Đấu la, cái này đường tam không giống nhau, chương 219 tới chương 249. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bẩm báo giáo hoàng miệng hạ, sát lục chi vương của sát lục chi đô đã dẫn theo các hồn sư sa đọa và tà hồn sư cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Bọn chúng đang giao chiến kịch liệt với Ninh Tông Chủ và những người khác ở lối ra thứ hai của sát lục chi đô. Khi Thiên Tầm Tật đang ngồi xếp bằng trên một bãi cỏ giữa rừng núi, nhắm chặt hai mắt tu luyện chương tinh thần lục đạo luân hồi trong 12 nguyên tố đăng thần pháp, đột nhiên, một hồn sư hệ phi hành của Vũ Hồn Điện từ trên trời giáng xuống, nửa quỳ trước mặt hắn, vô cùng kích động và cung kính nói. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lập tức triệu tập nhân thủ, chúng ta đến đó. Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ, biểu cảm rất điềm nhiên, chỉ đứng dậy rồi ra lệnh. Đối với vị hồn sư của Vũ Hồn Điện này, người thực sự tin rằng sát lục chi vương mới là kẻ cầm đầu và đứng sau giật dây cho cuộc nổi loạn của tà hồn sư hiện nay, Thiên Tầm Tật, với tư cách là kẻ đầu sỏ thực sự, trong lòng biết rất rõ. Kẻ đứng sau giật dây thật sự, không phải là sát lục chi vương xui xẻo này, mà là cựu thánh nữ của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông. Sau khi Thiên Tầm Tật dẫn theo các hồn sư tinh nhuệ của Vũ Hồn Điện đến trợ giúp, từ xa đã thấy trong một sơn cốc đầy vết máu và thi thể, quân đoàn hồn sư tinh nhuệ do Thất Bảo Lưu Ly Tông dẫn đầu đang giao chiến ác liệt với các tà hồn sư và hồn sư sa đọa của sát lục chi đô. Mặc dù quân đoàn chiến hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông có quân đoàn hồn sư phụ trợ ở phía sau hỗ trợ, nhưng những hồn sư sa đọa và tà hồn sư xuất chiến cùng sát lục chi vương đều là những kẻ ngoan cố đã sớm coi thường sinh tử, ngày ngày đối mặt với cái chết trong nội thành sát lục chi đô. Những hồn sư này chiến đấu không màng sống chết, lại thêm số lượng đông hơn hẳn quân đoàn hồn sư tinh nhuệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến cho Thất Bảo Lưu Ly Tông tổn thất nặng nề. Lúc này, Trữ Phong Trí đang phụ trợ cho Cốt Đấu La Cổ Dung giao chiến với sát lục chi vương. Mặc dù sát lục chi vương thực chất là linh hồn của cửu đầu huyết sắc biên bức vương chiếm cứ cơ thể của đường thần, tương đương với linh hồn của một hung thú hệ tinh thần mấy chục vạn năm, cơ thể của một cực hạn đấu la cấp 99, cộng thêm tu la ma kiếm và sát thần lĩnh vực, thực lực chắc chắn không mạnh bằng đường thần thực sự, nhưng sát lục chi vương tay cầm tu la ma kiếm, lại có sát thần lĩnh vực, việc áp đảo một phong hào đấu la hệ phòng ngự cấp 95 như Cốt Đấu La Cổ Dung là chuyện không cần bàn cãi. Dù cho có sự phụ trợ của Trữ Phong Trí cũng vậy. Dù sao dưới thần khí Tu La Ma Kiếm, các hồn kỹ phòng ngự của Cốt Đấu La Cổ Dung cũng mỏng manh như giấy. Khi sắp đến sơn cốc của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Tầm Tật cố ý giảm tốc độ. Dù sao để các hồn sư tinh nhuệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và quân đoàn của sát lục chi vương chém giết lẫn nhau, tiêu hao càng nhiều càng tốt, chẳng phải là rất tốt sao? Thiên Tầm Tật cũng không cần Thất Bảo Lưu Ly Tông phải mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng Thiên Tầm Tật muốn giả vờ, thậm chí ở một mức độ nào đó là muốn giúp sát lục chi vương, thì Đường Hạo lại không nghĩ như vậy. Trong mắt Đường Hạo, kể từ khi gia gia Đường Thần rời khỏi Hạo Thiên Tông, bước lên con đường tìm kiếm thành thần, thanh thế và địa vị của Hạo Thiên Tông trong giới hồn sư đã ngày một sa sút, sớm đã không còn thời khắc huy hoàng nhất, là tông môn đứng đầu thượng tam tông, uy thế áp đảo cả Vũ Hồn Điện. Nhưng với tư cách là Hạo Thiên Đấu La mới kế thừa phong hào của gia gia, Đường Hạo không cam tâm. Hắn muốn vực dậy danh tiếng của Hạo Thiên Tông. Lần này nếu hắn có thể lập được công lao lớn nhất trong việc diệt trừ kẻ đứng sau giật dây cho Tà Minh Điện loạn lạc đại lục, tự tay giết chết sát lục chi vương, người đã sáng lập Tà Minh Điện, hắn, Đường Hạo, không nghi ngờ gì sẽ vượt qua giáo hoàng Vũ Hồn Điện đáng ghét kia, Thiên Tầm Tật, uy chấn đại lục. Khi đó, ta muội A Ngân nói không chừng sẽ biết, ai mới là người đàn ông chân chính xuất sắc nhất. Đồng thời, hắn đại diện cho Hạo Thiên Tông giết chết sát lục chi vương này, thanh thế của Hạo Thiên Tông cũng sẽ tăng mạnh, nói không chừng có thể xoay chuyển tình thế suy tàn, một lần nữa leo lên đỉnh cao huy hoàng. Cho nên khi biết sát lục chi vương đã dẫn quân đoàn hồn sư sa đọa và tà hồn sư của sát lục chi đô cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó, Đường Hạo vô cùng hưng phấn, lập tức dẫn theo các hồn sư tinh nhuệ của Hạo Thiên Tông lao đến. Ninh Tông Chủ, ta đến giúp ngươi. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên Chân Thân. Đệ nhất hồn kỹ, Sơn Băng Địa Liệt. Sau khi phi hành trên không, đến nơi trước tiên, Đường Hạo kích động và hưng phấn gầm lên, Hạo Thiên Chủ Y trong tay đã biến thành Hạo Thiên Chủ Y chân thân khổng lồ, trực tiếp từ trên không trung nện xuống, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Sóng xung kích vô hình lập tức bùng nổ, khuếch tán ra bốn phía. Nhưng sát lục chi vương nhờ vào cơ thể và hồn lực cực hạn đấu la của đường thần, lại dễ dàng chống đỡ được. Tử vong chi chủ y, chúng ta lại gặp mặt. Với tư cách là một sát thần, ngươi lại phản bội sát lục chi đô, đáng tội gì? Sát lục chi vương ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đường Hạo, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ, không khỏi lạnh lùng quát. Phản bội sát lục chi đô? Đường Hạo cười lạnh, vung Hạo Thiên Chủ Y chân thân, thi triển loạn phi phong chủ y pháp, trong tiếng gào thét thê lương, không ngừng điên cuồng nện Hạo Thiên Chủ Y chân thân về phía sát lục chi vương. Sát lục chi vương, ngươi cho rằng ngươi có thể đại diện cho sát lục chi đô sao? Đại ca ta khi xưa tiến vào sát lục chi đô, còn chưa có ngươi đâu. Đối mặt với sự tấn công liên thủ của Đường Hạo và Cốt Đấu La Cổ Dung, Sát Lục Chi Vương vung Tu La Ma Kiếm, sắc mặt dữ tợn, tùy ý cười như điên, nhưng lại hoàn toàn không sợ. Hai tên phong hào đấu la tầm thường, cũng dám đến Sát Lục Chi Đô của ta Dương Oai. Chết đi cho ta. Sát Lục Chi Vương sắc mặt dữ tợn, trực tiếp triển khai sát thần lĩnh vực, toàn lực tấn công về phía Cốt Đấu La Cổ Dung, muốn giết chết hắn. Mặc dù đối với Đường Hạo chỉ mới cấp 93, hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm, Cốt Đấu La Cổ Dung có tu vi cao tới cấp 95, lại là hồn sư hệ mẫn công kim phòng ngự có năng lực không gian, càng khó giết hơn, nhưng Đường Hạo lại là cháu trai của cơ thể này. Sát Lục Chi Vương lo lắng rằng việc giết Đường Hạo sẽ dẫn đến sự phản kháng và bạo động của linh hồn đường thần bên trong. Trong trận chiến, phát hiện vợ chồng Đái Thuận Phong của Hoàng thất Tinh La, cùng ba đại giáo ủy của Thiên Đấu Đế quốc là Mộng Thần Cơ, Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn cũng sắp từ xa chạy đến, Thiên Tầm Tật biết không thể kéo dài được nữa. Vũ Hồn Điện của họ cũng không thể là người đến cuối cùng, như vậy thì việc hố đồng đội cũng quá rõ ràng. Ninh Tông Chủ, Đường Hạo cháu trai, ta đến giúp các ngươi. Thiên Tầm Tật sau lưng sáu đôi cánh vàng ống rực rỡ vỗ mạnh, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, lao đến bầu trời hẻm núi tử vong, hét lớn trên không trung. Hồn hoàng thứ ba quanh thân hắn chợt sáng lên. Đệ Tam Hồn Kỹ, Tài Quyết Chi Nhận. Trong chốc lát, chỉ thấy sau lưng Thiên Tầm Tật lập tức bắn ra kim quang chói mắt, hóa thành từng chuôi thánh quang chi kiếm sắc bén màu vàng, như khổng tước xòe đuôi, từng vòng bày ra. Sau đó, vô số đạo thánh quang chi kiếm màu vàng trong nháy mắt bắn ra như mưa, lao về phía Sát Lục Chi Vương. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ U Minh Bạch Hổ. Lúc này, tiếng quát lớn của Đái Thuận Phong cũng từ trong rừng vang lên. Trong chốc lát, chỉ thấy một cột sáng màu u lam cực lớn đột nhiên từ trong rừng phóng lên trời. Ngay sau đó, một con bạch hổ thân hình khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết, phủ đầy vân đen, cơ thể tỏa ra ánh sáng u lam, trong nháy mắt sinh ra, phát ra tiếng gầm rung trời, từ trong rừng lao ra, nhào về phía Sát Lục Chi Vương. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực. Lúc này, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị sau khi nhanh chóng sóng vai lại gần, trong một tiếng hét lạnh lùng và có phần nữ tính, cũng phát động Võ Hồn Dung Hợp Kỹ. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng kim ngân chói mắt nở rộ, hóa thành một cột sáng phóng lên trời. Từ dưới cột sáng kim ngân, từng vòng hồn hoàng không ngừng dâng lên, dung hợp trên đỉnh, hóa thành một vòng hào quang khổng lồ hai màu kim ngân. Sau đó, vòng hào quang kim ngân đột nhiên mở rộng, nhanh chóng bao phủ ra bốn phía. Trong phạm vi bao phủ của vòng hào quang kim ngân, tất cả mọi thứ dường như rơi vào trạng thái tĩnh. Vòng hào quang kim ngân trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi mấy ngàn mét, bao trùm cả Sát Lục Chi Vương, cũng như Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La Cổ Dung và Đường Hạo đang giao chiến với hắn. U Minh Bạch Hổ Phá. Nhìn thấy Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị liên thủ thi triển Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực, vợ chồng Đái Thuận Phong đang hóa thân thành U Minh Bạch Hổ, há to cái miệng máu trên không trung, trực tiếp bắn ra một cục năng lượng màu u lam, nhắm thẳng vào Sát Lục Chi Vương. Mặc dù cơ thể bị bao phủ trong Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực, nhưng vì đã triển khai sát thần lĩnh vực, với tu vi cực hạn đấu la cấp 99 của Sát Lục Chi Vương, việc thúc giục sát thần lĩnh vực đã dễ dàng chặn đứng được Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực. Tu La Địa Ngục Tu La Toàn Sát Trận. Phát hiện Cốt Đấu La trước mặt đột nhiên có chút lơ là, Sát Lục Chi Vương cười nham hiểm, lập tức phát động kỹ năng tiến hóa bậc 2 của sát thần lĩnh vực, Tu La Địa Ngục. Sát khí vô hình trong nháy mắt hóa thành thực chất, ngưng tụ thành vô số lưỡi dao sát khí như những mảnh gương vỡ, trực tiếp xoay tròn tàn sát bên trong Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực. Cùng lúc đó, Sát Lục Chi Vương tay cầm Tu La Ma Kiếm, dưới tác dụng của sát lục đột kích, cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang đỏ tươi, đánh úp về phía Cốt Đấu La Cổ Dung. Cái gì? Không ngờ Sát Lục Chi Vương lại có thể hành động trong Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực, vợ chồng Đái Thuận Phong hóa thân U Minh Bạch Hổ, cùng với Đường Hạo, Cốt Đấu La Cổ Dung và Trữ Phong Trí không khỏi đều biến sắc, đơn giản là không thể tin được. Bởi vì ngoài Đường Hạo ra, những người khác đều không có lĩnh vực, tự nhiên không biết rằng, cùng là lĩnh vực, chỉ cần lĩnh vực đủ mạnh là có thể chống lại Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực. Mà ngay cả Đường Hạo, vì không có trải nghiệm bị Thiên Tầm Tật dẫn người truy sát như trong nguyên tác, cũng không biết Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực có thể bị lĩnh vực tương tự chống lại. Dưới Tu La Địa Ngục Tu La Toàn Sát Trận của Sát Lục Chi Vương, khi sát khí ngưng tụ thành lưỡi dao để cắt chém, vì ngay cả Hải Thần Chi Quang cũng không thể ngăn cản Tu La Địa Ngục, Lưỡng Nghi Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực của Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị tự nhiên cũng không thể chống đỡ, trực tiếp bị vô số lưỡi dao sát khí thực chất hóa cắt nát, bị cưỡng ép phá vỡ. Phục. Điều này khiến Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị lập tức bị phản phệ, sắc mặt trở nên trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cột sáng hai màu kim ngân bao quanh thân cũng trong nháy mắt bị phá vỡ, cơ thể loạn choạng suýt ngã. Đối mặt với Tu La Địa Ngục Tu La Toàn Sát Trận của Sát Lục Chi Vương, vô số lưỡi dao sát khí như thực chất đang chém tới, Cốt Đấu La Cổ Dung kinh hãi không thôi. Đệ Thất Hồn Kỹ, Cốt Long Chân Thân. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Hóa Cốt Thần Long. Trong một tiếng hét phẫn nộ, Cốt Đấu La lập tức phát động Đệ Thất Hồn Kỹ, đầu tiên hóa thành một con cốt long khổng lồ, sau đó lại hóa thành một con bạch cốt thần long thân hình càng thon dài và khổng lồ hơn, gầm thét lao về phía Sát Lục Chi Vương. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với Sát Lục Chi Vương có tu vi cực hạn đấu la cấp 99, phát động kỹ năng sau khi tiến hóa bậc 2 của sát thần lĩnh vực, Tu La Địa Ngục Tu La Toàn Sát Trận, vô số lưỡi dao sát khí thực chất hóa chém tới, cốt đấu la cổ dung với tu vi chỉ mới cấp 95 căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Dù cho đã phát động hồn kỹ mạnh nhất là đệ cửu hồn kỹ, hóa cốt thần long, hóa thân thành bạch cốt thần long có sức phòng ngự vô cùng cường tráng, nhưng bộ xương cứng rắn của bạch cốt thần long cũng trong nháy mắt bị những lưỡi dao sát khí thực chất hóa kia cắt thành mảnh vụn. Điều này khiến cốt đấu la cổ dung không khỏi lập tức phát ra tiếng gầm đau đớn. Sau khi dùng sát lục đột kiếp xông lên, Sát Lục Chi Vương cười gằn, trực tiếp giơ Tu La Ma kiếm trong tay, một kiếm đâm vào trong hộp sọ của bạch cốt thần long. Ngay sau đó, sát khí kinh khủng hóa thành vô số lưỡi dao, xé toạc ra, trong khoảnh khắc đã tiêu diệt ngọn lửa linh hồn bên trong đầu bạch cốt thần long. Cốt thúc. Ở phía sau, Trữ Phong Trí lập tức mắt đỏ hoe, như muốn nứt ra, phát ra tiếng gào thét bi thống. Tà hồn sư đáng chết. Trên không, Thiên Tầm Tật cũng phát ra tiếng gầm bi thương. Sau lưng, vô số thánh quang chi kiếm triển khai trên không trung, không ngừng bắn về phía Sát Lục Chi Vương. Nhưng vì cố ý nhường, Thiên Tầm Tật trực tiếp hóa thân thành bậc thầy diễn kịch, những thánh quang chi kiếm kia lúc nào cũng chỉ suýt trúng, nhưng tuyệt nhiên không thể nào đánh trúng Sát Lục Chi Vương. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót. Đối với cái chết của cốt đấu la cổ dung, chỉ dùng đệ tam hồn kỹ chắc chắn là không đủ. Đệ thất hồn kỹ, thập nhị dực thiên sứ chân thân. Đệ ngũ hồn kỹ, thần thánh chi kiếm. Trong tiếng hét lớn đầy tức giận, Thiên Tầm Tật trực tiếp phát động võ hồn chân thân, hóa thành một thập nhị dực thiên sứ chân thân có hình dáng giống hệt mình nhưng thân hình to lớn hơn. Sau đó, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm đang cháy rực thánh hỏa. Đại thiên sứ kiếm nổ vòng, thần thánh tài quyết trảm. Ngay sau đó, Thiên Tầm Tật phát động nổ vòng. Ngoại trừ hồn hoàng thứ 6 và thứ 7, tất cả các hồn hoàng còn lại đều nổ tung, dường như ép cạn toàn bộ hồn lực trong cơ thể, rót vào thanh thần thánh chi kiếm trong tay. Điều này khiến thần thánh chi kiếm lập tức hóa thành một thanh thần thánh kiếm bản rộng như thực chất, vô cùng to lớn, cháy rực kim sắc thánh hỏa. Thiên Tầm Tật tay cầm thần thánh kiếm bản rộng, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lửa giận, lao về phía Sát Lục Chi Vương, chém xuống một kiếm. Đối mặt với một nhát chém toàn lực sau khi Thiên Tầm Tật nổ 7 vòng hồn hoàng, sức mạnh kinh khủng cùng với lực lượng thần thánh và tịnh hóa bộc phát ra khiến Sát Lục Chi Vương lập tức cảm thấy cơ thể và linh hồn đau nhói, sức mạnh kinh khủng truyền đến, trực tiếp đánh bay thần khí Tu La Ma kiếm trong tay hắn. Đệ bát hồn kỹ, truy tinh trục nhật. Khi thấy Tu La Ma kiếm của Sát Lục Chi Vương rời tay, Đường Hạo lập tức cảm thấy cơ hội đã đến, đôi mắt đỏ ngầu của hắn tràn đầy lửa nóng và hưng phấn, gầm lớn. Hắn liền phát động hồn kỹ mạnh nhất là đệ bát hồn kỹ, Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay lại một lần nữa biến lớn, lực lượng kinh khủng trên đầu búa khổng lồ đang điên cuồng gào thét. Một búa liền đập về phía Sát Lục Chi Vương. Dưới tình huống Tu La Ma kiếm đã rời tay, Sát Lục Chi Vương chỉ có thể lựa chọn dùng một vũ khí khác. Trong chốc lát, một luồng hắc quang lóe lên, trong tay phải của Sát Lục Chi Vương liền xuất hiện một cây búa nhỏ toàn thân đen như mực. Cùng lúc đó, chín hồn hoàng gồm 8 đen một đỏ lập tức từ dưới chân Sát Lục Chi Vương liên tiếp dâng lên, vây quanh thân. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ 7 trong đó chợt sáng lên, cây búa nhỏ đen nhánh trong tay phải Sát Lục Chi Vương trong nháy mắt hóa thành một cây búa lớn. Hắn đột nhiên quay người lại, vung cây búa khổng lồ, nghênh đón Hạo Thiên Chù Y chân thân của Đường Hạo đang vung tới dưới sự gia trì của đệ bát hồn kỹ, truy tinh trục nhật. Bang! Trong nháy mắt, giữa tiếng nổ vang, hai cây búa khổng lồ va chạm vào nhau trên không trung. Một luồng sóng xung kích cường đại bộc phát, cuốn lên cuồng phong gào thét. Dưới lực phản chấn, Sát Lục Chi Vương trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sau khi xoay người trên không, hắn lại vững vàng rơi xuống đất, trượt đi mấy mét. Nhưng khi nhìn thấy cây búa khổng lồ trong tay Sát Lục Chi Vương, cả Đường Hạo và Trữ Phong Trí đều không khỏi biến sắc. Sao có thể? Tại sao ngươi lại có Hạo Thiên Chù Y? Đường Hạo trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy không dám tin gầm thét. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có võ hồn Hạo Thiên Chù Y của Hạo Thiên Tông chúng ta? Đường Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay Sát Lục Chi Vương, khắp mặt là vẻ phẫn nộ và không thể tin được. Hắn vạn lần không ngờ, Sát Lục Chi Vương lại có thể có liên quan đến Hạo Thiên Tông của họ. Tay cầm Hạo Thiên Chù Y chân thân, Sát Lục Chi Vương âm u lạnh lẽo mà khinh thường cười. Cơ thể này của bản vương chính là ông nội của ngươi đấy. Nhưng Sát Lục Chi Vương lại không định giải thích, chỉ vẫy tay, sau khi triệu hồi Tu La Ma kiếm trở lại trong tay, liền thu hồi Hạo Thiên Chù Y chân thân. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên các ngươi đều ngoan ngoãn rời khỏi Sát Lục Chi Đô cho ta. Bằng không, con cốt long này chỉ là mới bắt đầu thôi. Sát Lục Chi Vương tay cầm Tu La Ma kiếm, chỉ mũi kiếm vào cốt đấu la cổ dung đã chết, thân thể trở lại hình người nằm trên đất, âm u lạnh lẽo cười nói. nhưng nghe lời Sát Lục Chi Vương, Trữ Phong Trí lại hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Tà hồn sư đáng chết, hôm nay ngươi chuẩn bị chết ở đây đi. Ta không tin, hồn kỹ ngươi vừa phát ra, còn có thể dùng mãi được. Nghe vậy, Sát Lục Chi Vương trong lòng trầm xuống. Tu La Địa Ngục Tu La Toàn Sát Trận của hắn, đương nhiên không thể dùng mãi được, cũng cần thời gian để hồi phục hồn lực và sát khí. Chẳng lẽ bây giờ các ngươi đều đang ở trạng thái tốt nhất sao? Sát Lục Chi Vương cười lạnh. Vậy hôm nay hãy xem, chúng ta rốt cuộc ai chết ai sống. Nói xong, Sát Lục Chi Vương tay cầm Tu La Ma Kiếm, dưới tác dụng của sát lục đột kích, hóa thành một đạo huyết quang liền đột ngột lao về phía Trữ Phong Trí ở phía sau. Ninh Tông Chủ cẩn thận. Vợ chồng Đái Thuận Phong hóa thân thành U Minh Bạch Hổ gầm thét, cũng xông về phía Sát Lục Chi Vương, muốn ngăn hắn lại. Đồng thời, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm cũng đến bên cạnh Trữ Phong Trí. Trí Lâm gầm lên một tiếng, triệu hồi ra võ hồn Thiên Thanh Đằng, phát động đệ thất hồn kỹ, Thiên Thanh Đằng chân thân, cùng các loại hồn kỹ khác, liền điều khiển Thiên Thanh Đằng điên cuồng cuốn về phía Sát Lục Chi Vương. Cùng lúc đó, Đường Hạo cũng cùng Thiên Tầm Tật tấn công Sát Lục Chi Vương. Nhưng dưới sự giả vờ của Thiên Tầm Tật, chỉ có Đường Hạo với tu vi Phong Hào Đấu La cấp 93, Hồn Hoàng thứ 9 là 10 vạn năm, cùng vợ chồng Đái Thuận Phong là tổ hợp của Phong Hào Đấu La cấp 92 và Hồn Thánh, cộng thêm ba người Mộng Thần Cơ liên thủ, dù cho có sự phụ trợ của Trữ Phong Trí, cũng căn bản không phải là đối thủ của Sát Lục Chi Vương. Mọi người, các người mau rời khỏi đây, ta phải dùng sát chiêu. Sau khi để thân phận của Sát Lục Chi Vương bị bại lộ thành công, Thiên Tầm Tật lại diễn thêm một màn. Thấy tình thế có vẻ như dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của Sát Lục Chi Vương, Thiên Tầm Tật lập tức cắn răng, liền để Đái Thuận Phong, Trữ Phong Trí và Đường Hạo nhanh chóng dẫn người rời đi. Giáo Hoàng miệng hạ. Mặc dù không biết Thiên Tầm Tật muốn làm gì, nhưng Trữ Phong Trí, Mộng Thần Cơ và Đái Thuận Phong vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, sau khi từng bước lui ra khỏi chiến trường, cũng nhanh chóng mang theo thuộc hạ rời đi. Đường Hạo, ngươi còn ở lại đây làm gì? Đòn tấn công tiếp theo của ta không phân biệt địch bạn đâu. Phát hiện Đường Hạo còn chưa đi, Thiên Tầm Tật lập tức nhướng mày, vừa tiếp tục vung thanh thánh hỏa kiếm bản rộng, kịch chiến với Sát Lục Chi Vương, vừa lạnh lùng nói. Đáng giận. Đường Hạo trong lòng vô cùng không cam lòng và phẫn nộ, nhưng quả thực lại không làm gì được Sát Lục Chi Vương. Chết tiệt. Nếu không phải lúc đi săn Hồn Hoàng thứ 9, ở trong rừng tinh đấu Đại Sâm Lâm gặp phải con hoàng kim cự long 10 vạn năm đáng ghét kia, bị ép phải hấp thụ Hồn Hoàng thứ 9 10 vạn năm, bây giờ, nói không chừng Sát Lục Chi Vương này đã chết trong tay ta. Vinh quang và huy hoàng khi diệt trừ kẻ đứng sau giật dây cho cuộc nổi loạn của tà hồn sư này sẽ thuộc về ta, Đường Hạo và Hạo Thiên Tông. Nhưng vì có thù với Thiên Tầm Tật, Đường Hạo cũng lo lắng, lỡ như không đi, bị Thiên Tầm Tật mượn cớ hố chết ở đây, cũng chỉ có thể mang theo không cam lòng và phẫn nộ, lựa chọn rời đi. Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tưởng rằng, ta không dám giết ngươi. Đột nhiên cảm thấy có chút bất an, Sát Lục Chi Vương không khỏi lập tức hướng về phía Thiên Tầm Tật, ngoài mạnh trong yếu, tức giận gào thét. Nhưng nhìn Sát Lục Chi Vương trước mặt, khóe miệng Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ lại nhếch lên một nụ cười quá dị. Sát Lục Chi Vương à, Sát Lục Chi Vương. Thân phận Hạo Thiên Tông của ngươi đã bại lộ rồi, vậy cũng đến lúc tiễn ngươi về Tây Thiên, đem cái nồi này ép chặt lên đầu Hạo Thiên Tông thôi. Đệ Lục Hồn Kỹ, Thiên Sứ gào thét. Trong chốc lát, dưới trạng thái võ hồn chân thân của thập nhị dực thiên sứ, Hồn Hoàng thứ 6 quanh thân Thiên Tầm Tật chợt sáng lên. Đệ Lục Hồn Kỹ của Thiên Tầm Tật, Thiên Sứ gào thét. Giống như của Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác, có thể trong nháy mắt chuyển hóa hồn lực thành xung kích tinh thần, tiến hành tấn công trên diện rộng. Người bị tấn công sẽ sinh ra chấn động tinh thần mãnh liệt. Nếu tinh thần lực yếu hơn Thiên Tầm Tật rất nhiều, kẻ địch bị Thiên Sứ gào thét đánh trúng sẽ lập tức linh hồn vỡ nát, nổ đầu mà chết. Dưới tác dụng của Thiên Sứ gào thét, Thiên Tầm Tật đem hồn lực bàn bạc trong cơ thể, trong nháy mắt chuyển hóa thành xung kích tinh thần. Mở miệng, hắn đột nhiên phóng ra một tiếng Thiên Sứ gào thét không thể nghe thấy, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Trong chốc lát, một luồng sóng xung kích tinh thần vô hình kinh khủng, lấy Thiên Tầm Tật làm trung tâm, bùng nổ ra bốn phía. Sau khi nhóm của Trữ Phong Trí đã rút đi, những hồn sư sa đọa và tà hồn sư còn lại của Sát Lục Chi Đô vốn còn muốn cùng Sát Lục Chi Vương vây công Thiên Tầm Tật, nhưng dưới sóng xung kích tinh thần của Thiên Sứ gào thét, những hồn sư từ xung quanh xông đến chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói một hồi, từng người một linh hồn vỡ nát, đầu trực tiếp nổ tung. Còn Sát Lục Chi Vương ở khoảng cách gần nhất, dù cho là một hung thú thuộc tính tinh thần mấy chục vạn năm, linh hồn cường đại đến mức có thể áp chế cả đường thần là cực hạn đấu la, nhưng đối mặt với Thiên Tầm Tật có võ hồn là thập nhị dực thiên sứ, tu vi và thực lực đã vượt qua cực hạn đấu la cấp 99, lại còn đã bắt đầu tu luyện chương lục đạo luân hồi thuộc tính tinh thần trong 12 nguyên tố đăng thần pháp. Khi hắn phát động đệ lục hồn kỹ, thiên sứ gào thét, linh hồn của cửu đầu huyết sắc. Biên bức vương trong cơ thể Sát Lục Chi Vương, trong nháy mắt bị xung kích tinh thần cường đại phóng ra từ thiên sứ gào thét chấn cho linh hồn vỡ nát. Sau khi làm vỡ nát linh hồn của cửu đầu huyết sắc biên bức vương, xung kích tinh thần cường đại vẫn chưa giảm, hung hăng va chạm vào linh hồn của đường thần. Nhưng vì thiên tầm tật cũng không phải chuyển hóa toàn bộ hồn lực thành xung kích tinh thần, nên dưới tình huống đã có linh hồn của cửu đầu huyết sắc biên bức vương hấp thụ đại bộ phận sức mạnh của thiên sứ gào thét, linh hồn của đường thần chỉ bị chấn động đến trọng thương, vẫn chưa vỡ nát. Nhưng linh hồn bị trọng thương vẫn khiến đầu óc đường thần ong ong tác hưởng. Sau khi mở mắt tỉnh lại, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, không khỏi lập tức nửa quỳ xuống đất, cắm tu la ma kiếm vào trong đất để chống đỡ cơ thể. Ở nơi xa, sau khi phát hiện thiên tầm tật phát động đệ lục hồn kỹ, thiên sứ gào thét, làm cho một đám tà hồn sư vây công xung quanh đều nổ đầu, Đường Hạo lập tức cũng có chút sợ hãi. Nhưng khi phát hiện đòn tấn công của thiên tầm tật dường như chỉ làm trọng thương sát lục chi vương, vẫn chưa thể giết chết hắn, Đường Hạo lại vui mừng trong lòng. Cơ hội tốt. Trong chốc lát, chỉ thấy Đường Hạo nhất thời hưng phấn gầm lên, đột nhiên phi thân lên không, tay cầm Hạo Thiên Chủ Y chân thân, liền cấp tốc xông về phía sát lục chi vương và thiên tầm tật. Lại không chết. Phát hiện thiên sứ gào thét của mình chỉ làm vỡ nát linh hồn của cửu đầu huyết sắc biên bức vương trong cơ thể sát lục chi vương, mà không chấn vỡ được linh hồn của đường thần, dù chủ yếu là do hắn còn xa mới thi triển toàn lực, nhưng vẫn khiến thiên tầm tật hơi kinh ngạc. Nhưng ngay khi thiên tầm tật giơ thanh thần thánh kiếm bản rộng trong tay, chuẩn bị xử lý đường thần, đột nhiên, hắn phát hiện, trên không trung sau lưng, Đường Hạo hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy hưng phấn lao đến, tay cầm Hạo Thiên Chủ Y chân thân, một bộ dáng muốn đoạt mạng người. Con ranh con này định làm gì đây? Chẳng lẽ nó muốn cướp công giết người sao? Nhận thấy Đường Hạo ở phía sau đang hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ vô cùng hưng phấn, tay cầm Hạo Thiên Chủ Y chân thân lao tới như vũ bão, lòng thiên tầm tật thoáng dấy lên một cảm giác kỳ quái. Nhưng rồi rất nhanh, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, đã vậy, tên nhãi ranh nhà ngươi muốn diễn tuồng đại hiếu tử như thế, ta đây đường đường là thúc thúc, đương nhiên phải thành toàn cho ngươi rồi. Nghĩ vậy, thiên tầm tật cố ý làm chậm động tác giơ thanh thần thánh cự kiếm trong tay, tỏ ra một bộ dạng hồn lực cạn kiệt, suy yếu vô cùng, sắc mặt trắng bệch. Cạt cạt cạt. Vinh quang giết chết kẻ chủ mưu đứng sau loạn tà hồn sư này sẽ thuộc về ta, Đường Hạo. Và cả Hạo Thiên Tông của chúng ta. Thấy giáo hoàng võ hồn điện thiên tầm tật một bộ hồn lực đã cạn, dáng vẻ yếu ớt, đến cả thanh thánh quang cự kiếm trong tay cũng không nhấc nổi, hai mắt Đường Hạo đỏ ngầu, trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn cảm thấy đây chính là cơ hội trời ban. Hắn lập tức lao từ trên không xuống, Hạo Thiên Chủ Y chân thân trong tay giơ cao. Đệ tứ hồn kỹ, khí thế bàn bạc. Đường Hạo tức thì phát động hồn kỹ thứ tư, trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp 3. Hạo Thiên Chủ Y chân thân trong tay gào thét vung ra một cách cuồng bạo, đập thẳng về phía đường thần đang quỳ một gối trên mặt đất. Lúc này, đường thần vừa mới tỉnh lại, vì linh hồn bị trọng thương nên đang quỳ một gối trên đất, đầu óc hỗn loạn và đau như búa bổ, tay cầm tu la ma kiếm cắm xuống đất để chống đỡ cơ thể. Đột nhiên, ông cảm thấy trọng lực quanh thân tăng vọt. Dưới bản năng chiến đấu, đường thần bất giác ngẩng đầu lên. Hạo Thiên Chủ Y. Khi thấy cây Hạo Thiên Chủ Y chân thân khổng lồ, đường thần sững sờ, cơ thể bị thương và linh hồn trọng thương khiến ông căn bản không kịp phản ứng. Cây Hạo Thiên Chủ Y chân thân khổng lồ đập thẳng vào đầu đường thần. Phất. Cú chủ y này khiến xương sọ đường thần vỡ nát, óc như bị chấn tan, tai ù đi, thất khiếu chảy máu. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, cả người ông bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất. Đường Hạo. Ngươi đang làm gì? Để cho đường thần biết được thân phận của Đường Hạo, thiên tầm tật còn cố ý làm ra vẻ tức giận, quát lớn về phía Đường Hạo. Ta sắp giết được hắn rồi, hắn là kẻ thù của võ hồn điện chúng ta. Ngươi sắp giết được hắn ư, nhưng ta thấy ngươi bị trọng thương, hồn lực đã cạn kiệt. Nếu ta không ra tay, e rằng ngươi đã bị sát lục chi vương này giết ngược lại rồi. Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên Chủ Y chân thân dính đầy máu, mặt mày ngạo nghễ và đắc ý, hoàn toàn không thừa nhận mình đang cướp công, ngược lại còn tỏ ra là vì cứu thiên tầm tật. Nói chuyện mà Đường Hạo chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái và kiêu hãnh đến thế. Bao nhiêu năm nay? Cuối cùng hắn, Đường Hạo, cũng có một lần chiến thắng tên giáo hoàng võ hồn điện chết tiệt này. Tam muội. Lát nữa muội sẽ biết, ai mới thực sự là đấng nam nhi vĩ đại. Hạo Thiên Tông cũng sẽ vì ta, Đường Hạo, mà kiêu hãnh. Trước kia, ta đã từng nói, ta nhất định sẽ vượt qua gia gia, dẫn dắt Hạo Thiên Tông bước lên một đỉnh cao mới. Lần này, ta tự tay giết chết kẻ đầu sỏ gây ra loạn tà hồn sư trên khắp đại lục. Chắc cũng đủ để chứng minh ta, Đường Hạo, rồi chứ. Hạo Hạo Nhi, vốn linh hồn đã bị trọng thương, lại thêm cú nện trời giáng của Đường Hạo, đường thần bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, thất khiếu chảy máu. Vừa nói, máu tươi còn không ngừng trào ra từ miệng. Nghe thấy thiên tầm tật hét tên Đường Hạo, đường thần không thể tin nổi. Vừa rồi, lại chính là cháu ruột của mình muốn một búa đập chết mình. Điều này khiến Đường Thần trong lúc thất khiếu chảy máu, vừa đau đớn thổ huyết, vừa đưa tay như muốn với lấy Đường Hạo, khó nhọc và khàn khàn gọi tên thân mật của hắn. Nhưng vừa gọi xong, Đường Thần đã không thể cầm cự được nữa. Giữa dòng máu tuôn ra từ thất khiếu, mặt mày đau đớn tột cùng, ông phun ra một ngụm máu cuối cùng rồi ngoẹo đầu sang một bên, tắt thở. Giọng nói này nghe quen quá. Sau khi linh hồn Đường Thần một lần nữa làm chủ cơ thể, giọng nói âm lãnh tà ác của Sát Lục Chi Vương đã biến thành giọng của Đường Thần. Điều này khiến Đường Hạo không khỏi sững người. Lúc này, Trữ Phong Trí, vợ chồng Mang Thuận Phong và Tam Giáo Ủy Mộng Thần Cơ cũng đã quay trở lại. Cảm thấy giọng nói của Sát Lục Chi Vương đột nhiên có chút quen thuộc, Đường Hạo không khỏi ngơ ngác bước về phía Đường Thần. Lúc này, sau khi linh hồn Sát Lục Chi Vương vỡ nát, linh hồn Đường Thần đã quay lại làm chủ cơ thể, khí chất và hơi thở trên người ông lập tức thay đổi hẳn. Thêm vào đó, máu tươi chảy ra từ thất khiếu đã rửa trôi đi không ít những hoa văn huyết sắc tà dị trên mặt, khiến Đường Hạo nhìn khuôn mặt Đường Thần bỗng trở nên có chút quen thuộc. Không, không thể nào, không thể nào. Như nghĩ tới một khả năng nào đó, đôi mắt Đường Hạo lập tức đỏ lên, hắn vừa điên cuồng gầm thét, cơ thể và đôi môi cùng nhau run rẩy. Ném Hạo Thiên Chủ Y chân thân sang một bên, hắn vội vã chạy về phía Đường Thần, quỳ xuống bên cạnh. Hắn dùng tay áo điên cuồng lau trên mặt Đường Thần. Rất nhanh, những hoa văn huyết sắc trên mặt Đường Thần đã bị lau sạch. Trong khoảnh khắc, khi thấy được khuôn mặt thật của Đường Thần, Đường Hạo như bị sét đánh ngang tai, dường như mất hết sức lực, ngây người quỳ sụp xuống. Cả người hắn như sụp đổ, hai tay tức thì siết chặt thành quyền, tuyệt vọng mà thê lương ngửa mặt lên trời gào khóc, điên cuồng vò đầu bứt tóc. Không. A không. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Sát lục chi vương này sao có thể là Gia Gia? Không ngờ mình lại một búa đập chết Gia Gia của mình, Đường Thần. Điều này khiến Đường Hạo trong phút chốc tuyệt vọng và sụp đổ đến cùng cực, gần như muốn tự sát. Không. Gia Gia. Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi. Đường Hạo đột nhiên gục xuống đất, nắm đấm điên cuồng nện xuống mặt đất, gào khóc thảm thiết, trong đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn như mưa. Một bên, nhìn thấy bộ dạng này của Đường Hạo, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khoái trá và buồn cười. Thú vị. Thật sự quá thú vị. Đường Hạo ơi là Đường Hạo. Vừa rồi lúc cướp công, chẳng phải ngươi rất đắc ý, rất cuồng ngạo đó sao? Sao bây giờ lại đột nhiên biến thành bộ dạng này rồi? Thấy Đường Hạo đã nhận ra Đường Thần, còn tự mình khóc lóc chứng thực, Thiên Tầm Tật chuẩn bị tiếp tục đổ cái nồi đen này lên đầu Hạo Thiên Tông. Hắn lập tức làm ra một bộ dáng kinh hãi, hoảng sợ nói, cái gì? Sát Lục Chi Vương này, lại là Đường Thần Miệng Hạ sao? Ta nghe nói, Đường Thần Miệng Hạ trước kia vì tìm kiếm con đường thành thần mà rời khỏi Hạo Thiên Tông. Bao nhiêu năm nay bạc vô âm tín. Ta còn tưởng ngài ấy đã gặp chuyện gì không may. Bây giờ xem ra, Đường Thần Miệng Hạ đã phát hiện ra Sát Lục Chi Đô này, vì kế thừa Tu La thần vị mà sa đọa hắc hóa, biến thành Sát Lục Chi Vương rồi. Mặc dù biết Sát Lục Chi Vương và Đường Thần là hai người, nhưng bây giờ Đường Thần đã chết, không có bằng chứng. Thiên Tầm Tật tự nhiên muốn đổ hết oan ức lên đầu Đường Thần và Hạo Thiên Tông. Như vậy, tương lai dù cho thân phận của Bỉ Bỉ Đông có bị bại lộ, Đường Thần cũng là kẻ chủ mưu đứng sau. Hạo Thiên Tông phải gánh cái nồi đen cực lớn này. Còn về phần cựu thánh nữ Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông, vậy khẳng định chỉ có thể xem là người kế nhiệm của Tà Minh Điện sau này mà thôi. Dù sao uy danh của Đường Thần và Bỉ Bỉ Đông, một người trên trời, một người dưới đất. Động cơ của Đường Thần cũng quá rõ ràng. Ai là kẻ chủ mưu thật sự, còn cần phải nói sao? Như vậy, Võ Hồn Điện của bọn họ có thể không dính nồi. Quá hoàn hảo. Sát Lục Chi Vương này, lại là Hạo Thiên Đấu La đời trước của Hạo Thiên Tông, Đường Thần sao? Một bên, nghe lời Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí lập tức siết chặt hai nắm đấm, sắc mặt âm trầm xuống. Lần này, trong hành động diệt trừ Tà Minh Điện, phe thiệt hại nặng nhất chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chẳng những các đệ tử Chiến Hồn Sư tinh nhuệ tổn thất nặng nề, mà ngay cả một trong hai đại hộ tông Phong Hào Đấu La, Cốt Đấu La Cổ Dung cũng đã bỏ mạng dưới Tu La Ma kiếm của Sát Lục Chi Vương. Tình cảm của Trữ Phong Trí đối với Cốt Đấu La Cổ Dung tự nhiên là không cần bàn cãi. Mặc dù ông có ơn bồi dưỡng Cốt Đấu La đột phá lên Phong Hào Đấu La, nhưng nguyên nhân thực sự khiến Cốt Đấu La lựa chọn ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông là vì Trữ Phong Trí không chỉ gọi ông là Cốt Thúc, mà trên thực tế cũng thật lòng xem ông như trưởng bối và người nhà. Nếu nói Cốt Đấu La bị Sát Lục Chi Vương giết chết, Trữ Phong Trí chắc chắn chỉ có thể trút hận thù lên Sát Lục Chi Đô và Tà Minh Điện. Nào ngờ, Sát Lục Chi Vương lại không phải ai khác, mà chính là Hạo Thiên Đấu La đời trước của Hạo Thiên Tông, Đường Thần. Trùng hợp thay, Trữ Phong Trí cũng từng nghe nói, Đường Thần chính là vì thành thần mà rời khỏi Hạo Thiên Tông. Lại thêm lời của tên Tà Hồn Sư lúc trước, rằng Sát Lục Chi Vương vì muốn kế thừa thần vị của vị thần linh đứng sau Sát Lục Chi Đô, cho nên mới thành lập Tà Minh Điện ở bên ngoài, gieo rắc cái chết và sự tàn sát. Đây chẳng phải là hoàn toàn khớp với nhau sao? Kẻ cầm đầu tất cả, chính là đường thần của Hạo Thiên Tông. Điều này khiến Trữ Phong Trí lập tức không nén được mà khóa chặt oán hận và lửa giận trong lòng lên Hạo Thiên Tông, hắn cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Hạo Thiên Tông đáng chết. Đời Hạo Thiên đấu la trước của các ngươi, đường thần, lại dám giết chết Thái Thượng trưởng lão hộ tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta. Các ngươi chờ đấy, Trữ Phong Trí ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thấy Đường Hạo quỳ bên cạnh đường thần, cục trên mặt đất, tay phải siết thành quyền điên cuồng nện đất, sụp đổ mà thê lương không ngừng khóc rống. Thiên Tầm Tật bèn nhìn về phía thanh Tu La Ma kiếm cắm cách đó không xa rồi bước tới. Sau khi rút Tu La Ma kiếm lên, Thiên Tầm Tật đi về phía Trữ Phong Trí, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy cảm khái và tiếc hận, đưa thanh Tu La Ma kiếm trong tay cho Trữ Phong Trí. Ninh Tông Chủ, cho ngài. Giáo Hoàng miệng hạ, ngài đây là. Trữ Phong Trí ngẩng đầu lên, lại khôi phục bộ dáng ôn hòa nho nhã, chỉ là sâu trong ánh mắt dường như ẩn giấu nỗi bi thương khó che, hỏi. Ninh Tông Chủ, thanh kiếm này hẳn là thần khí của Tu La Thần, người đã tạo ra sát lục chi đô. Lần tru tà này, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngài tổn thất nặng nề. Những cống hiến của Thất Bảo Lưu Ly Tông cho đại lục, bổn hòa nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Về sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông mua đan dược, bổn hoàng sẽ cho người giảm giá cho các ngài. Mặt khác, kiếm đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng dùng kiếm. Thanh kiếm này ngài cứ mang về, giao cho kiếm đấu la đi. Có lẽ, ngài ấy có thể từ trong thanh kiếm này mà lĩnh ngộ ra con đường thành thần. Thiên Tầm Tật vô cùng tha thiết và chân thành nhìn Trữ Phong Trí, nói. Giáo Hoàng miệng hạ. Vì Trữ Phong Trí cũng đã nghiên cứu qua Thiên Tầm Tật, đối với tính cách của hắn cũng tương đối hiểu rõ. Trữ Phong Trí không tin Thiên Tầm Tật sẽ thật lòng tốt với Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Trong chuyện này, chắc chắn có vấn đề. Nhưng Trữ Phong Trí trước mắt còn chưa nhìn ra được. Đối mặt với việc Thiên Tầm Tật đem tặng một thanh thần khí trân quý trong truyền thuyết, Trữ Phong Trí không khỏi vẫn là vành mắt ửng đỏ, lộ ra một bộ dáng vô cùng cảm động. Mặc kệ Thiên Tầm Tật có mục đích gì, tặng thần khí trong truyền thuyết. Món tình này, hắn Trữ Phong Trí và Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ nhất định phải nhận. Mà việc tặng Tu La Ma kiếm cho Trữ Phong Trí, Thiên Tầm Tật trong lòng tự nhiên có tính toán của riêng mình. Tu La Ma kiếm là thần khí của Tu La Thần. Tu La Thần nhất định sẽ thường xuyên chú ý đến nó. Nếu hắn đem Tu La Ma kiếm về Võ Hồn Thành, vậy tình hình của Võ Hồn Điện chẳng phải sẽ bị bại lộ ngay dưới mí mắt của Tu La Thần sao? Mà đưa cho tên nhãi ranh kia mang về Hạo Thiên Tông thì lại càng không được. Lỡ như Tu La Thần kia lại vừa mắt tên đầu to đường thần vương thì sao? Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng từng nghĩ đến việc đem Tu La Ma kiếm cho con nuôi Đường Tam. Bởi vì hắn nhớ, kiếp trước trên mạng có nói, con nuôi Đường Tam thực ra chính là quân cờ mà Tu La Thần đưa tới Đấu La Đại Lục. Nhưng Thiên Tầm Tật từ đầu đến cuối cảm thấy, việc kế thừa thần vị, trong đó có cạm bẫy. Đã quyết định để toàn thể Võ Hồn Điện đi con đường tự sáng tạo thần vị, và đã bắt đầu hành động. Đối với con nuôi Đường Tam, Thiên Tầm Tật cũng đối xử như nhau, cũng chuẩn bị để cậu ta đi lên con đường tự sáng tạo thần vị. Cho nên thanh Tu La Ma kiếm này, đưa cho Trữ Phong Trí là tốt nhất. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong điện Tu La Thần. Đột nhiên, Tu La Thần đời thứ hai bỗng nhiên cảm ứng được, người được mình chọn làm thần tuyển giả ở Đấu La Đại Lục, đường thần, linh hồn đã lập tức tiêu tan. Thần tuyển giả của ta chết rồi. Tu La Thần lập tức nhíu mày, thôi động thần lực, ngưng tụ ra một mặt hư không chi cảnh. Mượn sức mạnh của thần vị để chiếu rọi tình hình xung quanh thần tuyển giả ở Đấu La Đại Lục lúc này. Trong phút chốc, Tu La Thần liền thấy thi thể thất khiếu chảy máu của đường thần, còn có Đường Hạo đang quỳ bên cạnh, nửa thân trên gục xuống đất khóc lóc thảm thiết, cùng với Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và đám người Mộng Thần Cơ. Tên hồn sư này, vậy mà cũng có sát thần lĩnh vực của ta. Nhìn Đường Hạo, Tu La Thần lập tức dâng lên một tia hứng thú, không khỏi nghiêm túc xem xét tình hình của Đường Hạo. Hắn phát hiện Đường Hạo đã gần 60 tuổi, tu vi mới là phong hào đấu la cấp 93, hồn hoàng thứ 9 lại còn là hồn hoàng 10 năm. Đúng là một kẻ dị hợm. Điều này khiến Tu La Thần không biết nói gì, lập tức mất đi hứng thú với Đường Hạo. Về phần những người khác, khí tức thần thánh quang minh và thiên sứ trên người Thiên Tầm Tật đơn giản là quá nồng đậm. Lại thêm, hắn biết Đấu La Đại Lục bây giờ do Võ Hồn Điện làm chủ, rõ ràng Thiên Tầm Tật chính là giáo hoàng Võ Hồn Điện. Còn Trữ Phong Trí, vợ chồng Mang Thuận Phong và đám người Mộng Thần Cơ cũng đều không lọt vào mắt của Tu La Thần. Về phần Đường Tam, Tu La Thần cũng không biết. Ở thế giới này, việc Đường Tam xuyên qua Đấu La Đại Lục cũng không phải do Tu La Thần sắp đặt. Nếu không, Đường Tam khẳng định vẫn sẽ được chuyển sinh đến Hạo Thiên Tông. Mặc dù ở các phần sau của Đấu La series, có lẽ đã có thiết lập Đường Tam là do Tu La Thần dẫn dắt xuyên không đến Đấu La Đại Lục làm quân cờ. Nhưng trong thế giới quan của phần 1, nếu Đường Tam ngay từ đầu đã là do Tu La Thần dẫn dắt, thì Tu La Thần chắc chắn sẽ không để Hải Thần Ba Tắc Đông cuối cùng cướp mất Đường Tam. Dưới sự xung đột về thế giới quan, cuối cùng, vẫn là thế giới quan của phần một chiếm thế thượng phong, khiến cho Đường Tam của thế giới này trở thành một người xuyên không bình thường và tình cờ. Vốn dĩ, Tu La Thần thực ra biết Đường Thần bị chính con huyết sắc biên bức vương chiếm cứ thân thể. Nhưng vì Đường Thần vẫn chưa chết, Tu La Thần cảm thấy Đường Thần có thể lật ngược tình thế, liền chuẩn bị tiếp tục khảo nghiệm ông một chút. Nào ngờ, Đường Thần lại chết thẳng cẳng. Nhận thấy Đường Hạo hoàn toàn không đủ tư cách làm thần tuyển giả tiếp theo, Tu La Thần lại cảm ứng được trên Đấu La Đại Lục còn một người nữa sở hữu sát thần lĩnh vực, liền chuyển góc nhìn của hư không chi cảnh qua đó, chuẩn bị xem xét tình hình của người còn lại. Khi Tu La Thần chuyển góc nhìn của hư không chi cảnh đến người sở hữu sát thần lĩnh vực còn lại, vừa thấy Bỉ Bỉ Đông, Tu La Thần lập tức sửng sốt, không khỏi nhíu mày thật sâu. Bởi vì từ trên người Bỉ Bỉ Đông, hắn lại cảm nhận được khí tức của kẻ tử địch La Sát Thần. Người sở hữu sát thần lĩnh vực này, chẳng lẽ là thần tuyển giả mà La Sát chọn trúng sao? Mặc dù là một trong năm đại thần vương của thần giới, nhưng Tu La Thần hiện tại không phải là Tu La Thần đời đầu, mà là người đã kế thừa Tu La Thần vị ở Đấu La Đại Lục, phi thăng thần giới, trở thành Tu La Thần đời thứ hai. Nếu không, La Sát Thần cũng không có tư cách kết thù kết oán với Tu La Thần. Khi Tu La Thần phát hiện Bỉ Bỉ Đông lại là thần tuyển giả của La Sát Thần, bên cạnh còn đi theo vô số tà hồn sư, hắn nhìn lại tình hình Đấu La Đại Lục hiện tại, trên mặt đã lộ ra nụ cười lạnh. Con mụ La Sát này thủ đoạn cũng không tầm thường. Lại dám thừa dịp ta không để ý, mượn thần tuyển giả này khuấy đảo Đấu La Đại Lục thành ra thế này. Đã trắng trợn gieo rắc cái chết, oán hận, sát lục, còn cả tín ngưỡng La Sát Thần. Nếu để ngươi thành công hấp thu trăm năm tử vong và oán hận sát lục chi lực, cùng với tín ngưỡng La Sát Thần, tương lai nói không chừng thật sự có thể để ngươi trở thành vị thần đầu tiên của thần giới đột phá nhất cấp thần bằng tín ngưỡng lực, trở thành thần vương. Tại thần giới, đẳng cấp thần vị của thần linh không phải là bất biến. Thần linh ở thần giới chia làm hai loại, sức mạnh thần và tín ngưỡng thần. Trong đó, sức mạnh thần là dựa vào sức mạnh bản thân để ngưng tụ thần vị, cuối cùng thành thần, hoặc kế thừa thần vị của sức mạnh thần. Ví dụ như ngũ đại thần vương hay thiên sứ thần đều thuộc loại này. Còn tín ngưỡng thần thì chính là các thần linh như Hải Thần Ba Tắc Đông và La Sát Thần. Khi mới thành thần, tín ngưỡng thần cũng chỉ là thần cấp trăm thông thường. Nhưng chỉ cần ở hạ giới, lưu lại nơi tuyển chọn thần, không ngừng kinh doanh, hấp thu tín ngưỡng và sức mạnh tương ứng với thần chức của mình, là có thể không ngừng tăng lên thực lực, từ thần cấp trăm lên tam cấp thần, nhị cấp thần, nhất cấp thần, thậm chí là thần vương. Tuy nhiên, tín ngưỡng thần thông qua hấp thu tín ngưỡng để tăng thực lực rất nhanh, nhưng quy tắc của thần giới không cho phép thần linh tùy ý can thiệp vào hạ giới. Mà tín ngưỡng của một vị thần sẽ thịnh thì cũng sẽ suy. Nếu tín ngưỡng của một vị thần suy tàn, thực lực của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên hiện tại, thần giới vẫn chưa có tín ngưỡng thần nào có thể đột phá nhất cấp thần, trở thành thần vương bằng tín ngưỡng. Ngược lại, sức mạnh thần cũng có thể hấp thu tín ngưỡng để tăng thực lực, nhưng dù mất đi tín ngưỡng, thực lực của sức mạnh thần cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy, ngũ đại thần vương vẫn luôn là kẻ thống trị thần giới. Cũng vì tín ngưỡng có ảnh hưởng đến thực lực của thần linh, nên các vị thần ở thần giới mới đặt ra thần chi cửu khảo để chọn người thừa kế, mục đích là chọn ra người thừa kế ưu tú nhất. Nhận thấy La Sát Thần vậy mà cũng đã gieo mầm ở Đấu La Đại Lục và còn đạt được hiệu quả không nhỏ, Tu La Thần rõ ràng sẽ không cho phép kẻ tử địch của mình thuận lợi đột phá thần vương bằng tín ngưỡng. La Sát à, La Sát. Mưu kế của ngươi đã bị ta phát hiện, vậy thì ta sẽ ở Đấu La Đại Lục này cùng ngươi đánh một ván cờ nữa. Tu La Thần híp mắt, trong lòng cười lạnh. Nhưng bây giờ, vẫn chưa đến lúc cần phải vi phạm quy tắc. Tu La Thần cũng chuẩn bị ở Đấu La Đại Lục chọn một thần tuyển giả thích hợp để làm quân cờ. Cùng lúc đó, sau khi tặng Tu La Ma kiếm cho Trữ Phong Trí, Thiên Tầm Tật nhìn xung quanh, thi thể của các sa đọa hồn sư và tà hồn sư từ sát lục chi đô la liệt khắp nơi, trong lòng hắn không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Nếu đem những thi thể tà hồn sư này ném vào không gian thế giới hạt giống, để cho mầm non kiến một bên trong hấp thu, liệu có thể chuyển hóa linh hồn trong những thi thể này thành linh hồn chi lực tinh khiết, trả lại cho ta không? Mặc dù thập nhị dực thiên sứ võ hồn vốn đã có thuộc tính tinh thần, khiến linh hồn và tinh thần lực của Thiên Tầm Tật cũng khá mạnh, nhưng sau khi tu luyện lục đạo luân hồi trong bộ 12 nguyên tố đăng thần pháp, Thiên Tầm Tật cảm thấy muốn ngưng tụ ra tinh thần chi hạch, e rằng còn khó hơn tu luyện Thánh Dương Liệt Nhật để ngưng tụ Thánh Dương chi hạch. Dù hắn còn có mầm non kiến một hấp thu hỗn độn linh khí trong hư không, chuyển hóa thành linh khí không chỉ có thể nhanh chóng nâng cao tu vi hồn lực mà còn có thể tăng cường tinh thần lực. Nhưng muốn tự mình khổ luyện để ngưng tụ ra tinh thần chi hạch, Thiên Tầm Tật cảm thấy không có 10 năm thời gian cũng không thể thành công. Nhưng đã tu luyện đến cảnh giới bán thần đại viên mãn cấp 99, ngưng tụ ra Thánh Dương chi hạch, mà lại phải tu luyện thêm 10 năm nữa mới có thể ngưng tụ ra một viên tinh thần chi hạch, Thiên Tầm Tật thật sự có chút không chờ được. Điều này khiến Thiên Tầm Tật khi nhìn thấy thi thể của các sa đọa hồn sư và tà hồn sư khắp nơi, không khỏi muốn gian lận một phen. Sau đó, hắn tùy tiện tìm một cái cớ, liền thu hết hơn ngàn thi thể của các sa đọa hồn sư và tà hồn sư tinh nhuệ vào thế giới hạt giống, để mầm non kiến một hấp thu, xem có thể chuyển hóa linh hồn của chúng thành linh hồn chi lực tinh khiết trả lại không. Kết quả chứng minh, thật sự có thể. Điều này khiến Thiên Tầm Tật vô cùng phấn khích. Như vậy, hắn có thể trong vòng chưa đầy một năm ngưng tụ ra một viên tinh thần chi hạch. Sau đó, lại dung hợp thánh dương chi hạch và tinh thần chi hạch, tiến hành đăng thần, ngưng tụ ra qua nguyên tố chi linh, thực lực tu vi của hắn liền có thể sánh ngang với nhị cấp thần. Mà đã có thể gian lận để tu luyện lục đạo luân hồi, vậy thì trong lúc tu luyện lục đạo luân hồi, ngoài tu luyện thủy nguyên tố thiên chương quá nhất sinh thủy, hắn sẽ tu luyện thêm một ám nguyên tố thiên chương ám tịch quy khư nữa. Đợi đến khi tu luyện ám tịch quy khư đến đại viên mãn, ngưng tụ ra ám tịch chi hạch, lại ngưng tụ ra viên tinh thần chi hạch thứ hai, dung hợp với ám tịch chi hạch, tiến hành đăng thần, ngưng tụ ra ám nguyên tố chi linh. Quang nguyên tố chi linh và ám nguyên tố chi linh liền có thể tạo thành quang ám lưỡng nghi trận, đủ để phát huy ra thực lực sánh ngang thần vương. Lại phối hợp với Hóa Long Thiên Công, khi đó, đấu la đại lục này, hắn, Thiên Tầm Tật, có thể định đoạt tất cả. Sau khi chém giết sát lục chi vương, lần tru tà hành động này về mặt ngoài xem như có thể tuyên bố kết thúc. Mà không ngờ sát lục chi vương lại là gia gia Đường Thần, sau khi lỡ tay giết chết ông, Đường Hạo mang theo tâm trạng bi thống, chuẩn bị đưa thi thể gia gia về Hạo Thiên Tông. Sau khi mỗi người một ngã, Thiên Tầm Tật mang theo Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị và đội ngũ hồn sư tinh nhuệ của Võ Hồn Điện, liền trực tiếp chuẩn bị trở về Võ Hồn Thành. Nhưng ngay khi Thiên Tầm Tật trở về Võ Hồn Thành không lâu, còn chưa cần hắn ra tay, trên đại lục đã nhanh chóng lan truyền một tin tức. Đó là loạn tà hồn sư hiện nay trên đại lục bắt nguồn từ một nơi do một tà thần thành lập, gọi là Sát Lục Chi Đô, do Sát Lục Chi Vương của Sát Lục Chi Đô gây ra. Mà Sát Lục Chi Vương này chính là Hạo Thiên Đấu La đời trước của Hạo Thiên Tông, Đường Thần. Vì muốn thành thần, ông ta đã sa đọa thành tà hồn sư. Tại Sát Lục Chi Đô, vì kế thừa tà thần chi vị, ông ta đã điều động tà hồn sư ra ngoài thành lập Tà Minh Điện, gây ra loạn tà hồn sư trên đại lục, khiến đại lục biến thành bộ dạng bây giờ. Trong phút chốc, tin tức này đã gây nên sóng to gió lớn trên khắp Đấu La đại lục. Mặc dù theo tin tức này, tất cả chỉ do một mình Đường Thần gây ra, nhưng Đường Thần với tư cách là Hạo Thiên Đấu La đời trước của Hạo Thiên Tông, lại vì thành thần mà sa đọa thành tà hồn sư, rồi vì tư lợi cá nhân mà gây ra loạn tà hồn sư. Chuyện này sao có thể không liên quan đến Hạo Thiên Tông được? Ngược lại, có một câu nói rất hay, giận cá chém thớt. Không ngờ mọi chuyện lại do Hạo Thiên Đấu La đời trước Đường Thần gây ra, vô số người trên đại lục tự nhiên đều trút hết hận ý và oán niệm lên Hạo Thiên Tông. Dù sao Đường Thần cũng là người của Hạo Thiên Tông các ngươi. Nếu Hạo Thiên Tông các ngươi không thả ông ta ra ngoài, theo đuổi con đường thành thần hư vô mờ mịt, thì sự việc sao có thể biến thành thế này? Trong phút chốc, Hạo Thiên Tông lập tức phải gánh một cái nồi đen cực lớn, trên Đấu La đại lục trở thành đối tượng bị người người phỉ nhổ, khinh bỉ, người người đòi đánh. Đương nhiên, về mặt công khai vẫn chưa có ai dám hô hào đánh giết Hạo Thiên Tông. Nhưng, Hạo Thiên Tông muốn duy trì hoạt động thì cần phải kiếm tiền, cũng cần mua sắm vật tư sinh hoạt và tu luyện. Nhưng bây giờ, vũ khí áo giáp không ai mua, mọi việc làm ăn không ai thèm ngó tới, ngay cả việc mua sắm vật tư sinh hoạt và tu luyện cuối cùng cũng gặp vấn đề. Điều này khiến Hạo Thiên Tông lập tức trở nên vô cùng đau đầu, nhưng lại có nỗi khổ không nói nên lời. Bởi vì trong mắt người Hạo Thiên Tông, Sát Lục Chi Vương chính là lão tông chủ Đường Thần, niềm tự hào một thời của họ, vì theo đuổi thành thần mà sa đọa thành tà hồn sư. Ngoại trừ Thiên Tầm Tật, Tu La Thần và La Sát Thần ở thần giới, trên thế giới này không ai biết chân tướng. Ngay cả đầu to Đường Thần Vương cũng không chắc biết tình hình thực sự của Đường Thần. Dù có biết, với thân phận là đệ tử Hạo Thiên Tông, hắn cũng không có tư cách đi minh oan cho Đường Thần. Ở một diễn biến khác, bên trong Võ Hồn Thành. Sau khi từ Sát Lục Chi Đô trở về, Thiên Tầm Tật lập tức nắm được tình hình đại lục hiện tại. Các vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc lại liên thủ cùng nhau xuất binh, lần lượt tấn công hai đại đế quốc. Điều này khiến toàn bộ Đấu La đại lục chìm trong chiến loạn. Trong chiến loạn, tà hồn sư càng trở nên hung hăng ngang ngược. Việc các vương quốc và công quốc thuộc hai đế quốc liên thủ tấn công chính quốc, người bình thường cũng có thể cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng với tư cách là người xuyên không, cũng là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau cục diện đại lục hiện tại, Thiên Tầm Tật chỉ cần suy nghĩ một chút là đã đoán ra chân tướng sự việc. Tất cả chuyện này chắc chắn là do Bỉ Bỉ Đông làm ra. Nhưng trong mắt Thiên Tầm Tật, đây rõ ràng là một chuyện đại tốt. Bởi vì trước đó, Tà Minh Điện gây ra loạn tà hồn sư, mặc dù cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ, nhưng dù là tà hồn sư của Tà Minh Điện hay các tà hồn sư khác, cũng chỉ dám ra tay với các thôn trấn hẻo lánh, còn chưa thể triệt để đảo lộn trật tự hiện tại của Đấu La đại lục. Mà Thiên Tầm Tật vừa muốn bảo toàn danh dự của Võ Hồn Điện, vừa muốn giành lấy lợi ích, nói trắng ra là vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Cho dù là mở rộng thế lực và phạm vi kiểm soát thực tế của Võ Hồn Điện, hắn cũng chỉ có thể mượn cớ truyền bá nông cụ công nghệ cao và kỹ thuật trồng trọt mới để che đậy, xây dựng nền móng ở cơ sở. Mặc dù dưới sự dẫn dắt của Thiên Tầm Tật, Võ Hồn Điện hiện tại hoàn toàn có thể dùng sức mạnh tuyệt đối quét ngang Đấu La đại lục, hoàn thành việc thống nhất, nhưng với tư cách là người xuyên không từ Hoa Hạ, Thiên Tầm Tật cũng không muốn dùng thủ đoạn bá đạo của Đại Mỹ Lệ. Thứ đó để lại hậu quả quá lớn. Ngược lại, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lịch sử và xây dựng chính quyền ở kiếp trước, có lý do cao thượng để mưu đoạt lợi ích chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc trần trụi khoe nắm đấm. Mà bây giờ, tình hình chiến loạn trên đại lục, trong mắt Thiên Tầm Tật, chính là một cơ hội tuyệt vời. Hiện tại, hai đại đế quốc các ngươi không có năng lực bảo vệ tính mạng và tài sản của bình dân Đấu La đại lục. Ta, Võ Hồn Điện, là một tổ chức có tinh thần chính nghĩa và lòng nhân ái, không thể nhìn bình dân chịu khổ. Đã vậy, bây giờ hai đại đế quốc các ngươi không thực hiện được trách nhiệm duy trì trật tự đại lục, vậy thì chỉ có thể để Võ Hồn Điện chúng ta tự mình ra tay. Ôi! Các ngươi thật đúng là làm khổ bổn hoàng mà. Bổn hoàng vốn không có ý lên ngôi, nhưng chúng sinh lầm than. Ta không ra tay, thì lấy ai cứu vớt chúng sinh đây? Mặc dù trong lòng đã có ý định, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn chuẩn bị khảo sát một chút con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lạnh, xem hai đứa trẻ nhìn nhận cục diện đại lục hiện tại ra sao, và nếu là chúng chỉ huy Võ Hồn Điện thì sẽ làm thế nào. Tại Giáo Hoàng Điện, trong một đại điện nguy nga lộng lẫy. Phụ thân. Cùng lúc, dưới sự triệu kiến của Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lạnh nhanh chóng có mặt. Cả hai đều cung kính hành lễ với Thiên Tầm Tật. Tuyết Nhi, Lạnh Nhi, ngồi đi. Thiên Tầm Tật ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, bảo con gái và con trai ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, cục diện đại lục rối ren. Những ngày ta không ở Võ Hồn Thành chủ trì đại cuộc, hai con đã làm rất tốt. Vừa co cụm lực lượng, toàn lực bảo vệ an toàn và trật tự sinh hoạt của bình dân trong phạm vi kiểm soát của chúng ta, vừa tiếp tục vững bước mở rộng ra bên ngoài, mượn ảnh hưởng của tà hồn sư và chiến loạn để xua đuổi quý tộc ở những nơi đó. Lại mượn cơ hội điều động chấp sự mang nông cụ công nghệ cao và kỹ thuật trồng trọt mới xuống các thôn trấn, để loại bỏ ảnh hưởng của quý tộc địa phương, thiết lập trật tự mới, nhập hộ khẩu, truyền bá thánh ngôn thiên sứ và hệ thống thần linh của Võ Hồn Điện chúng ta, tiến hành kế hoạch tạo thần. Xem ra những lời phụ thân dạy bảo trước đây, các con đều đã ghi nhớ và tiêu hóa rất tốt. Phụ thân rất tự hào về các con. Thiên Tầm Tật mỉm cười, vô cùng cảm khái tán dương. Được phụ thân công nhận, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lạnh cũng đều rất kích động và vui mừng. Cũng là do phụ thân dạy dỗ tốt ạ, vậy các con cảm thấy, tiếp theo Võ Hồn Điện chúng ta nên làm gì? Nhìn con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lạnh trước mặt, Thiên Tầm Tật không khỏi mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lạnh không khỏi đều rơi vào trầm tư. Phụ thân, con cảm thấy, tiếp theo chúng ta nên mượn danh nghĩa dẹp loạn chiến tranh và tà hồn sư để tiếp tục mở rộng. Bởi vì bây giờ hai đại đế quốc đã ốc không mang nổi mình ốc, các vương quốc và công quốc khác lại hoàn toàn không quan tâm đến tà hồn sư. Hiện tại, Võ Hồn Điện chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an toàn tính mạng của các bình dân. Lấy cớ này, không ai trên đại lục có thể nói Võ Hồn Điện chúng ta làm sai. Nếu hai đại đế quốc chậm chạp không thể đánh bại quân đội của các vương quốc và công quốc, không thể khôi phục và tái lập trật tự đại lục, đến lúc đó, Võ Hồn Điện chúng ta có thể lập quốc. Lần chiến loạn đại lục này, chính là cơ hội trời ban cho Võ Hồn Điện chúng ta. Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết, thánh khiết cao quý như thiên sứ, lại mang vài phần anh khí của Thiên Nhận Tuyết. Đôi mắt đẹp tràn đầy tự tin và giả tâm, môi son khẽ mở, nói. Tỷ tỷ nói không sai, con cũng nghĩ như vậy. Thiên Nhận Lạnh cũng vô cùng đồng tình, gật đầu nói. Hai con đều rất tốt. Nghe câu trả lời của con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lạnh, Thiên Tầm Tật không khỏi mỉm cười, trong lòng vô cùng hài lòng. Suy nghĩ của các con cũng chính là điều vi phụ định làm. Sau này, hy vọng Sương Nhi cũng có thể thông minh hiểu chuyện như các con. Nghĩ đến cô con gái Thiên Nhận Sư năm nay đã 4 tuổi nhưng tính cách rõ ràng hoạt bát nghịch ngợm hơn, Thiên Tầm Tật có chút bất đắc dĩ và đau đầu. Trước đây, hắn vẫn luôn tin rằng sự dạy dỗ của cha mẹ là yếu tố quyết định nhất trong việc nuôi dưỡng tính cách của con cái. Nhưng nhìn vào cô con gái thứ ba Thiên Nhận Sương, xem ra gen di truyền cũng có tính quyết định rất lớn. Đúng rồi, phụ thân. Như nghĩ tới điều gì, Thiên Nhận Lạnh không khỏi lên tiếng. Lần này, con đưa Tiểu Vũ và Tiểu Tam bọn họ đi tiến hành thí luyện tru tà. Tên đầu to đường tam của Hạo Thiên Tông đó cũng ở đó. Con phát hiện, trên người tên đầu to đường tam này dường như có chút vấn đề. Nói rồi, Thiên Nhận Lạnh kể lại việc trong lúc thí luyện, hắn đã tận mắt chứng kiến đầu to đường thần vương và đường tam mắng chửi nhau là kẻ vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, nghịch tử bất hiếu của đường môn. Cùng với việc, đầu to đường thần vương tối đó đã đi tìm Tiểu Vũ, tự xưng là chồng của Tiểu Vũ, nói rằng hai người đã cùng nhau phá tan âm mưu của Võ Hồn Điện, còn cùng nhau phi thăng thần giới, sinh được hai đứa con. Hắn kể lại tất cả cho Thiên Tầm Tật. Phụ thân. Theo lý mà nói, trên đại lục này hẳn chỉ có Võ Hồn Điện chúng ta, vì có sự tồn tại của thần tổ, nên mới có hiểu biết về thần giới. Hạo Thiên Tông đó chưa từng có thần linh xuất hiện, bọn họ hẳn là không hề biết chuyện về thần linh, thậm chí có thể chỉ cho đó là truyền thuyết. Về phần phi thăng thần giới, họ lại càng không thể biết. Nhưng những điều này, tên đầu to Đường Tam đó lại biết. Con cảm thấy, trên người hắn có vấn đề. Thiên Nhận lạnh trầm giọng nói, đưa ra phán đoán cuối cùng. Nghe con trai kể lại chuyện đầu to Đường Thần Vương và nghĩa tử Đường Tam mắng chửi nhau là kẻ vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, nghịch tử bất hiếu của Đường Môn, trong phút chốc, Thiên Tầm Tật không nhịn được, suýt nữa thì phá lên cười. Vui thật. Thật sự quá vui. Cảnh tượng đó, hắn chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Không được tận mắt chứng kiến, thật là đáng tiếc. Đối với câu hỏi của Thiên Nhận Lạnh, Thiên Tầm Tật cũng chỉ cười cười, chậm rãi nói, Tiểu Lạnh con nói không sai, tên đầu to Đường Thần Vương đó, trên người hắn quả thực có chút vấn đề. Kỳ thực, tên đầu to Đường Thần Vương đó chính là một vị thần vương từ mấy vạn năm sau trọng sinh trở về. Các con muốn hỏi tại sao vi phụ biết ư, đó là bởi vì, vi phụ chính là vị cứu thế chủ mà Đấu La đại lục này vì tự cứu mà tìm đến. Nói rồi, Thiên Tầm Tật cũng đem thuyết âm mưu về tai họa thần giới của mình ra kể cho con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lạnh nghe. Từ thời đại viễn cổ của Đấu La đại lục, Long tộc thống trị Đấu La tinh. Long thần dẫn dắt bầy thú thần tộc, tại thần giới đã xảy ra đại chiến với các thần linh hình người, muốn cướp đoạt quyền khống chế thần giới, nhưng kết quả lại thất bại. Vì vậy, Đấu La đại lục của chúng ta trở thành đối tượng bị thần giới đặc biệt chú ý. Khi đó, Long tộc và bầy thú thần tộc trên Đấu La tinh đã bị thần giới diệt trừ sạch sẽ, chỉ để lại những hồn thú và con người đã bị thần lực xâm nhiễm, bởi vì thật sự giết không hết. Để không cho thảm họa Long thần tái diễn, thần giới đã thay đổi quy tắc của Đấu La đại lục, khiến cho hồn sư con người phải hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá, cùng hồn thú tàn sát lẫn nhau. Về sau, con người nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật hồn đạo, thành lập một đế quốc rộng lớn. Nhưng 89/10 cũng là do thần giới nhúng tay. Đế quốc này đã bị hủy diệt không rõ lý do chỉ trong một sớm một chiều. Sau đó, đại lục còn phải hứng chịu mấy trăm năm loạn tà hồn sư, phá hủy gần như toàn bộ văn minh và điển tịch của đế quốc đó, không còn một cuốn sách hoàn hảo nào sót lại. Khoa học kỹ thuật hồn đạo cũng gần như bị đoạn tuyệt, muốn nghiên cứu lại chỉ có thể dựa vào khảo cổ. Rồi sau đó, Võ Hồn Điện của chúng ta vốn nên thống nhất đại lục. Kết quả, thần giới lại nâng đỡ tên đầu to Đường Tam kia, thay đổi kết cục vốn có của Võ Hồn Điện, khiến cho Đấu La đại lục lại lần nữa chìm trong chia rẽ, tiêu hao nguyên khí hơn vạn năm. Một vạn năm sau, một khối đại lục trôi dạt qua biển va chạm tới, hai khối đại lục sáp nhập. Cuộc đấu tranh nội bộ quốc gia trên Đấu La đại lục vốn có, đã biến thành cuộc đấu tranh tàn khốc hơn giữa các đại lục, các nền văn minh. Lúc này, ý chí của Đấu La tinh lại một lần nữa thai nghén ra một khí vận chi tử, vốn muốn để Đấu La đại lục và Nhật Nguyệt đại lục thống nhất, con người và hồn thú cùng hợp tác, tiến bộ. Như vậy ý chí của Đấu La tinh mới có thể được mở rộng. Kết quả, tên đầu to Đường Thần Vương đó lại đem linh hồn con gái mình chia làm hai, dùng chính con gái mình để bày mưu, thuần hóa khí vận chi tử thành con chó nhà mình. Đại lục sắp thống nhất, tên đầu to Đường Thần Vương đó lại vi phạm quy tắc thần giới, tự mình hạ giới ngăn cản. Đồng thời, thông qua con gái và mưu kế của mình, hắn cũng khiến cho khí vận chi tử không còn cách nào thay đổi mối quan hệ giữa con người và hồn thú. Sau đó, là những chuyện hố cha như Đường gia đại lục và vạn năm đại kế, đủ các loại chuyện của nhà họ Đường. Nghe đến đây, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lạnh càng nghe càng tức sôi máu. Về sau, Đấu La tinh của chúng ta mãi cho đến khi thần giới bị bão táp thời không cuốn đi, mới cuối cùng đi vào đúng quỹ đạo. Khoa học kỹ thuật hồn đạo lập tức đạt đến trình độ có thể du hành vũ trụ, thực dân các hành tinh khác. Nhưng mấy vạn năm trước đó, tất cả đều là nước mắt. Cho nên ý chí của Đấu La tinh này mới đưa vi phụ đến đây, xem như vị cứu thế của Đấu La tinh. Thiên Tầm Tật cảm khái không thôi lắc đầu, nói. Mà Đấu La tinh này đã muốn vi phụ làm cứu thế chủ, tự nhiên sẽ đem những chuyện tương lai sẽ xảy ra nói hết cho vi phụ. Nhưng có lẽ ý chí của thần giới cũng không cam tâm, cho nên lại đem tên Đường Thần Vương đó đưa trở về. Nhưng bọn họ không biết, Đấu La tinh đã dám chọn vi phụ làm cứu thế chủ, vi phụ tự nhiên có chỗ dựa của riêng mình. Tên đầu to Đường Thần Vương đó, không lật trời được đâu. Thiên Tầm Tật vô cùng ngạo nghễ và tự tin nói. Mặc dù những điều này Thiên Tầm Tật không có bằng chứng, cũng là do hắn dựa vào thông tin đã biết của người xuyên không, tiến hành suy luận logic và phân tích, bịa ra một bộ lý thuyết có thể tự giải thích. Nó có thể dùng làm căn cứ cho việc Võ Hồn Điện và hồn thú liên hợp, phản kháng quy tắc của thần giới. Nhưng đừng nói, nghe cũng thật ra gì phết. Thậm chí, chính Thiên Tầm Tật cũng cảm thấy, có phải thực sự là như vậy không? Dù sao hệ thống trước đây nói, sự phản kháng là của ý chí Đấu La, hoặc có thể nói là ý chí của vị diện Đấu La, bao gồm cả đấu la tinh và đấu la thần giới. Nói không chừng, ý chí đấu la tinh hoan nghênh hắn, còn đấu la thần giới thì không. Phụ thân, tên đầu to Đường Thần Vương đó trước khi trọng sinh, cũng là người của nhà họ Đường sao? Sau khi nghe xong những hành động bá đạo của Đường Tam sau khi trở thành thần vương ở dòng thời gian cũ, như chia cắt linh hồn con gái, thuần hóa khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo, biến đấu la đại lục thành Đường gia đại lục, vạn năm đại kế các loại, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lạnh đều nghe mà vô cùng phẫn nộ. Trên đời này, sao lại có kẻ vong ân phụ nghĩa, quên gốc gác như vậy? Ngươi là thần vương xuất thân từ đấu la đại lục cơ mà. Lại nỡ hại đấu la đại lục như thế. Không sai. Tên đầu to Đường Thần Vương đó, trước khi trọng sinh đúng là người của Hạo Thiên Tông, nhà họ Đường. Ít nhất phụ thân của hắn, vẫn là Đường Hạo. Thiên Tầm Tật vuốt cằm, gật đầu. Hừ. Vậy phụ thân nói quả không sai. Đúng là trời sinh tà ác nhà họ Đường. Thiên Nhận Lạnh mặt đầy phẫn nộ, lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Ở một nơi khác, tại Hạo Thiên Tông. Sau khi kết thúc thí luyện tru tà ở biên giới Thiên Đấu Đế Quốc và Cổ Lôi Vương Quốc, trở về Thiên Đấu Hoàng Thành, đầu to Đường Thần Vương liền quay về Hạo Thiên Tông. Lần thí luyện này, sau khi phát hiện sự tồn tại của Đường Tam, hắn không ngờ trên đời này, ngoài tên giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật, lại còn có một kẻ vong ân phụ nghĩa, đạo đức giả vô liêm sỉ, khi sư diệt tổ của Đường Môn. Điều này khiến đầu to Đường Thần Vương trong lòng vô cùng phẫn nộ, tràn đầy sát ý đối với giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng với tên Đường Tam của võ hồn điện này, đầu to Đường Thần Vương cảm thấy một tay có thể diệt. Chỉ là vì tên Thiên Nhận Lạnh chết tiệt kia ở bên cạnh, nên hắn từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội. Nhưng chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, trước tiên đột phá đến cấp 70, đến Lam Ngân Xâm Lâm, săn giết Lam Ngân Vương đó, hấp thu hồn hoàng của Lam Ngân Hoàng làm hồn hoàng thứ 7, Lam Ngân Thảo võ hồn của hắn nói không chừng sẽ có một sự thay đổi lớn. Sau đó, đến sát lục chi đô, thu được sát thần lĩnh vực. Đối với người khác thì không biết, nhưng đầu to Đường Thần Vương lại biết, sát lục chi vương chính là Tằng Gia Gia Đường Thần. Chỉ cần ở sát lục chi đô thu được sát thần lĩnh vực, sau đó lại đến Thiên Đấu Hoàng Cung, lấy được Hãng Hải Càn Khôn Tráo, rồi ra biển đến Hải Thần Đảo, khởi động Hải Thần Cửu Khảo. Lại giống như kiếp trước, nâng tu vi lên cảnh giới hồn đấu la, rồi rời đi. Từ tay Tằng Gia Gia lấy được Tu La Ma Kiếm. Sau đó, chỉ cần từng bước một, là có thể thuận lợi như kiếp trước, trở thành song thần nhất thể. Nhưng giấc mộng đẹp của đầu to Đường Thần Vương còn chưa được bao lâu, một tiếng sét giữa trời quang đã giáng xuống. Bởi vì cha hắn, Đường Hạo, vậy mà lại khiêng thi thể của Tằng Gia Gia Đường Thần về. Đồng thời, còn mang về một tin tức còn kinh khủng hơn. Đó là Tằng Gia Gia Đường Thần, lại bị chính cha hắn, Đường Hạo, một búa đập chết. Xương sọ của Tằng Gia Gia suýt nữa thì bị một búa đập nát. Điều này khiến đầu to Đường Thần Vương lập tức không chịu nổi. Không phải chứ? Tằng Gia Gia sao lại chết sớm như vậy? Vậy kế hoạch song thần nhất thể của ta, phải làm sao đây? Kế hoạch song thần nhất thể này còn chưa bắt đầu đã chết yểu rồi. Điều này khiến đầu to Đường Thần Vương gần như sụp đổ. Kiếp trước, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Đời này, sao làm gì cũng gặp đủ thứ vấn đề thế này. Sau khi Đường Hạo mang thi thể Đường Thần về, dù biết được đầu đuôi câu chuyện, rằng lão tông chủ Đường Thần vì theo đuổi con đường thành thần mà sa đọa thành sát lục chi vương của sát lục chi đô, ở bên ngoài thành lập tà minh điện, gây ra loạn tà hồn sư trên đại lục hiện nay, nên cuối cùng mới bị giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật, Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vợ chồng Mang Thuận Phong của Hoàng Thất Tinh La và Tam Giáo Ủy Thiên Đấu liên thủ đánh giết. Đường Hạo chẳng qua chỉ là người ra đòn cuối cùng mà thôi. Dù Đường Hạo không ra tay, lão tông chủ Đường Thần e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng dù vậy, Đường Thần với tư cách là gia gia của Đường Hạo, cũng là niềm tự hào của Hạo Thiên Tông từ trước đến nay. Dù Đường Thần có sa đọa thành sát lục chi vương, vẫn là kẻ chủ mưu đứng sau loạn tà hồn sư trên đại lục hiện nay, thậm chí có thể những tà hồn sư tấn công Hạo Thiên Tông trước đây cũng là do Đường Thần phái tới, nhưng trong Hạo Thiên Tông và các thế lực phụ thuộc vẫn có không ít fan cuồng của Đường Thần. Đối với việc Đường Hạo là cháu trai lại giết chết Đường Thần, họ trong lòng vô cùng khinh bỉ và phỉ nhổ. Điều này khiến Đường Hạo trong Hạo Thiên Tông lại một lần nữa bị người người khinh bỉ. Sau khi Hạo Thiên Tông long trọng tổ chức tang lễ, tế bái và an táng cho Tằng Gia Gia Đường Thần xong, phát hiện trên người ông không có Tu La Ma Kiếm, đầu to Đường Thần Vương lập tức sốt ruột. Phụ thân, trên người Tằng Gia Gia hẳn là còn có một thanh thần khí gọi là Tu La Ma Kiếm chứ ạ, tại sao lại không có? Tu La Ma Kiếm? Đường Hạo lập tức nhíu mày, nghĩ đến thanh huyết sắc đại kiếm thần khí mà Thiên Tầm Tật đã lấy đi, đưa cho Trữ Phong Trí. Thanh Tu La Ma Kiếm đó bị tên Thiên Tầm Tật kia đưa cho Trữ Phong Trí rồi. Bởi vì hành động lần này, Thất Bảo Lưu Ly Tông thiệt hại thảm trọng nhất, ngay cả Cốt Đấu La Cổ Dung cũng bị Tằng Gia Gia của con giết chết. Cái gì? Lại là tên Thiên Tầm Tật chết tiệt đó. Khi biết lại là Thiên Tầm Tật, đầu to Đường Thần Vương lập tức tức đến nổ đom đóm mắt, trong lòng oán hận và giận dữ gào thét. Tiểu Tam, làm sao con biết về thanh Tu La Ma kiếm này? Sau khi trả lời câu hỏi của đầu to Đường Thần Vương, Đường Hạo lại không khỏi nhíu mày, vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ hỏi lại. Bởi vì theo lý mà nói, đầu to Đường Thần Vương hẳn là không nên biết những chuyện này mới đúng. Về điều này, đầu to Đường Thần Vương hít sâu một hơi, cũng chuẩn bị ngửa bài với Đường Hạo. Vốn tưởng rằng, tiếp theo chỉ cần từng bước một là có thể thực hiện song thần nhất thể, sau đó nghịch cảnh lật kèo, một lần nữa hủy diệt võ hồn điện. Bất kể là tên nghiệt đồ Đường Môn Thiên Tầm Tật, hay tên Thiên Nhận Lạnh kia, còn cả tên nghiệt đồ Đường Môn Đường Tam của võ hồn điện, tất cả đều phải chết. Nào ngờ, tên nghiệt đồ Đường Môn Thiên Tầm Tật chết tiệt đó, đơn giản là quá đáng. Cứ liên tục phá hoại kế hoạch của hắn, Đường Thần Vương. Điều này khiến trong lòng Đường Thần Vương không khỏi dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cảm thấy không thể đợi thêm được nữa. Vốn hắn chuẩn bị, đợi tu luyện đến cấp 70, đến Lam Ngân Sâm Lâm săn giết Lam Ngân Vương làm hồn hoàng thứ 7, rồi mới đến sát lục chi đô, vượt qua địa ngục lộ, thu được sát thần lĩnh vực. Ngay sau đó, lại đi lấy hãng hải càng không tráo, rồi đến hải thần đảo. Mọi thứ, cứ như kiếp trước là được. Mặc dù ông trời bất công với hắn, Đường Thần Vương, để hắn gặp phải đủ thứ vấn đề, nhưng chỉ cần những kế hoạch này thuận lợi hoàn thành, hắn, Đường Thần Vương, liền có thể một lần nữa thực hiện song thần nhất thể, nghịch cảnh lật kèo. Nhưng hôm nay, dưới cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng, đầu to Đường Thần Vương lại chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch, không đợi tu luyện đến cấp 70 mới đi sát lục chi đô. Hắn sợ qua vài năm nữa, tên giáo hoàng võ hồn điện chết tiệt kia sẽ phá hỏng cả sát lục chi đô. À, giống như hắn, Đường Thần Vương, đã làm trước đây. Đầu to Đường Thần Vương dự định, đi trước đến Thiên Đấu Hoàng Cung, lấy được hãng hải càng không tráo. Sau đó mới đến sát lục chi đô, thu được sát thần lĩnh vực. Tại sát lục chi đô, hắn hẳn là có thể đột phá đến cấp 70. Sau khi ra ngoài, lại đến Lam Ngân Sâm Lâm, săn giết Lam Ngân Vương đó, hấp thu hồn hoàng của nó, đột phá hồn thánh. Mà tất cả những điều này, bất kể là lấy hãng hải càng không tráo, hay đến sát lục chi đô, chắc chắn đều cần sự giúp đỡ và bảo vệ của phụ thân Đường Hạo. Cho nên đối mặt với câu hỏi của Đường Hạo, đầu to Đường Thần Vương cũng tự tin và ngạo nghễ vô cùng, đem chuyện mình chính là thần vương đời trước trọng sinh, cùng với những kinh nghiệm ở kiếp trước, đều nói hết cho Đường Hạo. Cái gì? Nghe xong, Đường Hạo lập tức hai mắt đỏ lên, kích động không thôi nắm lấy vai đầu to Đường Thần Vương, hỏi, Tiểu Tam, ở thế giới trước khi con trọng sinh, ta thật sự đã thành công cưới được A Ngân, còn có con sao? Không sai, ba ba. Đầu to Đường Thần Vương vô cùng khẳng định gật đầu. Sau đó, như nghĩ tới điều gì, trong lòng tràn đầy oán hận và phẫn nộ. Nhưng đời này, tên giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật kia, hẳn chính là đệ tử Đường Môn mà ta thành lập ở kiếp trước, trọng sinh trở về. Hơn nữa, điều chết tiệt là, tên Thiên Tầm Tật này lại là người trọng sinh sớm nhất. Sau khi sống lại, hắn đã bắt đầu thay đổi thế giới này, đầu tiên là thành toàn cho giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Đông, người mà ở kiếp trước hắn vốn nên mật thất, để bà ta và lão sư ở bên nhau. Sau đó, hắn lại còn cướp mất mẹ từ tay ba và đại bá. Hơn nữa, nơi mà lần trước con đưa ba và đại bá đến, trong Lạc Nhật Sâm Lâm, nơi được các phong hào đấu la của võ hồn điện canh giữ, tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đó, mọc rất nhiều tiên thảo hiếm có trên đời, có thể tiến hóa võ hồn, thậm chí giúp phong hào đấu la đột phá. Nơi đó, vốn nên thuộc về ta. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thành của võ hồn điện. Đầu to Đường Thần Vương trong lòng càng nghĩ càng phẫn nộ, không nhịn được hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Hơn nữa, tên Thiên Tầm Tật chết tiệt đó, còn cướp đi Tiểu Vũ, thê tử kiếp trước của con, nhận làm con gái nuôi. Tiểu Vũ cũng giống như mẹ, đều là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Ở kiếp trước, Tiểu Vũ vốn nên hiến tế cho con, trở thành hồn hoàng và hồn cốt của con, còn khiến cho Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng biến thành hồn hoàng và hồn cốt của con. Lại thêm, Lam Ngân Hoàng Hữu Thối Cốt mà mẹ để lại. Đây đều là những cơ duyên đưa con đến con đường thần vương. Vốn nên là của ta. Là đồ của ta, Đường Thần Vương. Nói đến đây, đầu to Đường Thần Vương tức đến nổ đom đóm mắt, siết chặt nắm đấm, giận dữ gào thét. Hoan đã. Con nói Tiểu Vũ kia, cũng giống như mẹ con, đều là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Mẹ con là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình. Nghe lời đầu to Đường Thần Vương, Đường Hạo có chút không thể tin nổi. Bởi vì đến bây giờ, hắn thật sự chưa phát hiện ra thân phận thực sự của A Ngân. Không sai. Đầu to Đường Thần Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Hơn nữa, lúc ba và mẹ ở bên nhau, còn bị võ hồn điện phát hiện. Tên Thiên Tầm Tật đó dẫn người truy sát ba và mẹ. Cuối cùng, mẹ đã hiến tế cho ba, để ba ở tuổi 44 đã trở thành phong hào đấu la. Trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục lúc bấy giờ, còn sở hữu hồn hoàng thứ 90 vạn năm. Hơn nữa, ba còn dùng đại tu di chù y tạc hoàng, một chù y đập chết tên thiên tầm tật đó. Nhất cử uy chấn đại lục. Cái gì? Nghe vậy, Đường Hạo lập tức mừng như điên, miệng cười toe toét. Mặc dù đó là chuyện xảy ra với bản thân ở một thế giới khác, nhưng khi biết được ở một thế giới khác, mình không chỉ ở bên ta muội A Ngân, sinh con đẻ cái, mà còn thực hiện được ước mơ bấy lâu, trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, lại còn có được hồn hoàng thứ 90 vạn năm. Hơn nữa, tên giáo hoàng võ hồn điện chết tiệt, kẻ luôn khiến mình phải chịu thiệt đủ đường, lại bị chính mình một chù y đập chết. Trên đời này, còn có chuyện gì tuyệt vời hơn thế sao? Ba ba. Mặc dù sau khi sống lại, con cũng gặp phải đủ thứ chuyện không vừa ý, đủ loại khó khăn. Nhưng chỉ cần giống như đời trước, để con lấy được hãng hải càn khôn tráo của Hoàng Thất Thiên Đấu, con liền có thể đến Hải Thần Đảo, khởi động Hải Thần Cửu Khảo. Lại đi lấy được Tu La Ma kiếm kia. Bởi vì Tằng Gia Gia đã hoàn thành Tu La Thần Cửu Khảo đến khảo thứ 8. Với tư cách là Tằng Tôn, con chỉ cần thu được sát thần lĩnh vực, lấy được Tu La Ma kiếm, lại phá hủy sát lục chi đô khụ khụ, Tu La Thần Miệng Hạ sẽ để con tiếp tục Tu La Thần Cửu Khảo. Chỉ cần hoàn thành, con liền có thể thực hiện song thần nhất thể Tu La Thần và Hải Thần. Ở trên đấu la đại lục này trời đất vô địch, võ hồn điện và tên thiên tầm tật chết tiệt đó, một tay có thể diệt. Đến lúc đó, con nhất định sẽ giúp ba đổi hồn hoàng thứ 9 thành hồn hoàng 10 vạn năm, sẽ giúp ba cướp mẹ về, để Hạo Thiên Tông chúng ta một lần nữa vĩ đại. Để nhận được sự giúp đỡ của phụ thân Đường Hạo, đầu to Đường Thần Vương không khỏi lập tức vẽ bánh cho Đường Hạo, cố gắng tô vẽ một tương lai tốt đẹp. Về điều này, Đường Hạo cũng tim đập thình thịch. Bởi vì hiện tại, bản thân hắn và Hạo Thiên Tông đã thảm đến không thể thảm hơn được nữa. Lại thêm, trên người con trai đầu to Đường Thần Vương quả thực có rất nhiều điều khó tin. Nói là Thần Vương trọng sinh, cũng không phải không có khả năng. Vì vậy, Đường Hạo cắn răng một cái liền quyết định, làm. Được. Ba sẽ giúp con đi Thiên Đấu Hoàng Cung trước, lấy cái hãng hải càn khôn tráo đó về tay. Phụ thân. Con đi cùng ngài. Đầu to Đường Thần Vương lập tức mừng rỡ trong lòng, kích động nói. Chúng ta đi tìm tên nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà đó. Từ miệng hắn ép hỏi ra tung tích của hãng hải càn khôn tráo. Bởi vì ở kiếp trước, thiên nhận tuyết của võ hồn điện chính là giả dạng nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà của Hoàng Thất Thiên Đấu. Đời này trọng sinh, đầu to Đường Thần Vương đã phải chịu quá nhiều ánh mắt coi thường, cay đắng và khốn khổ. Lại thấy thiên nhận tuyết hạnh phúc mỹ mãn, điều này khiến trong lòng đầu to Đường Thần Vương tràn đầy hận thù và căm ghét. Thế là, nhân cơ hội này, hắn không khỏi muốn thông qua Tuyết Thanh Hà để trút hết oán hận và bất bình trong lòng. Đêm đó, đầu to Đường Thần Vương liền theo Đường Hạo cùng nhau đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Đầu tiên là đến phủ nhị hoàng tử. Hoàng Thất Thiên Đấu, với tư cách là thế lực yếu nhất trong hai đại đế quốc và võ hồn điện. Ở kiếp trước, còn có một độc đấu la Độc Cô Bác làm khách khanh. Nhưng đời này, Hoàng Thất Thiên Đấu ngay cả một phong hào đấu la cũng không có, chỉ có mấy hồn đấu la của Tam Giáo Ủy Thiên Đấu. Mà bây giờ, vì đại hoàng tử Tuyết Lạc Xuyên và tam hoàng tử Tuyết Hải Tàng còn chưa chết, Tuyết Thanh Hà vẫn chỉ là nhị hoàng tử, chưa phải là thái tử. Với tư cách là một hoàng tử bình thường, bên cạnh Tuyết Thanh Hà ngay cả một hồn đấu la cũng không có. Đường Hạo mang theo đầu to Đường Thần Vương dễ dàng lẻn vào phủ nhị hoàng tử, thần không biết quỷ không hay mò đến tẩm cung của Tuyết Thanh Hà, trực tiếp khống chế hắn. Các ngươi là ai? Khi thấy Đường Hạo và đầu to Đường Thần Vương mặc áo choàng đen, đội mũ trùm không thấy rõ mặt, Tuyết Thanh Hà bị trói như bánh chưng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, kinh hãi hỏi. Khà khà khà. Thân phận của chúng ta, ngươi không cần biết. Nhìn thấy Tuyết Thanh Hà, đầu to Đường Thần Vương liền nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết, trong lòng tràn đầy oán hận và ghen tị, trực tiếp tiến lên hung hăng đạp một cước, cười khằng khặc âm lãnh. Thấy bộ dạng đau đớn của Tuyết Thanh Hà, trong lòng đã vặn vẹo của đầu to Đường Thần Vương sảng khoái không tả xiết. Cái đầu to dị dạng giấu dưới mũ trùm, trên khuôn mặt xấu xí vô cùng, tràn đầy vẻ dữ tợn và khoái ý, bây giờ, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, hãng hải càn khôn tráo của Hoàng Thất Thiên Đấu các ngươi ở đâu. Ngoan ngoãn nói ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ngươi liền đi chết đi, trở thành quân lương tu luyện của chúng ta. Khà khà khà. Mặc dù đầu to Đường Thần Vương không nói rõ thân phận của hai người, nhưng cả hành động lẫn lời nói đều chứng minh, hai người chính là tà hồn sư của Tà Minh Điện. Điều này khiến Tuyết Thanh Hà trong lòng vô cùng hoảng sợ, lập tức cầu xin tha mạng. Ta nói cho các ngươi biết hãng hải càn khôn tráo ở đâu. Van cầu các ngươi, đừng giết ta. Vậy còn không mau nói. Đầu to Đường Thần Vương âm lãnh cười gằn, lạnh giọng nói. Dưới khát vọng sống sót và nỗi sợ hãi cái chết, Tuyết Thanh Hà cũng vội vàng nói cho Đường Hạo và đầu to Đường Thần Vương biết hãng hải càn khôn tráo được cất giấu ở đâu. Biết được nơi cất giấu hãng hải càng không tráo, đầu to Đường Thần Vương lập tức một chưởng đao đánh ngất Tuyết Thanh Hà. Phụ thân, ngài ở đây canh chừng Tuyết Thanh Hà này đi. Con đi Thiên Đấu Hoàng Cung, lấy hãng hải càng không tráo về tay rồi sẽ quay lại hội hợp với ngài, chúng ta cùng rời đi. Kiếp trước, con đã đến Thiên Đấu Hoàng Cung rất nhiều lần, đối với nơi đó cũng khá quen thuộc. Hơn nữa, về khoản tầm bảo, con rất am hiểu. Nói đến tầm bảo, đầu to Đường Thần Vương vô cùng ngạo nghễ và tự tin. Trong giới tìm bảo, hắn, Đường Thần Vương, là tay cừ khôi tuyệt đối, tay cừ khôi của cừ khôi. Kiếp trước, Huyền Thiên Bảo Lục, tuyệt học tối cao của Đường Môn, chính là do hắn từ trong môn tầm bảo về. Dù sao không có ai cầm trong tay, hắn thấy, chính là bảo vật vô chủ. Nghe Đường Thần Vương nói đối với Thiên Đấu Hoàng Cung khá quen thuộc, lại còn rất am hiểu tầm bảo, Đường Hạo do dự một chút, vẫn đồng ý rất nhanh, chưa đến 3 giờ đồng hồ, đầu to Đường Thần Vương đã không kinh động bất kỳ ai, từ Thiên Đấu Hoàng Cung, lặng lẽ lấy được hãng hải càng không tráo, đồng thời thuận lợi thoát khỏi Thiên Đấu Hoàng Cung, chạy đến hội hợp với Đường Hạo. Phụ thân, hãng hải càng không tráo đã tới tay, chúng ta đi. Sau khi tìm được hãng hải càng không tráo trong Hoàng Cung Thiên Đấu, cả Đường Thần Vương đầu to lòng đầy kích động. Cả vội trở về phủ nhị hoàng tử để hội ngộ với Đường Hạo, rồi cả hai cùng quay về Hạo Thiên Tông. Về đến phủ đệ tại Hạo Thiên Tông, Đường Hạo hiếu kỳ nói gã lấy hãng hải càng không tráo ra xem. Chỉ thấy nó tựa như một khối pha lê tam giác màu lam, phía trên phủ đầy những đường vân huyền ảo, tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, trông vô cùng kỳ lạ. Nhìn hãng hải càng không tráo trong tay, đôi mắt cả Đường Thần Vương đầu to tràn ngập vẻ cuồng nhiệt và hưng phấn, gã nói, cha, đây chính là hãng hải càng không tráo. Hoàng thất Thiên Đấu trước giờ chỉ xem nó là một món hồn đạo khí đỉnh cấp, nhưng thực chất nó lại là thần khí truyền thừa của hải thần trên đảo Hải Thần, là hạt nhân của hải thần Tam Xoa Kích. Chỉ có lấy được nó mới có thể nhận được hải thần Cửu Khảo. Gã tiếp tục vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, con sẽ đến sát lục chi đô trước để có được sát thần lĩnh vực, trở thành người được Tu La Thần lựa chọn. Sau đó ra biển, đến đảo Hải Thần để nhận hải thần Cửu Khảo. Kiếp trước, con đã thành công kế thừa song thần Hải Thần và Tu La Thần. Kiếp này, chỉ cần lặp lại con đường đó, một lần nữa trở thành song thần, thì võ hồn điện có mạnh đến đâu, trước mặt thần linh chân chính cũng chỉ là một tay có thể diệt. Đến lúc đó, con nhất định sẽ giúp cha đoạt lại mẹ. Đường Hạo nghe xong lòng cũng kích động không thôi, phảng phất như đã thấy được tương lai tốt đẹp đó. Ông hỏi, con định khi nào đi sát lục chi đô? Gã đáp, việc này không nên chậm trễ, ngày mai đi luôn ạ, lo lắng Thiên Tầm Tật sẽ phá hỏng sát lục chi đô, giống như kiếp trước của mình, trong lòng gã Đường Thần Vương dấy lên cảm giác nguy cơ, quyết định phải xuất phát ngay lập tức. Trong khi đó, tại Võ Hồn Thành, từ khi Thiên Tầm Tật phát hiện mầm cây kiến một trong thế giới hạt giống có thể hấp thu linh hồn từ thi thể tà hồn sư, chuyển hóa thành linh hồn chi lực thuần khiết để hồi phục lại cơ thể, hắn đã đẩy nhanh tốc độ tu luyện 12 nguyên tố đăng thần pháp, chương tinh thần, lục đạo luân hồi. Đầu tiên, hắn cho mầm cây kiến một hấp thụ hơn 1000 thi thể của các hồn sư sa đọa và tà hồn sư thu được khi tiêu diệt sát lục chi vương. Linh hồn của chúng sau khi chuyển hóa thành linh hồn chi lực thuần khiết đã trực tiếp đẩy cảnh giới lục đạo luân hồi của Thiên Tầm Tật lên cấp bậc hồn đấu la. Hắn cảm thấy, chỉ cần cho mầm cây kiến một hấp thụ thêm linh hồn của khoảng 1000 tà hồn sư chất lượng cao nữa là đủ để ngưng tụ tinh thần chi hạch. Thế là, hắn lại ban bố nhiệm vụ, yêu cầu các hồn sư của Võ Hồn Điện phải mang về thi thể của những tà hồn sư bị tiêu diệt, lấy cớ là để hắn tịnh hóa, dùng cho cốt tế điện cho các anh linh của Võ Hồn Điện đã hy sinh. Với thế lực của Võ Hồn Điện, chỉ trong vài tháng, Thiên Tầm Tật đã có trong tay mấy ngàn thi thể tà hồn sư, từ hồn tôn đến hồn thánh. Lấy số lượng bù chất lượng, rất nhanh, Thiên Tầm Tật đã thành công tu luyện lục đạo luân hồi đến đại viên mãn và ngưng tụ được tinh thần chi hạch đầu tiên. Trong một cung điện yên tĩnh tại Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật đang nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Sau khi ngưng tụ được tinh thần chi hạch, hắn liền chuẩn bị đem Thánh Dương Liệt Nhật tu luyện ra Thánh Dương chi hạch thuộc tính quang, rồi dung hợp với tinh thần chi hạch vừa có được. Từ đó đăng thần, thai nghén ra nguyên tố chi linh đầu tiên. Lúc này, bên trong cơ thể Thiên Tầm Tật, Thánh Dương chi hạch ngưng tụ ở hạ đan điền và tinh thần chi hạch ngưng tụ ở thượng đan điền, hay còn gọi là tinh thần chi hải, đều di chuyển đến tử phủ được xem là trung đan điền. Khi hai viên hạch tâm năng lượng chạm vào nhau, chúng bắt đầu xoay tròn không ngừng, dung hợp một cách quỷ dị thành một thể, phản phất như một phôi thai. Sức mạnh của Thánh Dương chi hạch và tinh thần chi hạch dung hợp vào nhau, không ngừng biến đổi. Cả hai dường như hóa thành một thể sống, trong đó Thánh Dương chi hạch cung cấp thân thể, còn tinh thần chi hạch cung cấp linh hồn. Sự kết hợp này, giống như kim đang phá vỡ nguyên anh, có thể thai nghén ra qua nguyên tố chi linh, một thực thể có thể sánh ngang với thần cấp 2, thậm chí thực lực còn vượt xa vô số thần cấp 2. Qua nguyên tố chi linh này không chỉ giống như thần hồn của thần linh, giúp Thiên Tầm Tật đạt được một dạng vĩnh sinh khác, mà còn có thể phóng thích sức mạnh để bồi bổ cơ thể hắn, nâng cao cường độ thân thể và tuổi thọ. Theo giới thiệu của 12 nguyên tố đăng thần pháp, những nguyên tố chi linh thuộc tính quang và mộc, vốn giỏi về việc bồi bổ cơ thể, có thể giúp Thiên Tầm Tật sống thêm mấy vạn năm hoàn toàn không thành vấn đề. Mà ngưng tụ ra một nguyên tố chi linh mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Thiên Tầm Tật có thể tu luyện chương ám nguyên tố, ám tịch quy khư, ngưng tụ ra ám tịch chi hạch. Sau đó tu luyện lại chương tinh thần, lục đạo luân hồi, ngưng tụ thêm một tinh thần chi hạch nữa. Ám tịch chi hạch và tinh thần chi hạch mới này lại có thể dung hợp đăng thần, ngưng tụ ra ám nguyên tố chi linh. Khi đó, quang nguyên tố chi linh và ám nguyên tố chi linh có thể tạo thành quang ám lưỡng nghi trận, đạt được hiệu quả 1:1:2, giúp thực lực của Thiên Tầm Tật trực tiếp nhảy vọt lên cấp thần vương. Sau nữa, Thiên Tầm Tật còn có thể ngưng tụ ra ngũ hành nguyên tố chi linh, tạo thành ngũ hành trận, đưa thực lực lên một tầm cao mới, vượt qua cả thần vương, đạt tới cấp sáng thế thần. Cuối cùng, còn có 5 nguyên tố chi linh lớn là phong, lôi, tinh thần, không gian và thời gian, có thể cùng nhau tạo thành tạo hóa sáng thế và hỗn độn quy khư chi trận. Nhưng sức mạnh như vậy đã hoàn toàn vượt xa vị diện đấu la. Thành công rồi. Ha ha. Bổn giáo hoàng cuối cùng đã thành công. Khi quang nguyên tố chi linh trong cơ thể cuối cùng cũng được thai nghén thành hình, Thiên Tầm Tật lập tức mở bừng mắt, hai đạo kim quang sáng chói bắn ra, rồi hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn đứng dậy. Sau khi ngưng kết thành công quang nguyên tố chi linh, kế hoạch tiếp theo của Thiên Tầm Tật là tu luyện ám tịch chi hạch, đồng thời tu luyện lại lục đạo luân hồi để ngưng tụ thêm một tinh thần chi hạch nữa. Việc tu luyện lại lục đạo luân hồi giờ đây không còn khó khăn nữa, vì hắn đã có thể bật hắc. Lục địa hiện đang trong thời kỳ chiến loạn, dưới sự ảnh hưởng của Tà Minh Điện do Bỉ Bỉ Đông lãnh đạo, ngày càng có nhiều tà hồn sư xuất hiện. Chỉ cần chờ thêm vài tháng, đợi các hồn sư của Võ Hồn Điện mang về thật nhiều thi thể tà hồn sư, rồi dùng mầm cây kiếm mộc để bật hắc, việc ngưng tụ ra tinh thần chi hạch chỉ là chuyện mấy ngày. Tuy nhiên, việc ngưng tụ ám tịch chi hạch lại có chút phiền phức, vì thiên tài địa bảo thuộc tính ám trên đấu la đại lục thực sự không nhiều. Suy đi tính lại, có lẽ chỉ có thể chọn một võ hồn để tu luyện. Hắn sẽ đi săn giết các hồn thú thuộc tính hắc ám và tà ác như ám ma tà thần hổ và tà ma hổ kình vương, hấp thụ hồn hoàng của chúng để nhanh chóng nâng cao tu vi ám tịch quy khư. Ngoài ra, hắn cần tìm một bảo địa tu luyện thuộc tính hắc ám. Và nói đến nơi tốt nhất để tu luyện ám tịch quy khư, trong đầu Thiên Tầm Tật lập tức hiện lên một cái tên, Sát Lục Chi Đô. Thiên Tầm Tật nhanh chóng quyết định kế hoạch tu luyện 12 nguyên tố đăng thần pháp, chương ám nguyên tố, ám tịch quy khư. Hắn sẽ đến Sát Lục Chi Đô trước, dùng đan dược để tu luyện, nhanh chóng nâng cao tu vi. Khi tu vi không thể tăng lên bằng đan dược được nữa, hắn sẽ chọn Hoàng Kim Long Thương làm võ hồn thứ hai để tu luyện. Hắn sẽ đi săn giết các hồn thú mang thuộc tính hắc ám như ám ma tà thần hổ, tà ma hổ kình vương và thâm hải ma kình vương, dùng chúng để nâng tu vi ám tịch quy khư lên đại viên mãn, ngưng tụ ra ám tịch chi hạch. Thiên Tầm Tật tính toán, số lượng hồn thú thuộc tính hắc ám mà hắn biết chắc chắn đủ để hắn làm được điều đó. Nhưng đã quyết định đến Sát Lục Chi Đô, Thiên Tầm Tật không khỏi nghĩ đến nghĩa tử Đường Tam. Hắn từng nghe trên mạng kiếp trước có lời đồn rằng nghĩa tử Đường Tam chính là con cờ được Tu La thần cố ý dẫn dắt, xuyên không đến đấu la đại lục. Bất kể lời đồn này thật hay giả, lần này đến Sát Lục Chi Đô, Thiên Tầm Tật đều dự định mang theo Đường Tam. Bởi vì gã Đường Thần Vương đầu to trọng sinh kia chắc chắn vẫn muốn kế thừa thần vị của Tu La thần và Hải thần, một lần nữa trở thành song thần. Nếu để nghĩa tử Đường Tam cướp mất thần vị Tu La thần, vậy chắc chắn sẽ rất thú vị. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thiên Tầm Tật bất giác nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nhắc đến nghĩa tử Đường Tam và gã Đường Thần Vương đầu to, hắn liền cho người đi theo dõi tình hình của gã. Sau khi bị hắn đổ cho một cái nồi đen cực lớn, lại có thêm sự trợ giúp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông bây giờ hẳn là đang sống rất chật vật. Không biết gã Đường Thần Vương đầu to kia sống ra sao? Lam Điện Bá Vương Tông đã bị diệt môn, Ngọc Tiểu Cương có lẽ đang ở bên cạnh gã. Hệ thống nói La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng đã trọng sinh, tuy chưa từng thấy mặt, nhưng sau khi biết Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, không biết ả có đến thành thiên đấu để quan tâm đến Ngọc Tiểu Cương của thế giới này không? Nếu ả đã tìm được Ngọc Tiểu Cương, mà bên cạnh hắn ta lại có gã Đường Thần Vương đầu to, vậy thì gã và ả La Sát Thần sau khi sống lại sẽ va chạm ra những tia lửa như thế nào, Thiên Tầm Tật trong lòng rất mong chờ. Trước khi đến Sát Lục Chi Đô, Thiên Tầm Tật dự định tu luyện lại 12 nguyên tố đăng thần pháp, chương tinh thần, lục đạo luân hồi, ngưng tụ thêm một tinh thần chi hạch nữa. Vì vậy, trong mấy tháng tiếp theo, hắn chuyên tâm tu luyện lục đạo luân hồi. Trong lúc đó, thuộc hạ báo tin rằng gã Đường Thần Vương đầu to và Đường Hạo đều đã biến mất khỏi Hạo Thiên Tông. Đường Hạo nói là muốn dẫn con trai ra ngoài rèn luyện, đã đi mấy tháng nay. Điều này khiến Thiên Tầm Tật trong lòng nghi ngờ. Tình hình bây giờ như vậy, Đường Hạo dẫn gã đi đâu rèn luyện? Chẳng lẽ là Lam Ngân Sâm Lâm sao? Nghĩ đến tu vi của gã Đường Thần Vương đã là hồn đế, nếu đạt đến cấp 70 thì thật sự có thể hấp thụ hồn hoàng của Lam Ngân Vương. Lam Ngân Vương này không thể để cho gã hưởng lợi được. Thế là, Thiên Tầm Tật lập tức tìm đến thê tử A Ngân, nói rằng muốn dẫn Đường Tam đi tìm Lam Ngân Vương, để La Ngân Vương trở thành hồn linh của Đường Tam. A Ngân đã biết chuyện hồn linh từ Tuyết Đế và Băng Đế, nên nàng mỉm cười, gật đầu đồng ý, mọi chuyện cứ theo sắp xếp của Tầm Ca. Tương lai Tiểu Tam hẳn là cũng có thể thành thần. Trở thành hồn linh của Tiểu Tam cũng là một lựa chọn tốt cho Lam Ngân Vương. Bây giờ, Lam Ngân Thảo của Tiểu Tam đã tiến hóa một lần, biến thành Lam Ngân Đằng. Nếu có được Lam Ngân Vương làm hồn linh, võ hồn của thằng bé sẽ lại tiến hóa một lần nữa. Sau đó, Thiên Tầm Tật cũng tìm đến Đường Tam, nói về chuyện hồn linh, bảo rằng muốn dẫn cậu đi tìm một gốc Lam Ngân Vương có tu vi 7, 8 vạn năm để trở thành hồn linh của cậu, giúp võ hồn Lam Ngân Đằng của cậu tiến hóa lần nữa. Cảm ơn phụ thân. Đường Tam lập tức kích động và hưng phấn. Theo con đường tu luyện cực hạn sinh mệnh lưu mà phụ thân Thiên Tầm Tật đã vạch ra, Đường Tam phát hiện võ hồn Lam Ngân Thảo của mình cũng không ngừng lột xác sau mỗi lần hấp thụ hồn hoàng. Từ một mầm dưa hấu, nó đã tiến hóa thành võ hồn Lam Ngân Đằng giống như một cái cây nhỏ. Nhưng cậu cảm thấy võ hồn Lam Ngân Đằng hiện tại chỉ có thể xem là võ hồn cao cấp, vẫn còn khoảng cách nhất định so với võ hồn đỉnh cấp, chứ đừng nói đến so với võ hồn vảy rồng Lam Ngân Hoàng cấp thần của Nhị Ca Thiên Nhận Lãnh và võ hồn thập nhị dực thiên sứ của Đại Tỷ Thiên Nhận Tuyết. Thế là, Thiên Tầm Tật mang theo A Ngân và Đường Tam, dưới sự chỉ dẫn của A Ngân, đi đến Lam Ngân Sâm Lâm nơi Lam Ngân Vương ở, rời khỏi Võ Hồn Thành, họ đi vào một dãy núi, vượt qua vạn núi nhìn sông, cuối cùng một khu rừng mênh mông vô danh đã hiện ra trước mắt ba người. Nhìn từ trên không, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy số lượng Lam Ngân Thảo trong khu rừng này nhiều đến không thể tưởng tượng, có thể nói là trải khắp núi đồi. Mặc dù Lam Ngân Thảo là loài thực vật hồn thú phổ biến nhất ở Đấu La Đại Lục, nhưng mật độ ở khu rừng này quả thật có chút kinh người. Tầm Ca, Tiểu Tam, chính là nơi này. Khi đến bầu trời phía trên khu rừng, A Ngân mỉm cười dịu dàng. Dường như cảm ứng được sự hiện diện của Lam Ngân Hoàng A Ngân, ở trung tâm khu rừng đột nhiên tỏa ra ánh lam quang chói mắt. Một cái cây khổng lồ, trông như được bệnh lại từ vô số những sợi dây leo to lớn như pha lê xanh, đang phóng ra ánh sáng rực rỡ. Trên thân cây hiện ra một khuôn mặt người già nua, biểu cảm vô cùng kích động. Vương! Vương vĩ đại, là ngài sao? Cùng lúc đó, vô số Lam Ngân Thảo trong rừng cũng tỏa ra ánh lam quang nhàn nhạt, khẽ đung đưa, phản phất như cũng đang kích động, dùng cách của mình để chào đón A Ngân. Trong chốc lát, vô số điểm sáng màu lam nở rộ trong Lam Ngân Sâm Lâm, biến nơi đây thành một biển sao màu lam mộng ảo. Lam Ngân Vương. A Ngân mỉm cười dịu dàng, dẫn theo Thiên Tầm Tật và Đường Tam đáp xuống từ không trung. Nàng nói, ta đến đây là có một việc cần ngươi giúp đỡ. Nói rồi, A Ngân cũng kể chuyện hồn linh cho Lam Ngân Vương nghe. Lam Ngân Vương, xin hỏi ngươi có bằng lòng trở thành hồn linh của con trai ta, Đường Tam không? Nếu thật sự như lời Vương nói, Tiểu Vương đương nhiên nguyện ý, khuôn mặt già nua trên thân cây của Lam Ngân Vương vô cùng cung kính và kích động đáp. Là một Lam Ngân Vương có tu vi cao tới 8 vạn 5 nghìn năm, nó đương nhiên biết rõ khốn cảnh mà các hồn thú sẽ phải đối mặt sau khi tu vi đạt đến 10 vạn năm. Nếu thật như lời A Ngân nói, sau khi trở thành hồn linh của thiếu niên này, nó không những không cần phải đối mặt với lôi kiếp mà còn giữ được tuổi thọ dài dằng dặc của hồn thú, chỉ mất đi tự do. Không. Đối với một thực vật hồn thú như nó, trở thành hồn linh của con người lại là có được nhiều tự do hơn. Tương lai còn có thể cùng thiếu niên này thành thần. Chuyện như vậy, đơn giản là trăm lợi mà không có một hại, tại sao phải từ chối chứ? Tốt lắm. Lúc này, Thiên Tầm Tật cũng mỉm cười hài lòng lên tiếng, nếu đã vậy, vậy ta sẽ giúp các ngươi ký kết hồn linh khế ước. Nói xong, Thiên Tầm Tật liền thúc giục hồn lực trong cơ thể, vẽ nên hồn linh khế ước trên không trung. Rất nhanh, một đồ án phù văn lập thể phức tạp và huyền ảo đã được hình thành. Thiên Tầm Tật quay sang nói với Đường Tam, Tiểu Tam, bứt ra một giọt máu tươi, nhỏ vào trong hồn linh khế ước. Vâng, phụ thân. Đường Tam lòng đầy mong chờ, bứt ra một giọt máu tươi, nhỏ vào trong khế ước. Ngay sau đó, Thiên Tầm Tật liền đánh hồn linh khế ước vào trong cơ thể Lam Ngân Vương. Lam Ngân Vương, tiếp theo ngươi cũng hãy đẩy bản nguyên trong cơ thể vào trong khế ước. Sau đó, khế ước sẽ khởi động. Nó sẽ khiến ngươi hiến tế toàn bộ hồn lực và sinh mệnh lực vào cơ thể Tiểu Tam, ngưng tụ ra hồn linh hồn hoàng, giống như hiến tế vậy. Trong hồn hoàng đó, linh hồn của ngươi cũng sẽ được thai nghén. Vâng, đại nhân. Đối mặt với người đàn ông của Lam Ngân Đế Hậu, cảm nhận được luồng khí tức khủng bố sâu như vực thẳm từ trên người Thiên Tầm Tật, Lam Ngân Vương vô cùng cung kính, để một tia bản nguyên trong cơ thể vào hồn linh khế ước. Ngay lập tức, khế ước được khởi động. Một luồng lam quang chói mắt tức thì bùng nổ từ trong cơ thể Lam Ngân Vương, hóa thành một lồng ánh sáng màu lam khuếch tán ra, đẩy cả Thiên Tầm Tật và A Ngân ra ngoài, chỉ để lại Đường Tam ở bên trong. Trong lồng ánh sáng màu lam tựa như hiến tế của hồn thú, từng chút năng lượng màu lam liên tục tuôn ra từ cơ thể Lam Ngân Vương, rót vào trong cơ thể Đường Tam. Sau lưng cậu, võ hồn Lam Ngân Đằng hình cây nhỏ bất giác được triệu hồi ra. Bốn hồn hoàng một vàng hai tím một đen cũng lập tức dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh người. Dưới sự hiến tế đặc biệt của Lam Ngân Vương sau khi ký kết hồn linh khế ước, thể chất và tu vi của Đường Tam đều không ngừng tăng lên. Võ hồn Lam Ngân Đằng chỉ nhỏ như một cái cây con sau lưng cậu cũng trở nên óng ánh trong suốt như pha lê lam, lại càng thêm cứng cáp, biến thành một cây võ hồn pha lê lam có đường kính chừng nửa thước. So với thân cây của Lam Ngân Vương được bện từ vô số dây leo pha lê lam, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam, dưới sự hiến tế đặc biệt của Lam Ngân Vương, cộng thêm việc trước đó đã hấp thụ hồn hoàng của các loại thực vật hồn thú thuộc tính sinh mệnh mạnh mẽ, trong đó không thiếu hồn hoàng của các thực vật hồn thú thuộc tính sinh mệnh đỉnh cấp như tinh quang thụ và phượng tê ngô đồng thụ, đã trực tiếp tiến hóa thành hình thái cây cối có tiềm lực lớn hơn, có thể gọi là Lam Ngân Thủy Tinh Thụ. Trong nháy mắt, mấy giờ đã trôi qua. Quanh thân Đường Tam cuối cùng cũng ngưng tụ ra hồn hoàng thứ năm. Khác với màu sắc của các hồn hoàng 10 năm, 100 năm, ngàn năm và vạn năm thông thường, hồn hoàng thứ năm đến từ sự hiến tế đặc biệt của Lam Ngân Vương lại có màu lam. Lúc này, thân thể của Lam Ngân Vương đã hoàn toàn chuyển hóa thành hồn lực và sinh mệnh lực, ngưng tụ thành hồn hoàng hồn linh thứ năm quanh thân Đường Tam. Đồng thời, thông qua hồn linh khế ước, Đường Tam cũng cảm ứng được Lam Ngân Vương đã chuyển hóa thành hình thái hồn linh bên trong hồn hoàng. Tiểu Tam, thế nào rồi? Khi lồng ánh sáng màu lam bao phủ Đường Tam và Lam Ngân Vương biến mất, Thiên Tầm Tật mỉm cười, dẫn theo A Ngân đi tới. Đường Tam vô cùng kinh ngạc nói, phụ thân, con cảm thấy sau khi ký kết hồn linh khế ước với Lam Ngân Vương tiền bối, dưới sự hiến tế vừa rồi của ngài ấy, không chỉ võ hồn Lam Ngân Đằng của con tiến hóa, biến thành hình dạng cây cối như bây giờ, mà thể chất và tu vi của con cũng được nâng cao đáng kể, đặc biệt là tu vi. Con cảm giác tu vi của con có thể đã trực tiếp đạt đến cấp 60. Thử xem. Thiên Tầm Tật mỉm cười, lấy ra một quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực cấp hồn vương đưa cho Đường Tam. Hắn biết tu vi của Lam Ngân Vương cao tới 8 vạn 5.000 năm, dưới sự trợ giúp của hồn linh khế ước, nếu ký kết với Đường Tam và trở thành hồn linh của cậu, sự nâng cấp mang lại chắc chắn là cực lớn. Một hồn linh tu vi 8 vạn năm giúp Đường Tam từ hồn tông cấp 50 đột phá lên hồn đế cấp 60 là chuyện hết sức bình thường. Thiên Tầm Tật thậm chí còn cảm thấy, việc trực tiếp đột phá đến hồn thánh cấp 70 cũng không phải là chuyện đùa. Quả nhiên, qua kiểm tra, tu vi của Đường Tam hiện tại đã đạt đến cấp 60. Sau đó, Thiên Tầm Tật cũng bảo Đường Tam triệu hồi Lam Ngân Vương ra, xem tình hình sau khi chuyển hóa thành hồn linh. Dưới sự triệu hồi của Đường Tam, một luồng lam quang lóe lên, Lam Ngân Vương với hình dạng một cái cây lớn được bện từ vô số dây leo pha lê lam tức thì xuất hiện trên không, lơ lửng giữa không trung. Sau khi trở thành hồn linh, Lam Ngân Vương, một thực vật hồn thú, lại có được khả năng bay lượn và tự do hoạt động. Lam Ngân Vương, cảm giác thế nào? A Ngân mỉm cười dịu dàng hỏi. Bẩm vương vĩ đại, ta cảm thấy rất tốt. Lam Ngân Vương vô cùng kích động và hưng phấn. Sau khi trở thành hồn linh, ta cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục tu luyện, thực lực dường như cũng không yếu đi. Hơn nữa, đầu óc dường như cũng trở nên linh hoạt hơn, còn có thể bay lượn và tự do hoạt động nữa. Thật sự là quá tốt rồi. Vậy thì tốt. Thấy Lam Ngân Vương rất hài lòng với tình trạng sau khi chuyển hóa thành hồn linh, A Ngân cũng vui mừng mỉm cười. Thiên Tầm Tật nghiêm túc dặn dò Đường Tam, Tiểu Tam. Sau này đến sát lục chi đô, nhớ kỹ không được tùy tiện triệu hồi Lam Ngân Vương ra. Hồn linh khế ước mà phụ thân nghiên cứu ra rất nhạy cảm. Nếu bị các vị thần trên thần giới phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phụ thân yên tâm. Đường Tam nghiêm túc và kiên định nói, dù con có chết, cũng tuyệt đối sẽ không triệu hồi Lam Ngân Vương ở sát lục chi đô. Thiên Tầm Tật không nhịn được cười lên, vô cùng tự tin và ngạo nghễ nói, thằng nhóc ngốc. Nếu thật sự đến lúc sinh tử, nên triệu hồi Lam Ngân Vương thì vẫn phải triệu hồi. Phụ thân chỉ có chút kiên kỵ thần giới, chứ không sợ. Mặc dù hiện tại hắn chỉ mới ngưng tụ ra qua nguyên tố chi linh, luận thực lực tu vi chỉ ở cấp bậc thần cấp 2 đỉnh phong, nhưng Thiên Tầm Tật còn tu luyện Hóa Long Thiên Công, hiện đã đạt đến chuyển thứ 2, tương đương với cấp bậc thần thú trăm cấp. Mà sự gia trì của võ hồn phụ thể lại dựa trên thể chất ở trạng thái bình thường, trong khi Hoàng Kim Long biến thân của Hóa Long Thiên Công không thuộc về võ hồn phụ thể mà là thể chất ở trạng thái bình thường. Vì vậy, hắn có thể vừa thúc giục Hóa Long Thiên Công, vừa tiến hành võ hồn phụ thể của thập nhị dực thiên sứ. Hơn nữa, theo sự tăng lên của tu vi, hồn cốt ngoài, Băng Hỏa Long Vương tả hữu cẳng tay cũng đã thăng cấp lên hơn 100 vạn năm. Do đó, nếu Thiên Tầm Tật toàn lực ứng phó, thực lực tuyệt đối không chỉ dừng ở cấp 2 thần. Cộng thêm sự tồn tại của thế giới hạt giống, cho dù thần giới phát hiện ra mối đe dọa từ Thiên Tầm Tật và toàn lực ra tay hạ sát, hắn đánh không lại cũng có thể trực tiếp thu võ hồn thành vào trong thế giới hạt giống, cùng nhau trốn đi. Sau đó, hắn sẽ chuyển sang chế độ lén lút, thu thập tài nguyên tu luyện trên Đấu La Đại Lục để nâng cao tu vi và thực lực. Có 12 nguyên tố đăng thần pháp và Hóa Long Thiên Công trong tay, chỉ cần Thiên Tầm Tật không chết và tiếp tục trưởng thành, thần giới ư, chỉ cần một tay cũng có thể diệt. Sau khi ký kết hồn linh khế ước với Lam Ngân Vương và tiếp nhận sự hiến tế đặc biệt của nó, tu vi của Đường Tam đã thành công đột phá đến cấp 60, cần phải đi săn bắt hồn hoàng thứ 6. Thiên Tầm Tật nói, Tiểu Tam, đi thôi. Phụ thân sẽ dẫn con đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để săn bắt Hồn Hoàng thứ 6. Cách đây không lâu, người của Võ Hồn Điện chúng ta vừa phát hiện một gốc Bất Tử Nguyệt Quế trong truyền thuyết, tu vi 5 vạn năm. Nếu con có thể hấp thụ hồn hoàng của nó, Võ Hồn Lam Ngân Thủy Tinh Thụ của con hẳn là sẽ có những thay đổi không nhỏ. Nói rồi, Thiên Tầm Tật với khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười, nắm lấy Đường Tam, dang rộng 6 đôi cánh vàng rực rỡ, mang theo cả A Ngân cùng bay đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tại khu vực nội vi của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, trên một ngọn núi, Thiên Tầm Tật dương 6 đôi cánh vàng chói lọi, toàn thân bao phủ trong thánh quang màu vàng, lơ lửng trên không. Hồn hoàng thứ 3 quanh người hắn chợt sáng lên. Đệ Tam Hồn Kỹ, Tài Quyết Chi Nhận. Từng chuôi thánh quang chi kiếm màu vàng ngưng tụ sau lưng hắn, hết vòng này đến vòng khác, bày ra như đuôi công xuề. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Thiên Tầm Tật, mấy trăm chuôi thánh quang chi kiếm nhanh chóng dung hợp lại, hóa thành một thanh thánh quang chi kiếm dài hơn 100 mét, được hắn nắm trong tay. Nó hóa thành một vệt kim quang, chém thẳng xuống phía dưới, nhắm vào một cây đại thụ toàn thân óng ánh, cành lá tỏa ra ánh sáng xanh lam như sao trăng, cao chọc trời, trên cành còn mọc vô số đóa hoa nhỏ màu vàng. Bất Tử Nguyệt Quế là một thực vật hồn thú cấp thần, giống như cây nguyệt quế trong truyền thuyết ở kiếp trước của Thiên Tầm Tật, nó có khả năng hồi phục cực kỳ khủng bố, bất kể bị tổn thương lớn đến đâu cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Tuy nhiên, đối mặt với một nhát chém của Thiên Tầm Tật, Bất Tử Nguyệt Quế vẫn bị chặt đứt ngay lập tức. Thân cây khổng lồ ầm va ngã xuống đất. Dưới thánh dương chi lực sau khi đã đăng thần của Thiên Tầm Tật, sức mạnh tịnh hóa và thiêu đốt cường đại đã hoàn toàn áp chế sinh mệnh lực mạnh mẽ của Bất Tử Nguyệt Quế. Đồng thời, Thiên Tầm Tật còn thi triển bí pháp Thánh Dương Chi Hỏa, trực tiếp đốt Bất Tử Nguyệt Quế thành tro bụi, chỉ còn lại một hơi tàn. Sau đó, hắn mới để Đường Tam tiến lên, dùng một thanh trường kiếm sắc bén đâm xuyên qua tâm cây. Cuối cùng, một lượng lớn điểm sáng đen kịch từ thi hài của Bất Tử Nguyệt Quế không ngừng tỏa ra, ngưng tụ thành một vòng hồn hoàng vạn năm đen kịch ở phía trên. Sau đó, Đường Tam ngồi xếp bằng bên cạnh Bất Tử Nguyệt Quế, nhắm mắt tu luyện Huyền Thiên Công. Rất nhanh, hồn hoàng của Bất Tử Nguyệt Quế đã bị kéo đến, lồng vào người Đường Tam. Trong lúc Đường Tam luyện hóa hấp thụ hồn hoàng, A Ngân thở dài. Nàng vẫn cảm thấy có chút thương hại và tiếc nuối khi phải săn giết một vương giả trong giới thực vật hồn thú như Bất Tử Nguyệt Quế. Thấy vậy, Thiên Tầm Tật chỉ lắc đầu nói, trí tuệ của gốc Bất Tử Nguyệt Quế này vẫn còn quá thấp, căn bản không thể giao tiếp. Nếu không, nếu nó chịu trở thành hồn linh của Tiểu Tam, đó cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Mấy giờ sau, Đường Tam thuận lợi hấp thụ luyện hóa hồn hoàng của Bất Tử Nguyệt Quế, thành công đột phá đến cảnh giới hồn đế. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật vốn nghĩ tu vi của Đường Tam có thể trực tiếp đột phá đến cấp 70, nhưng qua kiểm tra, tu vi của cậu hiện tại chỉ đạt hồn đế cấp 68. Đành vậy, chỉ có thể đưa Đường Tam đến Sát Lục Chi Đô trước. Chờ sau khi cậu ra ngoài, lại dẫn cậu đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tiếp tục săn bắt hồn hoàng. Sau đó, Thiên Tầm Tật để A Ngân trở về Võ Hồn Thành trước, còn mình thì mang theo Đường Tam, thẳng tiến đến Sát Lục Chi Đô. Ở một nơi khác, Sát Lục Chi Đô. Sau khi rời khỏi Hạo Thiên Tông, Đường Hạo đã đưa gã Đường Thần Vương đầu to đến tận Sát Lục Chi Đô. Mặc dù Sát Lục Chi Vương cũ đã bị Thiên Tầm Tật giết chết, nhưng để Sát Lục Chi Đô tiếp tục vận hành, Tu La Thần vẫn chọn ra một Sát Lục Chi Vương mới, để hắn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường của nơi này. Khi đưa gã Đường Thần Vương đầu to vào Sát Lục Chi Đô, phát hiện nơi đây đã có một Sát Lục Chi Vương mới, Đường Hạo đầu tiên là đi cảnh cáo hắn không được động đến con trai mình. Sau đó, ông ở lại Sát Lục Chi Đô hơn nửa tháng, thấy con trai mình ở đây sống như cá gặp nước, ông mới yên tâm. Do tình hình đại lục loạn lạc, lại thêm việc Hạo Thiên Tông đang bị giới hồn sư tẩy chay vì chuyện ông nội Đường Thần là Sát Lục Chi Vương, tông môn đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, Đường Hạo rất lo lắng. Ông bèn từ biệt con trai, rời khỏi Sát Lục Chi Đô để trở về Hạo Thiên Tông. Không lâu sau khi Đường Hạo rời đi, Thiên Tầm Tật cũng mang theo Đường Tam tiến vào Sát Lục Chi Đô. Nơi này chính là Sát Lục Chi Đô sao? Khi tiến vào Sát Lục Chi Đô, nhìn thấy xung quanh một mảnh âm u, chỉ có vầng trăng huyết sắc trên đỉnh tỏa ra ánh sáng tà dị, chiếu rọi thành thị nguy nga ở phía xa, Đường Tam không khỏi lẩm bẩm. Cậu cũng cảm thấy các hồn kỹ của Võ Hồn Lam Ngân Thủy Tinh Thụ đều không thể sử dụng được nữa. Tuy nhiên, khác với gã Đường Thần Vương đầu to tu luyện Võ Hồn Lam Ngân Thảo mang độc theo chỉ điểm của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam lại tu luyện Võ Hồn Lam Ngân Thảo cực hạn sinh mệnh lưu theo sự sắp xếp của Thiên Tầm Tật, hấp thụ hồn hoàng của các thực vật hồn thú đỉnh cấp thuộc tính sinh mệnh. Mỗi lần hấp thụ hồn hoàng, Võ Hồn Lam Ngân Thảo của cậu đều được bổ sung bản nguyên, lột xác từ bản chất. Dù không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng Võ Hồn Lam Ngân Thủy Tinh Thụ của Đường Tam vẫn có thể điều khiển tự nhiên như một con rắn linh hoạt, dùng để quấn và quất kẻ địch. Ngoài ra, Đường Tam còn có Đường Môn Tuyệt Học và Ám Khí Phòng Thân. Vì vậy, cậu không hề sợ hãi chuyến đi đến Sát Lục Chi Đô lần này, ngược lại còn rất tự tin. Cậu, Đường Tam, nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng. Thiên Tầm Tật mỉm cười nói, Tiểu Tam, cố gắng lên nhé. Phụ thân chờ con ở ngoài. Dặn dò xong cách tiến vào Sát Lục Chi Đô, hắn nhìn Đường Tam đi vào rồi quay người rời đi. Sau khi ra khỏi Sát Lục Chi Đô, Thiên Tầm Tật phóng ra tinh thần lực cường đại, tìm kiếm vị trí của địa ngục lộ. Khi tìm thấy, hắn liền phát động đệ tam hồn kỹ, tài quyết chi nhận, ngưng tụ ra một thanh kim sắc thánh quang chi kiếm. Hắn trực tiếp bắn nó xuyên qua mặt đất, vào không gian của địa ngục lộ. Ngay sau đó, đệ nhị hồn kỹ, thánh quang di hình, được phát động. Kỹ năng này là phiên bản nâng cấp của hư vô chi dực sau khi võ hồn từ lục dực thiên sứ tiến hóa thành thập nhị dực thiên sứ. Nó có thể đạt được hiệu quả di hình hoán vị thông qua sự cộng hưởng với nguyên tố quang, bất kể là ánh nắng, ánh trăng hay ánh lửa. Dựa vào ánh sáng tỏa ra từ thanh thánh quang chi kiếm, Thiên Tầm Tật tức khắc di hình đến không gian của địa ngục lộ. Nơi đây một mảnh âm u, bên dưới là một dòng sông máu cuồn cuộn chảy xiết, tỏa ra hơi nóng. Giữa dòng sông máu hình tròn là một con đường nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi. Đây chính là địa ngục lộ. Vừa vào đây, Thiên Tầm Tật lập tức cảm nhận được năng lượng hắc ám và tiêu cực nồng độ cao. Đây quả là một nơi tốt để tu luyện ám tịch quy khư. Cùng lúc đó, sau khi tiến vào Sát Lục Chi Đô, dưới sự dẫn dắt của một nữ tử che mặt bằng khăn sa đen, Đường Tam đi qua khu ngoại thành, đến Sát Lục Trường Địa Ngục ở khu nội thành. Và ngay trong đại sảnh, cậu đã gặp một kẻ có cái đầu to dị dạng, tướng mạo vô cùng xấu xí, cả Đường Thần Vương đầu to. Là ngươi. Cả hai đồng thanh thốt lên. Trong đại sảnh của Sát Lục Trường Địa Ngục, giữa vô số hồn sư sa đọa và tà hồn sư, Đường Tam và gã Đường Thần Vương đầu to như có thần giao cách cảm, liếc mắt một cái đã nhận ra nhau. Trong mắt cả hai lập tức bùng lên hàn quang và sát ý mãnh liệt. Đường Tam đầu to, ngươi, kẻ vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bất hiếu, nhiệt đồ của Đường môn. Không ngờ ta lại gặp ngươi ở đây. Đường Tam ta bây giờ đã không còn là Đường Tam của ngày xưa. Lần này, ta nhất định phải giết ngươi. Trên thế giới này, chỉ có thể có một đệ tử Đường môn. Nhìn gã Đường Thần Vương đầu to, Đường Tam siết chặt nắm đấm, trong lòng sát ý sôi trào. Nhìn thấy Đường Tam, trên khuôn mặt xấu xí của gã cũng lộ ra nụ cười nhe răng đầy sát khí. Đường Tam của Võ Hồn Điện, ngươi, kẻ vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bất hiếu, nhiệt đồ của Đường môn. Không ngờ lại gặp ngươi ở Sát Lục Chi Đô. Lần này không có Thiên Nhận Lãnh che chở, xem ta giết ngươi thế nào. Là đệ tử Đường môn mà dám gia nhập Võ Hồn Điện, lại còn khi sư diệt tổ, lấy tên giống hệt ta. Ngươi, kẻ khi sư diệt tổ này, đã đến đường chết rồi. Mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đều sát ý sôi trào, trong lòng đã giết đối phương cả vạn lần, nhưng vì là đối mặt trực diện, không dễ sử dụng ám khí, hơn nữa Đường Tam lại vừa mới đến Sát Lục Chi Đô, chưa thích ứng được với môi trường không thể sử dụng hồn hoàng, nên cậu đành nén lại sát ý trong lòng. Về phần gã Đường Thần Vương đầu to, tuy đã là một tay lão luyện ở đây, nhưng Đường Tam hiện tại vẫn là người mới. Theo quy tắc, trừ khi Đường Tam chủ động tấn công, nếu không thì không ai được phép ra tay với cậu. Gã hiện tại không dám vi phạm quy củ của Sát Lục Chi Đô, cũng đành phải tạm thời kìm nén sát ý. Sau đó, tại Sát Lục Chi Đô, mang theo sát ý mãnh liệt dành cho nhau, Đường Tam và Đường Thần Vương mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đối phương, tìm kiếm sơ hở, muốn tìm cơ hội giết người. Nhưng đáng tiếc, cả hai đều luôn chú ý đến nhau, không cho đối phương một cơ hội nào. Điều này khiến ám khí hoàn toàn không có đất dụng võ. Dù sao ám khí, chỉ có sử dụng trong bóng tối mới phát huy tác dụng. Nếu dùng trực diện, trừ khi đối phương không phòng bị, nếu không đều có khả năng né tránh. Đương nhiên, tự cho rằng thực lực mạnh hơn, cả Đường Thần Vương đầu to cũng đã thử triệu hồi Hạo Thiên Chù Y ở khu nội thành, định cường sát Đường Tam. Nhưng đáng tiếc, Đường Tam triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Thủy Tinh Thụ. Với sức hồi phục mạnh mẽ và độ dẻo dai của nó, trong tình huống cả hai đều không thể sử dụng hồn kỹ, cả Đường Thần Vương cầm Hạo Thiên Chù Y trong tay căn bản không thể đột phá được sự ngăn cản của Lam Ngân Thủy Tinh Thụ, ngược lại suýt chút nữa bị nó cuốn lấy khống chế. Mà một khi bị khống chế, kết cục chờ đợi gã rõ ràng chỉ có một, đó là cái chết. Không ngờ mình lại không phải là đối thủ của tên nghiệt đồ Đường môn này, gã Đường Thần Vương đầu to trong lòng cuồng nộ không thôi, nhưng cũng chỉ có thể thi triển quỷ ảnh mê tung, lựa chọn rút lui. Gã nhớ lại, lúc ở cuộc thí luyện tru tà, võ hồn của Đường Tam rõ ràng chỉ là những sợi dây leo lam ngân mảnh khảnh, có đặc trưng rõ ràng của lam ngân thảo, có thể thấy là hình thái sau khi có hồn hoàng. Nhưng tại sao bây giờ lại biến thành cây pha lê lam thế này? Đây còn là võ hồn Lam Ngân Thảo sao? Cùng là võ hồn Lam Ngân Thảo, tại sao võ hồn của mình rõ ràng là tu luyện theo kế hoạch của lão sư, cũng hấp thụ hồn hoàng của các hồn thú độc tính mạnh như mạng đà la xà, quỷ đằng và nhân diện ma chu, mà hình thái lại không biến thành cây, chỉ là dây leo. Gã Đường Thần Vương đầu to trong lòng tràn đầy bất bình và ghen tị. Vì không thể sử dụng hồn kỹ, gã phát hiện mình hoàn toàn không thể giết được Đường Tam ở Sát Lục Chi Đô. Điều này khiến gã nảy ra một ý khác, hoàn thành trăm trận thắng liên tiếp ở Sát Lục Trường Địa Ngục trước, rồi đi chinh phục địa ngục lộ. Theo hẹn, một năm sau, cha sẽ ở bên ngoài địa ngục lộ chờ mình ra. Khi gặp được cha, chỉ cần bảo ông đừng đi vội, mà mai phục bên ngoài. Chờ tên Đường Tam của Vũ Hồn Điện kia vượt qua địa ngục lộ xong, sẽ để cha ra tay giết chết hắn. Tên Đường Tam này, nhất định phải chết. Thế là, gã Đường Thần Vương đầu to bắt đầu tăng tốc tham gia sát lục trường địa ngục, để đạt được 100 trận thắng liên tiếp. Một năm sau, gã đã thuận lợi giành được 100 trận thắng. Ngày hôm đó, tại sát lục trường địa ngục, sát lục chi vương mới nhậm chức, thân hình cao lớn cường tráng, mặc áo da màu máu, mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt yêu dị mang theo nụ cười, chúc mừng gã. Trải qua hơn 10 năm, sát lục chi đô của chúng ta cuối cùng lại sinh ra một vị đạt được 100 trận thắng liên tiếp tại sát lục trường địa ngục. Chúng ta hãy cùng chào đón đầu to Chù Y Vương. Dưới tiếng reo hò của vô số khán giả, gã Đường Thần Vương đầu to mặt mày âm trầm, siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, lạnh lùng bước lên đài. Gã rất không thích cái tên đầu to Chù Y Vương này. Nhưng mỗi lần gã muốn giết những kẻ gọi mình như vậy, tên Đường Tam đáng chết của Võ Hồn Điện lại luôn ra tay ngăn cản. Điều này khiến gã hận đến phát điên, nhưng không làm gì được. Tiếp theo, bản vương sẽ đưa đầu to Chù Y Vương đến địa ngục lộ. Chúng ta hãy cùng chờ xem, vị sát thần thứ ba của sát lục chi đô chúng ta có được sinh ra hay không. Dưới sự dẫn dắt của sát lục chi vương mới, một cột sáng màu máu từ dưới chân gã bắn lên trời. Trong cột sáng, thân ảnh gã nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, gã xuất hiện trong một không gian mờ tối của địa ngục lộ. Trong không gian này, nhìn thấy dòng sông máu chảy xiết và con đường hẹp trước mặt, gã không hề căng thẳng, ngược lại mặt đầy tự tin và ngạo nghễ. Vì là người từng trải, gã biết rất rõ các cửa ải thử thách trên địa ngục lộ. Vượt qua nó, đối với gã mà nói, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Sau khi bắt đầu vượt ải, giống như trong trí nhớ, gã đầu tiên trải qua cuộc tấn công của bầy dơi máu và ám kim tam đầu biên bức vương. Nhưng sau đó, gã lại không thấy thập thủ liệt dương xà đâu. Điều này khiến gã ngơ ngác. Thập thủ liệt dương xà của ta đâu? Sao lại không còn nữa? Nhưng vì thế giới này đã có quá nhiều thứ thay đổi, gã cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã thành công vượt qua địa ngục lộ. Sau khi xuyên qua màn sáng trắng ở lối ra, gã rời khỏi không gian địa ngục lộ, đến một khu rừng trên mặt đất và ngất đi. Trong lúc gã hôn mê, sát thần lĩnh vực đã thuận lợi khắc lên võ hồn Hạo Thiên Chù Y của gã. Ở một nơi khác, trên thần giới, cảm ứng được một sát thần mới xuất hiện, Tu La thần không khỏi lập tức dùng thần lực ngưng tụ ra một tấm hư không chi kính, chuẩn bị xem xét tình hình của sát thần mới này, xem có thể dùng làm quân cờ để đấu với La sát thần hay không. Sau khi ngưng tụ hư không chi kính, Tu La thần thông qua thần vị của mình, dẫn động sức mạnh của thần giới, chiếu rọi lên tấm kính tình hình xung quanh vị sát thần mới sinh ra trên Đấu La đại lục. Khi thấy cảnh tượng hiện ra, Tu La thần lập tức ngây người. Trên kính rõ ràng là một khu rừng, và trên một bãi cỏ, có một người mặc đồ đen, thân hình gầy gò nhưng cái đầu lại sưng to dị thường, trông vô cùng dị dạng. Gương mặt đó, ngũ quan có thể nói là mỗi thứ một vẻ, lông mày chữ nhất, mắt tam giác, mũi hũ rượu, miệng hô răng vẩu, quanh miệng là một vòng râu ri xồm xoàm, lại còn mặt đầy sẹo mụn, đầy nếp nhăn có thể kẹp chết ruồi. Có thể nói, xấu đến kinh thiên động địa. Tên quái vật đầu to dị dạng này ở đâu ra vậy? Mặc dù tự nhận mình không phải là người coi trọng nhan sắc, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của gã Đường Thần Vương đầu to, Tu La thần vẫn không khỏi giật giật khóe miệng, thật sự là có chút không chịu nổi. Mẹ nó chứ, quá xấu. Mặc dù thông qua sát thần lĩnh vực đã được khắc sâu trên Hạo Thiên Chù Y của gã, Tu La thần nhanh chóng phát hiện gã này mới 25 tuổi đã là hồn đế cấp 70, thiên phú xem như vô cùng xuất sắc, võ hồn Hạo Thiên Chù Y cũng tương đối phù hợp với thần vị Tu La, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của gã, Tu La thần vẫn không nhịn được cảm thấy vô cùng ghét bỏ và kinh tởm. Để một tên quái vật đầu to dị dạng như vậy kế thừa thần vị Tu La, đó đơn giản là làm ô uế thần vị cao quý. Ngay cả đẳng cấp của một Tu La thần đời thứ hai như hắn cũng bị làm bẩn. Tuy nhiên, dù tên quái vật đầu to dị dạng tên Đường Tam này không thể kế thừa thần vị, nhưng dùng làm công cụ, làm quân cờ để đấu với La sát thần thì vẫn đủ tư cách. Tu La thần trong lòng thoáng động, nhanh chóng quyết định sẽ tận dụng phế vật này. Ở một nơi khác, tại cửa ra của địa ngục lộ, trong khu rừng rậm rạp, sau khi sát thần lĩnh vực thành công khắc lên võ hồn Hạo Thiên Chù Y, cả Đường Thần Vương đầu to cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê. Cuối cùng cũng có được sát thần lĩnh vực. Gã triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, lòng đầy hưng phấn và kích động, tâm niệm khẽ động, triển khai sát thần lĩnh vực. Một luồng bạch quang lạnh lẽo tức thì từ trong cơ thể lan ra, bao phủ phạm vi vài trăm mét xung quanh. Cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên dưới sự gia trì của sát thần lĩnh vực, gã rất hài lòng. Nhưng nghĩ đến kiếp trước, sau khi thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, võ hồn Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, gã đã có được một lĩnh vực khác là Lam Ngân lĩnh vực. Sắc mặt gã lập tức lại âm trầm xuống, trong lòng tràn đầy hận ý, thiên tầm tật. Tên nghiệt đồ Đường Môn đáng chết nhà ngươi. Nếu không phải ngươi cướp đi mẫu thân, Võ hồn của ta bây giờ chắc chắn đã tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, không chỉ có được Lam Ngân lĩnh vực, mà còn thành công thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, tướng mạo xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếp trước, tuy ban đầu tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng cũng không đến nỗi kéo chân sau. Bằng thực lực và thiên phú của mình, cả không chỉ chiếm được tình yêu của Tiểu Vũ, mà còn có Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Mạnh Y Nhiên các thiếu nữ xinh đẹp khác thầm thương trộm nhớ. Điều này khiến cho sau này, dù đã thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, biến thành một mỹ nam, cả cũng không cảm thấy nhan sắc có ảnh hưởng gì đến mình. Gã vốn không quan tâm đến nhan sắc. Nhưng kiếp này, sau khi kế thừa cái túi da xấu xí của Chu Oánh Muội, cả cuối cùng cũng ý thức được tầm quan trọng của nhan sắc. Bây giờ, cả càng thêm oán hận Thiên Tầm Tật. Tiểu Tam. Lúc này, cũng là sát thần, dựa vào cảm ứng đối với sát thần lĩnh vực, Đường Hạo một đường tìm đến, nhìn thấy con trai, ông trầm giọng gọi. Cha. Thấy Đường Hạo, cả Đường Thần Vương đầu to cũng kích động và hưng phấn, nhanh chóng lao đến. Tiểu Tam, chúc mừng con, đã có được sát thần lĩnh vực. Thấy con trai có được sát thần lĩnh vực, Đường Hạo vỗ vai gã, lòng rất hài lòng nói. Cha, ở sát lục chi đô, con đã gặp tên nghĩa tử Đường Tam của Thiên Tầm Tật. Gã kể lại chuyện gặp Đường Tam ở sát lục chi đô cho Đường Hạo nghe, rồi bày tỏ hy vọng Đường Hạo có thể cùng mình ở lại đây mai phục, chờ Đường Tam vượt qua địa ngục lộ ra ngoài thì xử lý hắn. Như vậy không hay lắm đâu. Tên Đường Tam đó nếu là nghĩa tử của Thiên Tầm Tật, vậy chắc chắn cũng có người của Võ Hồn Điện ở gần đó đón hắn. Đường Hạo trong lòng vẫn còn chút do dự. Cha! Chúng ta cũng là sát thần, dựa vào cảm ứng với sát thần lĩnh vực, chắc chắn có thể tìm thấy hắn trước một bước. Tên Đường Tam đó chỉ là hồn đế, cha chỉ cần ra tay, nhất định có thể lập tức tiêu diệt hắn. Ai có thể biết được hắn chết trong địa ngục lộ vì không qua được ải, hay là chết trong tay cha chứ? Cha! Chúng ta đã chịu bao nhiêu thiệt thòi trong tay tên Thiên Tầm Tật đáng chết kia và Võ Hồn Điện. Nhưng với tình hình hiện tại, rất khó để báo thù. Lần này, giết chết tên Đường Tam đó có lẽ là cơ hội duy nhất để báo thù đấy ạ. Cả Đường Thần Vương đầu to vẫn không từ bỏ, trình bày kế hoạch của mình, còn không quên kéo Thiên Tầm Tật vào để khơi dậy lòng căm thù. Kế hoạch giết người mà gã nói, về mặt lý thuyết, đúng là có thể giết chết Đường Tam mà không gây nghi ngờ. Nghĩ đến mối thù với Thiên Tầm Tật, Đường Hạo lập tức hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Cuối cùng, ông vẫn đồng ý được, cha nghe lời con. Trong nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua. Tại sát lục chi đô, sau gã Đường Thần Vương đầu to, Đường Tam cuối cùng cũng đạt được 100 trận thắng liên tiếp ở sát lục trường địa ngục, có được tư cách vượt qua địa ngục lộ. Ngày hôm đó, tại sát lục trường địa ngục, trên khán đài người đông nghìn nghịch, vô số hồn sư sa đọa và tà hồn sư cuồng nhiệt hò hét, sát lục chi vương. Sát lục chi vương. Sát lục chi vương. Họ chuẩn bị chứng kiến sự ra đời của một sát thần dự bị mới. Trên đài đấu hồn, sát lục chi vương mới nhậm chức khoác áo da màu máu, mái tóc bạc buông xõa, khuôn mặt tà dị nở nụ cười, vẫy tay phải như đang tận hưởng tiếng reo hò. Tiếp theo, xin mời Lam Ngân Tu La ra sân. Dưới tiếng hô của sát lục chi vương, Đường Tam trong trang phục màu lam, dáng người cân đối, mái tóc đen dài, mắt to mày rậm, khuôn mặt bình thường nhưng khí chất trầm ổn, bước ra. Lam Ngân Tu La. Lam Ngân Tu La. Lam Ngân Tu La. Trên khán đài, vô số hồn sư lại tràn đầy hưng phấn và cuồng nhiệt, hoan hô vì Đường Tam. Sát lục chi vương mới nhậm chức mang theo nụ cười tà dị, giơ tay lên nói, Lam Ngân Tu La, chúc mừng ngươi đã giành được 100 trận thắng liên tiếp ở sát lục trường địa ngục. Hy vọng, ngươi có thể vượt qua địa ngục lộ, trở thành sát thần mới. Ngay sau đó, một cột sáng màu máu từ dưới chân Đường Tam phóng lên trời. Trong cột sáng, thân ảnh cậu tức thì biến mất, được truyền tống đến địa ngục lộ. Trong không gian của địa ngục lộ, khắp nơi là một mảnh âm u. Chỉ có dòng sông máu mênh mông chảy xiết hai bên con đường hẹp tỏa ra ánh sáng huyết sắc, mang đến cho nơi đây một luồng sáng yếu ớt mà yêu dị. Đây chính là địa ngục lộ sao? Quả nhiên rất nguy hiểm. Đứng trên bệ đá khởi đầu của địa ngục lộ, Đường Tam thúc giục Tử Cực Ma Đồng, quét một vòng xung quanh rồi lẩm bẩm. Tuy nhiên, cậu không hề sợ hãi. Nhìn con đường hẹp trước mặt, cậu liền lao lên, chạy dọc theo con đường về phía điểm cuối. Trên đường đi, vì lần trước cả Đường Thần Vương đầu to đã giải quyết bầy dơi máu và ám kim tam đầu biên bức vương, còn thập thủ liệt dương xà cũng đã bị người khác bắt đi, nên sau khi phát hiện một sát thần mới sắp ra đời, Tu La Thần đã lấy một tộc đàn thằng lằn ám hỏa, một con ba đầu ám hỏa ma thằng lằn vương tu vi 3 vạn năm, cùng một con huyết hỏa ma hổ tu vi 5 vạn năm, làm cửa ải mới cho địa ngục lộ. Nhưng những thứ này cũng không làm khó được Đường Tam, người đã có tu vi cấp 70. Thông qua võ hồn Lam Ngân Thủy Tinh Thụ và những ám khí vốn được chế tạo để đối phó với giả Đường Thần Vương đầu to, Đường Tam đã thuận lợi giải quyết bầy thằng lằn ám hỏa, ba đầu ám hỏa ma thằng lằn vương và huyết hỏa ma hổ. Sau khi vượt qua thử thách tâm ma cuối cùng, Đường Tam đã nhìn thấy lối ra của địa ngục lộ được bao phủ bởi một màn sáng trắng xóa ở cuối con đường. dùng lam ngân thủy tinh thụ làm dây móc, cậu trực tiếp đu người qua dòng sông máu nóng bỏng như dung nham, nhanh chóng leo lên, rồi nhảy vọt vào màn sáng trắng, thoát ra khỏi không gian của địa ngục lộ, xuất hiện trong khu rừng rậm rạp bên ngoài. Giống như gã đường thần vương đầu to, sau khi rời khỏi địa ngục lộ, Đường Tam cũng rơi vào hôn mê, nằm trên một bãi cỏ. Trong lúc sát thần lĩnh vực đang khắc lên võ hồn thứ hai có độ tương thích cao hơn là cây búa nhỏ màu đen trong cơ thể cậu, trên thần giới, trong điện Tu La thần đột nhiên lại cảm ứng được một sát thần mới ra đời. Lại xuất hiện một sát thần nữa. Không ngờ mới qua hơn một tháng ở đấu la, chưa đến 3 giờ trên thần giới, đã lại có thêm một sát thần, Tu La thần rất ngạc nhiên. Hắn lại ngưng tụ ra một tấm hư không chi kính, chiếu rọi tình hình xung quanh vị sát thần mới. Khi thấy Đường Tam có dáng vẻ của một người bình thường, Tu La thần trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thông qua sát thần lĩnh vực đang được khắc trên võ hồn cây búa nhỏ màu đen để cảm ứng tình hình của Đường Tam, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì nhìn tuổi tác, Đường Tam năm nay chỉ mới 15 tuổi mà tu vi đã là cấp 70. Thiên phú này còn xuất sắc hơn cả tên quái vật đầu to dị dạng kia. Nhưng vấn đề là, trong cơ thể sát thần này có hai võ hồn, một là võ hồn thực vật thuộc tính sinh mệnh tương đối mạnh mẽ, nhưng võ hồn cây búa nhỏ còn lại về cơ bản không khác gì phế võ hồn. Võ hồn như vậy sao có thể gánh vác được thần vị Tu La chứ? Ai? Tu La thần trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra việc tìm người thừa kế không dễ dàng như vậy. Sớm biết thế, đã giúp đỡ vị thần tuyển giả trước đó một tay. Đường thần kia cũng có tư cách kế thừa thần vị Tu La của hắn. Đáng tiếc. Ở một nơi khác, trên mặt đất gần sát Lục Chi Đô, sau khi sát thần lĩnh vực thành công khắc lên võ hồn cây búa nhỏ màu đen, cùng với sự hình thành sát thần lĩnh vực của Đường Tam, Đường Hạo và gã đường thần vương đầu to trong lòng lập tức có cảm ứng mơ hồ. Cha, tên Đường Tam đó ra rồi. Trong phút chốc, khuôn mặt xấu xí của gã đường thần vương đầu to tràn đầy kích động và hưng phấn, nội tâm sát ý sôi trào. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể giết chết tên nghiệt đồ Đường Môn vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bất hiếu kia. Dám đi nương nhờ võ hồn điện, lại còn dám lấy tên giống hệt ta. Loại nghiệt đồ khi sư diệt tổ như ngươi, đáng phải bị thanh lý môn hộ. Chúng ta đi. Đường Hạo trầm giọng nói, dẫn theo gã đường thần vương đầu to, lao về phía chỗ Đường Tam. Lúc này, sau khi sát thần lĩnh vực thành công khắc lên võ hồn thứ hai, Đường Tam cuối cùng cũng mở mắt, đứng dậy từ mặt đất. Cảm nhận được trên võ hồn thứ hai dường như có thêm thứ gì đó, Đường Tam tâm niệm khẽ động. Một luồng bạch quang lạnh lẽo tức thì từ trong cơ thể lan ra, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, bao phủ phạm vi vài trăm mét xung quanh. Cảm nhận được năng lực của bản thân được nâng cao trong sát thần lĩnh vực, Đường Tam không khỏi rất ngạc nhiên. Đây chính là sát thần lĩnh vực sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Sau khi trải nghiệm xong sát thần lĩnh vực, Đường Tam tung người bay lượn trong rừng, chuẩn bị rời khỏi khu rừng này, đi đến thị trấn địa ngục nhỏ trước đây để chờ phụ thân Thiên Tầm Tật đến hội hợp. Nhưng chưa kịp rời đi, cách đó không xa, Đường Hạo và gã đường thần vương đầu to đã tìm thấy cậu. Đường Tam của võ hồn điện, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Khi thấy Đường Tam, trên cái đầu sưng to và khuôn mặt xấu xí vô cùng của gã đường thần vương đầu to lộ ra nụ cười nhe răng đầy khoái ý, ngươi, tên nghiệt đồ vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bất hiếu, chuẩn bị chịu chết đi. Cha! Hắn chính là tên nghĩa tử Đường Tam của Thiên Tầm Tật, giết hắn. Được. Nhìn thấy Đường Tam, nghĩ đến đây chính là nghĩa tử của tên Thiên Tầm Tật đáng chết đã cướp đi A Ngân vốn thuộc về mình, Đường Hạo lập tức hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, lạnh giọng cười gằn, nhóc con, muốn trách thì trách ngươi là nghĩa tử của tên Thiên Tầm Tật đáng chết đó. Ngay sau đó, Đường Hạo đột ngột bay lên không, vẫy tay triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Dưới chân ông, chín hồn hoàng hai vàng hai tím bốn đen một trắng lần lượt dâng lên, lượn lờ quanh thân. 10 năm đệ cử hồn hoàng. Khi thấy hồn hoàng thứ 9 của Đường Hạo lại là màu trắng 10 năm, Đường Tam không khỏi sững sờ, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng đây cũng chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Đường Hạo. Bị Đường Tam chỉ ra nỗi đau này, ông ta lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể giết chết Đường Tam ngay lập tức. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân. Trong tiếng gầm giận dữ, hồn hoàng thứ 7 quanh người Đường Hạo chợt sáng lên, Hạo Thiên Chù Y trong tay ông ta tức thì biến thành Hạo Thiên Chù Y chân thân to lớn vô cùng, tỏa ra hồn lực ba động và uy thế cường đại. Nhóc con, đi chết đi. Đường Hạo hai mắt đỏ ngầu, gầm lên, giơ cao Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay, lăng không giáng mạnh về phía Đường Tam. Nhưng đối mặt với cuộc tấn công của Đường Hạo, Đường Tam ánh mắt lại tràn đầy bất khuất, cắn chặt răng, không hề có ý định bó tay chịu trói. Cậu vừa thúc giục Tử Cực Ma Đồng, chân đạp quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng né về phía sau, vừa gầm lên, triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thủy Tinh Thụ, rồi phát động toàn bộ hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, Cắm Rễ. Đệ nhị hồn kỹ, Tinh Quang Hấp Thu. Đệ tam hồn kỹ, Địa Mạch Hấp Thu. Đệ tứ hồn kỹ, Bất Tử Niết Bàn. Đệ ngũ hồn kỹ, sinh mệnh cộng minh. Đệ lục hồn kỹ, thân thể bất tử. Trong nháy mắt, Lam Ngân Thủy tinh thụ võ hồn của Đường Tam bén rễ thật sâu vào lòng đất, hấp thu dưỡng chất và đại địa chi lực để chuyển hóa thành hồn lực cùng sinh mệnh lực, giúp nó tăng tốc độ sinh trưởng, cường hóa năng lực hồi phục, đồng thời giảm bớt tiêu hao hồn lực cho hồn sư. Cùng lúc đó, thân cây và cành lá tựa như lam thủy tinh cũng điên cuồng hấp thu ánh dương quang xung quanh, chuyển hóa thành sinh mệnh lực và hồn lực, tiếp tục đẩy mạnh tốc độ sinh trưởng và khả năng hồi phục. Dưới tác dụng của đệ tứ hồn kỹ bất tử niết bàn và đệ lục hồn kỹ thân thể bất tử, Lam Ngân Thủy tinh thụ võ hồn của Đường Tam gần như sở hữu năng lực hồi phục bất tử cùng tốc độ sinh trưởng kinh hoàng. Ngoài ra, khi đối mặt với công kích thuộc tính hỏa, nó còn có năng lực niết bàn như phượng hoàng, càng bị lửa thiêu lại càng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, đệ ngũ hồn kỹ sinh mệnh cộng hưởng từ Lam Ngân Vương tạo ra một lĩnh vực vô hình, khiến Lam Ngân Thủy tinh thụ của Đường Tam cộng hưởng với các loài thực vật xung quanh, làm cho năng lực và tốc độ hồi phục một lần nữa tăng vọt. Nó còn có thể hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực của các loài thực vật khác trong lĩnh vực. Tức thì, Lam Ngân Thủy tinh thụ võ hồn bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thân cây to chừng nửa mét không ngừng lớn lên, vươn cao, đồng thời phân nhánh liên tục. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành những dây leo thủy tinh màu lam to như mãng xà khổng lồ với đường kính hơn 1 mét, cuồng loạn vung vẩy trên không, cuốn về phía Đường Hạo. Đệ nhị hồn kỹ, sắc son cốt cách. Đệ tam hồn kỹ, khí nuốt non sông. Đệ nhất hồn kỹ, sơn băng địa liệt. Đối mặt với đòn tấn công từ Lam Ngân Thủy tinh thụ, Đường Hạo trong lòng vô cùng xem thường, gầm lên một tiếng rồi liên tiếp tung ra ba hồn kỹ đầu tiên. Ngay lập tức, dưới sự gia tăng của đệ nhị hồn kỹ sắc son cốt cách, sức mạnh, tốc độ và phòng ngự của Đường Hạo đều tăng lên gấp đôi. Tiếp đó, đệ tam hồn kỹ khí nuốt non sông được kích hoạt, một luồng uy áp hồn lực kinh khủng cưỡng ép dồn nén, đem những dây Lam Ngân Thủy tinh thụ đang cuồng vũ của Đường Tam ép chặt lại với nhau. Cuối cùng, dưới sóng năng lượng xung kích từ đệ nhất hồn kỹ sơn băng địa liệt, dù Lam Ngân Thủy tinh thụ của Đường Tam đã trở thành võ hồn thực vật đỉnh cấp sau khi khế ước với Lam Ngân Vương và hấp thu hồn hoàng 5 vạn năm của Bất Tử Nguyệt Quế thụ, nhưng tu vi của hắn hiện tại mới chỉ là cấp 70. Khi đối mặt với đòn tấn công từ một phong hào đấu la cấp 93 như Đường Hạo đang sử dụng cả võ hồn chân thân, Lam Ngân Thủy tinh thụ vẫn bị sóng xung kích của sơn băng địa liệt chấn vỡ trong nháy mắt. Võ hồn 3, chuẩn bị chịu chết đi. Ở một bên, nhìn thấy phụ thân Đường Hạo chỉ một búa đã đập nát Lam Ngân Thủy tinh thụ mà Đường Tam dốc toàn lực triệu hồi, cái đầu to dị dạng của Đường Thần Vương nở một nụ cười méo mó, dữ tợn và khoái trá. Là một đệ tử Đường Môn mà dám khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch bất hiếu, bất kính với lão tổ Đường Môn là hắn đây, kết cục này là đáng đời. Thế nhưng, ngay khi Đường Hạo vung Hạo Thiên Chu Y chân thân đập tan Lam Ngân Thủy tinh thụ, thì ngay sau đó, vô số dây leo Lam Ngân Thủy tinh thụ còn to lớn hơn, nhiều hơn lại điên cuồng mọc ra từ võ hồn của Đường Tam, một lần nữa quấn về phía Đường Hạo. Đồng thời, những mảnh vỡ của Lam Ngân Thủy tinh thụ bị Đường Hạo đập nát rơi lả tả xuống đất. Sau khi tiếp đất cũng mọc ra rễ, cắm sâu vào lòng đất và bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chúng hóa thành vô số dây leo Lam Ngân Thủy tinh thụ mới, không ngừng quấn lấy Đường Hạo. Tốc độ sinh trưởng đó, có thể nói là chỉ trong nháy mắt đã tạo ra một rừng cây mới. Cái gì? Đường Hạo lập tức biến sắc. Vốn hắn định một búa đập chết Đường Tam, nhưng trước những đợt tấn công của Lam Ngân Thủy tinh thụ này, hắn chỉ có thể giận dữ gầm thét, vung Hạo Thiên Chu Y chân thân đập nát những dây leo đang quấn tới trước mặt. Nhưng Đường Tam đi theo con đường sinh mệnh cực hạn, tốc độ sinh trưởng và năng lực hồi phục của Lam Ngân Thủy tinh thụ thật sự quá nhanh, quá kinh khủng. Đường Hạo vừa đập nát một đợt dây leo, ngay lập tức, vô số dây leo khác lại mọc ra, tiếp tục cuốn tới. Chừng nào hồn lực của Đường Tam chưa cạn, dù là Đường Hạo cũng khó lòng giải quyết được hắn. Đây cũng là lý do vì sao khống chế hệ hồn sư lại khắc chế cường công hệ và mẫn công hệ hồn sư. Không thể nào. Không ngờ Đường Tam lại có thể dựa vào thực lực của mình chặn được phụ thân Đường Hạo. Đường Thần Vương hai mắt như muốn nứt ra, nắm chặt tay, trong lòng điên cuồng gào thét. Tên võ hồn ba này rõ ràng chỉ là một hồn đế. Cho dù hồn hoàng thứ năm của hắn có màu lam khác thường, nhưng cũng chỉ là màu lam chứ không phải hồn hoàng trăm vạn năm màu lam kim. Một hồn đế quèn, làm sao có thể khiến phụ thân phải dùng đến cả Hạo Thiên chân thân mà một búa vẫn không đập chết được. Trong lòng Đường Thần Vương cuồng nộ không thôi, không thể chấp nhận sự thật này. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, dùng Lam Ngân Thảo võ hồn để đối đầu với một phong hào đấu la như Đường Hạo, tuyệt đối chỉ một búa là tan thành mây khói. Tại sao? Tại sao Lam Ngân Thảo võ hồn của ngươi lại mạnh đến thế? Võ hồn của ta cũng là Lam Ngân Thảo, cũng tu luyện theo con đường tốt nhất mà lão sư đã vạch ra. Lão sư chính là đại sư về lý luận võ hồn. Không thể nào, sao võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi lại có thể mạnh như vậy? Gương mặt xấu xí của Đường Thần Vương tràn đầy vẻ méo mó và dữ tợn, trong lòng cuồng nộ gào thét. Nhưng hắn chợt nhớ lại kiếp trước, sau khi Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, độc tố từ các hồn hoàng mạng Đà La Xà, Quỷ Đằng và Nhân Diện Ma Chu đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Giờ khắc này, trong lòng Đường Thần Vương mơ hồ đã hiểu ra. con đường tu luyện Lam Ngân Thảo võ hồn mà tên đại sư Hề kia vạch ra cho hắn, quả nhiên là sai lầm triệt để. Đời này, hắn lại chọn sai rồi. Điều này khiến gương mặt xấu xí của Đường Thần Vương càng thêm méo mó và oán hận. Đệ Bát Hồn Kỹ, Bạc Nhạc Trục Nhật. Nhận thấy tốc độ sinh trưởng và khả năng hồi phục của Lam Ngân Thủy Tinh Thụ quá mức kinh khủng, Đường Hạo điên cuồng gầm lên. Để tốc chiến tốc thắng, hắn lập tức tung ra Đệ Bát Hồn Kỹ mạnh nhất. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ 8 quanh thân chợt sáng lên, Hạo Thiên Chủ Y chân thân trong tay Đường Hạo lại một lần nữa phình to. Một luồng sóng xung kích hồn lực kinh khủng đột nhiên bộc phát từ cơ thể hắn, trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ Lam Ngân Thủy Tinh Thụ xung quanh. Tiếp đó, Đường Hạo gầm lên giận dữ, từ trên không trung vung cây Hạo Thiên Chủ Y chân thân khổng lồ, lần nữa đập thẳng xuống Đường Tam. Lần này, Đường Hạo còn kích hoạt cả Đệ Tam Hồn Kỹ khí nuốt non sông, Đệ Tứ Hồn Kỹ khí thế bàn bạc và Đệ Lục Hồn Kỹ tu di chi cảnh để khóa chặt Đường Tam tại chỗ. Tiểu tử, chịu chết đi. Sau khi Lam Ngân Thủy Tinh Thụ bị chấn nát, lại bị Đường Hạo khóa chặt tại chỗ, đối mặt với cây Hạo Thiên Chủ Y khổng lồ đang giáng xuống từ trên không, Đường Tam trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta, Đường Tam, phải chết ở đây sao? Đáng ghét. Ta còn chưa báo đáp được ân tình như Thái Dương của phụ thân ở kiếp này. Ta còn chưa vì Vũ Hồn Điện mà đánh chiếm một vùng giang sơn rộng lớn. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng vang lên một giai điệu. Đó là âm thanh do tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất, chấn động không khí mà phát ra. Nếu phải tỉnh giấc giữa cơn ác mộng tàn khốc đối mặt với thế giới nhẫn tâm này, cơn gió lay động trái tim ai lưu luyến chẳng kịp nói lời từ biệt cùng với tiếng hát, một tiếng hét lớn thần thánh uy nghiêm lập tức vang lên. Cây búa quèn, cũng dám làm hại con của ta. Tự tìm cái chết. Cùng lúc đó, một tia kim quang đột nhiên xé toang không trung, trong tiếng gào thét thê lương, từ trên trời lao xuống, nhắm thẳng vào Đường Hạo. Không ổn. Còn chưa kịp kinh ngạc vì tiếng hát lạ lẫm đột nhiên vang lên, cảm nhận được một luồng nguy cơ chí mạng, Đường Hạo biến sắc, vội vàng gầm lên, xoay người vung Hạo Thiên Chủ Y chân thân đập về phía tia kim quang đang lao tới. Ầm. Trong tiếng nổ vang, Hạo Thiên Chủ Y chân thân của Đường Hạo lập tức bị bắn nổ tung, vỡ tan thành vô số đốm sáng hồn lực đen kịt. Phục. Đường Hạo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người tựa như diều đứt dây bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống đất. Trong khi đó, tia kim quang kia sau khi bắn nổ Hạo Thiên Chủ Y chân thân vẫn không giảm tốc độ, trong nháy mắt đã cắm sâu vào mặt đất, phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Đó là một cây trường thương toàn thân vàng rực, dài khoảng 3m6, chất liệu tựa kim tựa mộc, lấp lánh ánh kim loại. Thân thương khắc đầy long văn và vảy rồng, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, mũi thương sắc bén vô cùng. Đây chính là võ hồn thứ hai của Thiên Tầm Tật, Hoàng Kim Long Thương. Cách đó không xa trên không trung, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng hiện thân. 6 đôi cánh chim vàng rực sau lưng dang rộng, toàn thân bao phủ trong thánh quang chói lòa. Cùng lúc đó, tinh thần lực cường đại của hắn vẫn đang chấn động không khí, dùng giọng hát của Trương Thiều Hàm ở kiếp trước, vang lên bài hát Nền Độc Quyền Phá Kén. Màn này, có thể coi là một cú chiếm đoạt ngoạn mục ngay trước mắt mọi người. Thực ra, Thiên Tầm Tật đã chờ đợi từ rất lâu. Sau khi đến sát lục chi đô, hắn đã tu luyện trong không gian của địa ngục lộ. Hơn 1 năm qua, nhờ vào việc cắn thuốc, hắn đã nâng tu vi ám tịch quy khư lên đến cảnh giới hồn vương cấp 56. Trong lúc đó, vì cảm thấy nội đan của thập thủ liệt dương xà là một bảo bối, Thiên Tầm Tật tiện tay giết luôn nó rồi lấy nội đan. Đây cũng là lý do tại sao Đường Thần Vương đầu to không tìm thấy thập thủ liệt dương xà. Hơn 1 tháng trước, khi phát hiện Đường Thần Vương đầu to tiến vào địa ngục lộ, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng biết được. Tên đầu to này không đến Lam Ngân Sâm Lâm để săn Lam Ngân Vương, mà là đến sát lục chi đô. Hiện tại, hiệu quả tu luyện bằng cách cắn thuốc của Thiên Tầm Tật đã giảm đi nhiều. Vốn dĩ hắn định đợi nghĩa tử Đường Tam rời khỏi sát lục chi đô, sẽ đưa cậu đến tinh đấu Đại Sâm Lâm để săn hồn hoàng thứ 7, đồng thời săn giết các hồn thú thuộc tính hắc ám và tà ác như ám ma tà thần hổ. Sau đó, hắn sẽ ra biển cả vô tận để săn các hồn thú có hồn hoàng thuộc tính hắc ám và tà ác, như tà ma hổ kình vương và thâm hải ma kình vương để tu luyện cho Hoàng Kim Long Thương võ hồn. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Sau khi Đường Thần Vương đầu to rời khỏi địa ngục lộ, vì tò mò, Thiên Tầm Tật cũng lặng lẽ đi theo. Không ngờ, hắn lại nghe được chuyện Đường Thần Vương muốn để Đường Hạo ra tay với nghĩa tử Đường Tam. Chuyện này, Thiên Tầm Tật tự nhiên phải ngăn cản. Nhưng đối với hắn, việc ngăn cản quá đơn giản. Làm thế nào để ra tay mà đạt được hiệu quả anh hùng xuất hiện ngoạn mục nhất, đó mới là điều quan trọng. Nhớ lại trong anime kiếp trước, khi Đường Thần Vương đầu to gặp nguy hiểm ở Vũ Hồn Thành, con chuột đó đã xuất hiện hoành tráng cùng với nhạc nền riêng phá kén, cứu hắn thoát khỏi tay Vũ Hồn Điện, tạo nên một khoảnh khắc chói lòa. Thiên Tầm Tật trong lòng lóe lên một ý, liền chuẩn bị một màn kịch hay. Ở thế giới này, Đường Tam là con của ta. Con của ta, Đường Tam, gặp nguy hiểm trước mặt ngươi, Đường Hạo. Ta xuất hiện cùng với nhạc nền phá kén độc quyền của cha Đường Tam, điều này cũng rất hợp lý, phải không? Thế là, trong hơn một tháng qua, Thiên Tầm Tật đã khổ luyện trong không gian địa ngục lộ, dùng tinh thần lực chấn động không khí để phát ra nhạc nền phá kén với giọng của Trương Thiều Hàm. Một ngày trước, hắn cuối cùng cũng đã luyện đến mức hoàn mỹ. Giờ đây, với sáu đôi cánh vàng rực dang rộng, cơ thể Thiên Tầm Tật bao phủ trong thánh quang, sắc mặt thần thánh uy nghiêm, lơ lửng trên không. Xung quanh, nhạc nền phá kén không ngừng vang lên. Kết hợp với Hoàng Kim Long Thương cắm trên mặt đất đang phát ra tiếng ngân vang, cùng với Đường Hạo nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, thổ huyết không ngừng, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Bên cạnh hắn là Đường Thần Vương đầu to đang đỡ hắn dậy, gương mặt xấu xí trên cái đầu sưng phồng dị dạng cũng tràn đầy oán hận, phẫn nộ và tuyệt vọng. Cảnh tượng này có thể gọi là một màn xuất hiện của anh hùng hoàn hảo. Phụ thân. Dưới đất, khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Đường Tam lập tức lệ nóng lưng tròng, trong lòng cảm động không thôi. Phụ thân đến cứu ta rồi. Quả nhiên, phụ thân chính là thái dương của ta. Mãi mãi soi sáng cho ta. Trung thành. Ân tình. Cái búa quèn, nể mặt A Ngân, ta đã tha cho ngươi nhiều lần. Không ngờ ngươi lại dám làm hại con của ta. Lần này, ta, Thiên Tầm Tật, quyết không dung thứ. Trên không trung, Thiên Tầm Tật toàn thân bao phủ trong thánh quang, tựa như một vầng thái dương vàng rực treo cao, phát ra tiếng quát lạnh lùng, thần thánh và uy nghiêm. Đường Hạo, hãy tiếp nhận sự phán xét. Thiên Tầm Tật vẫy tay, Hoàng Kim Long Thương lại một lần nữa từ mặt đất bay vút lên, trở về tay hắn. Ngay sau đó, Thiên Tầm Tật giơ cao Hoàng Kim Long Thương trong tay, nhắm thẳng vào tiểu Đường Hạo bên dưới thân Đường Hạo, trong mắt sát khí sôi trào, chuẩn bị cho Đường Hạo một bài học mà cả đời không thể quên. Giết thì không thể giết được. Hắn còn chưa chơi chán đâu. Hơn nữa, nghĩ đến tên mặt sẹo thuộc về Giang Tử, trong Tác Khắc Thành vẫn còn bộ ba Bất Nhạc, Lão Nga và Thiên Nhai Ti Tiện nữa. Mặc dù con chuột kia đã có Chu Oánh Muội, xe tăng của tên mập đó. Nhưng Chu Oánh Muội không phải đã chết rồi sao? Con chuột đã ở vậy lâu như vậy, cũng nên tìm lại hạnh phúc của mình. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong Tu La Thần Điện, phát hiện ra Đường Hạo, một sát thần với hồn hoàng thứ 95 tuổi, và tên quái vật đầu to dị dạng Đường Thần Vương lại là cha con, còn muốn giết sát thần mới của mình, Đường Tam từ Vũ Hồn Điện, Tu La Thần không khỏi giật giật khóe miệng, cảm thấy màn kịch này sao mà rối rắm thế. Hắn không ngờ Thiên Tầm Tật lại xuất hiện, còn dùng Hoàng Kim Long Thương thể hiện thực lực nghiền ép tuyệt đối, trực tiếp bắn nổ Hạo Thiên Chù Y chân thân của Đường Hạo. Hậu duệ của thiên sứ thần này, không chỉ có võ hồn tiến hóa từ lục dịch thiên sứ thành thập nhị dịch thiên sứ, mà còn có cả võ hồn thứ hai. Phát hiện tình hình của Thiên Tầm Tật, Tu La Thần không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, Hoàng Kim Long Thương của Thiên Tầm Tật vừa nhìn đã biết là một võ hồn phi thường. Cộng thêm thập nhị dịch thiên sứ võ hồn và màn ra tay vừa rồi, tất cả đều chứng minh Thiên Tầm Tật tuyệt không phải hồn sư bình thường, ít nhất thiên phú và thực lực không kém gì Đường Thần. Điều này khiến Tu La Thần lập tức để mắt đến Thiên Tầm Tật, trong lòng kích động và hưng phấn nói, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật này mới là người thích hợp nhất để kế thừa thần vị Tu La của ta. Tục ngữ nói, mất đi rồi mới biết hối hận. Không có so sánh, sẽ không có đau thương. Sau khi bỏ lỡ Đường Thần, lại phát hiện ra ba tên sát thần Đường Hạo, Đường Thần Vương đầu to và Đường Tam, mỗi tên một kiểu kỳ hoa. Một tên có hồn hoàng thứ 95 tuổi, một tên là quái vật đầu to dị dạng. Một tên thì võ hồn mạnh mẽ nhưng không phù hợp với thần vị Tu La, còn tên có độ phù hợp cao thì lại sở hữu một cây búa đen chẳng khác gì phế võ hồn. Điều này khiến Tu La Thần chỉ muốn đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Vì vậy, khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Tu La Thần lập tức vừa ý, nhưng vấn đề bây giờ là, người thừa kế hoàn hảo như Thiên Tầm Tật lại không tiến vào sát lục chi đô, không xông qua địa ngục lộ để có được sát thần lĩnh vực. Cái này thì phải trách mình rồi. Phát hiện Thiên Tầm Tật lại muốn giết Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to, Tu La Thần lập tức nhíu mày. Tuy rằng bây giờ hắn đã để mắt đến Thiên Tầm Tật, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn chưa vào cuộc. Hiện tại, La Sát Thần đang mượn tay sát thần tên là Bỉ Bỉ Đông kia, ở Đấu La Đại Lục công thành chiếm đất, truyền bá tín ngưỡng La Sát, gieo rắc chết chóc và oán hận. Hắn còn đang định dùng tên Đường Tam đầu to và Đường Hạo này làm quân cờ để đấu với La Sát Thần. Cho nên bây giờ, tên Đường Tam đầu to và Đường Hạo này, hắn chắc chắn không thể để Thiên Tầm Tật giết được. Tại sát lục chi đô, dưới mặt đất. Đường Hạo, hãy tiếp nhận sự phán xét. Thiên Tầm Tật giơ cao võ hồn thứ hai, Hoàng Kim Long Thương, trong tiếng hét thần thánh uy nghiêm, hắn đột nhiên ném mạnh cây thương trong tay ra. Ngay sau đó, Hoàng Kim Long Thương hóa thành một tia kim quang, bắn thẳng về phía tiểu Hạo của Đường Hạo. Nhưng ngay khi Hoàng Kim Long Thương sắp trúng đích, không gian đột nhiên gợn lên một gợn sóng. Ngay lập tức, thân ảnh của Đường Hạo và Đường Tam biến mất tại chỗ. Cú ném của Thiên Tầm Tật vì thế mà trượt mục tiêu, chỉ cắm sâu vào mặt đất. Người đâu rồi? Không ngờ Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to lại đột nhiên biến mất, Thiên Tầm Tật đang lơ lửng trên không trung không khỏi nhíu chặt mày, trong lòng kinh ngạc và nghi ngờ. Ở một nơi khác, sau một hồi không gian xoay chuyển, cảm giác mất trọng lượng và choáng váng qua đi, khi tầm mắt rõ ràng trở lại, Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to phát hiện mình đã ở một nơi khác. Khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, Thiên Tầm Tật trên bầu trời đã biến mất, và tên Đường Tam của Vũ Hồn Điện cũng không còn ở đó. Tiểu Tam, chúng ta chưa chết sao? Đường Hạo vô cùng kinh ngạc, ý thức vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc Hoàng Kim Long Thương hóa thành tia kim quang lao đến ngay trước mắt. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tu La Thần Miệng Hạ, là ngài sao? Phát hiện mình vẫn còn sống, lại thấy mình vẫn đang ở gần sát lục chi đô chứ chưa đi đến Hải Thần Đảo, gương mặt xấu xí của Đường Thần Vương đầu to tràn đầy kích động và hưng phấn. Hắn đoán chắc chắn là Tu La Thần đã ra tay cứu cha con mình. Lý do ư, khẳng định là vì cụ cố đường thần của hắn chính là thần tuyển giả mà Tu La Thần chọn trúng. Hơn nữa, bản thân hắn vừa mới thành công vượt qua địa ngục lộ, có được sát thần lĩnh vực, đã lọt vào mắt xanh của Tu La Thần. Tu La Thần chắc chắn đã chọn trúng hắn, giống như kiếp trước, liệt hắn vào danh sách thần tuyển giả của thần vị Tu La, giống như cụ cố của hắn. Nghĩ vậy, Đường Thần Vương đầu to lập tức mặt mày hưng phấn và kích động, quỳ xuống đất, cung kính dập đầu, Đường Tam, tạ ơn cứu mạng của Tu La Thần miệng hạ. Tại thần giới, trong điện Tu La, vì đã định dùng Đường Thần Vương đầu to và Đường Hạo làm quân cờ để đấu với La Sát Thần, Tu La Thần cũng lập tức hướng về phía hư không kính, uy nghiêm lên tiếng. Tức thì, trên bầu trời nơi Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to đang ở, cũng vang lên giọng nói uy nghiêm của Tu La Thần, không sai. Là bản tôn ra tay cứu các ngươi. Dù sao các ngươi cũng là sát thần của ta, ông nội và cụ cố của các ngươi lại càng là thần tuyển giả cửu khảo Tu La Thần mà ta đã chọn. Hắn đã thông qua được 7 khảo nghiệm Tu La Thần, nhưng lại thất bại ở khảo nghiệm thứ 8, thật đáng tiếc. Các ngươi có biết, vì sao hắn lại thất bại ở khảo nghiệm thứ 8 của Tu La Thần không? Xin Tu La Thần miệng hạ chỉ giáo. Đường Hạo cung kính hỏi. Vốn dĩ khảo nghiệm thứ 8 của hắn sắp thông qua, nhưng La Sát Thần đã ngấm ngầm gây ảnh hưởng, khiến hắn bị linh hồn của một con cửu đầu huyết sắc biên bức vương ký sinh. Từ đó linh hồn bị áp chế, mất đi bản ngã, cơ thể bị khống chế, trở thành sát lục chi vương của sát lục chi đô, giọng của Tu La Thần vang vọng từ không trung. Cái gì? Nghe vậy, Đường Hạo không khỏi biến sắc, vừa kích động vừa vui mừng. Tu La Thần miệng hạ, ý của ngài là, sát lục chi vương kia không phải là ông nội của con, mà là linh hồn của một con hồn thú tên cửu đầu huyết sắc biên bức vương đã ký sinh vào ông, khống chế cơ thể ông nên mới biến thành sát lục chi vương sao? Không sai. Giọng của Tu La Thần tiếp tục vang vọng. Kẻ đầu sỏ chính là La Sát Thần. Hiện tại, loạn tà hồn sư trên đại lục của các ngươi cũng chính là do La Sát Thần gây ra. La Sát Thần đó đã chọn một tà hồn sư song sinh võ hồn tên là Bỉ Bỉ Đông trên đấu la đại lục của các ngươi, từng bước một gây ra loạn tà hồn sư đang lan tràn khắp đại lục. Bản tôn chọn các ngươi là hy vọng các ngươi có thể bình định lại trật tự. Nếu các ngươi có thể giết chết Bỉ Bỉ Đông kia, giải quyết được loạn tà hồn sư đang tác động đến đại lục của các ngươi, bản tôn chưa chắc không thể để các ngươi kế thừa ý chí của ông nội và cụ cố, trở thành thần tuyển giả của bản tôn. Tu La Thần nói rất nhiều, nhưng tóm lại ý của ngài chỉ có một, gánh nặng đã đặt lên vai, các ngươi phải cố mà gánh vác. Điều này khiến Đường Thần Vương đầu to hưng phấn khôn xiết. Hắn cảm thấy, sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng đã có một lần thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, hắn, Đường Thần Vương, chính là thiên tư trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm. Kiếp trước, hắn đã kế thừa cả thần vị Hải Thần, vậy mà Tu La Thần còn nhất quyết chọn hắn làm người kế vị, để hắn trở thành song thần nhất thể. Chính vì vậy, hắn mới có thể ở thần giới với thân phận kẻ đến sau mà đứng trên tất cả, quyền đã hủy diệt chi thần, chân đạp sinh mệnh nữ thần, cưỡng chế di dời thiện lương và tà ác chi thần, độc bá thần giới. Bây giờ, Tu La Thần này quả nhiên vẫn bị tài năng và thiên phú vô song của hắn, Đường Thần Vương, hấp dẫn. Mặc dù Tu La Thần không nói rõ là đã chọn trúng hắn, nhưng Đường Thần Vương hiểu. Chắc chắn là vì cha hắn cũng là sát thần, lại là phụ thân của hắn. Nếu Tu La Thần nói chỉ để ý đến hắn, mà không để ý đến cha hắn, thì cha hắn sẽ khó xử biết bao. Đây không phải là phá hoại tình cha con của họ sao? Tu La Thần miệng hạ yên tâm. Vì tương lai của ngàn vạn lê dân bá tánh trên đại lục, vì hòa bình của thế giới, con, Đường Tam, nhất định sẽ tiêu diệt hết tên Bỉ Bỉ Đông đáng chết đó. Đường Thần Vương đầu to nén lại sự hưng phấn trong lòng, quả quyết nói. Nhưng trong lòng, hắn vẫn không ngờ rằng, kẻ đứng sau Tà Minh Điện không phải là cụ cố của hắn, mà là Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông à Bỉ Bỉ Đông. Ngươi và ta đúng là oan gia ngõ hẹp. Kiếp trước, ngươi là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, muốn dẫn dắt Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục. Ngươi và ta đối đầu. Cuối cùng, vẫn là ta, Đường Thần Vương, cao hơn một bậc. Mặc dù Hải Thần và Tu La Thần miệng hạ có giúp ta một chút, để Vinh Vinh và Tiểu Áo dùng võ hồn dung hợp kỹ hồ sinh ta, nhưng cuối cùng ta đánh bại ngươi vẫn là dựa vào thực lực song thần nhất thể của mình. Đó là thực lực của chính ta. Cho nên ta, Đường Thần Vương, là dựa vào chính mình đánh bại ngươi, Bỉ Bỉ Đông. Không có gì phải áy náy. Kiếp trước là thế. Đời này, ta, Đường Thần Vương, nhất định cũng có thể đánh bại âm mưu của ngươi, Bỉ Bỉ Đông. Trở thành song thần nhất thể. Thiên Tầm Tật. Ngươi, tên nghiệt đồ Đường Môn vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ. Dám cướp đoạt mẹ của thần vương ta, còn cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn và tiểu vũ thuộc về ta. Ngươi cứ chờ đấy. Thần vương ta nhất định sẽ cho ngươi biết kết cục của kẻ phản bội. Ngươi và vũ hồn điện của ngươi đều phải chết. Đường Thần Vương đầu to siết chặt nắm đấm, trên cái đầu to dị dạng, gương mặt xấu xí tràn đầy vẻ méo mó và dữ tợn. Tại Tinh La Đế Quốc, hành tỉnh Antonio, Hắc Sơn Trấn. Thị trấn vốn yên bình giờ đây đã chìm trong khủng hoảng và chết chóc. Vô số người dân la hét sợ hãi, chạy trốn khắp nơi. Nhà cửa sụp đổ, lửa cháy ngút trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Giữa thị trấn, một người phụ nữ mặc váy dài màu hồng phấn lộng lẫy, dáng người cao gầy nở nang, đường cong uyển chuyển. Nhưng toàn thân nàng ta lại bao phủ bởi một lớp giáp sát màu xanh đậm, trên trán hiện lên một tầng vân mạng nhện màu xanh đậm, sau lưng là ba cặp chân nhện sắc bén màu xanh sẫm, hai tay hóa thành một đôi lưỡi hái bằng phỉ thúy sắc bén. Đó chính là La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, đang điên cuồng tàn sát với vẻ mặt lạnh lùng. Chạy mau! Chạy mau! Tà hồn sư đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Vũ hồn điện sẽ báo thù cho chúng ta. Vô số người dân thị trấn kẻ thì chạy trốn, người thì lựa chọn liều mạng một phen, nhưng trong sự phẫn nộ, bi thương và tuyệt vọng, tất cả đều trở thành vật bồi dưỡng cho việc tu luyện của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Sau khi rời xa Ngọc Tiểu Cương, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã đến Tinh La Đế Quốc, ra lệnh cho các quốc vương vương quốc và công quốc dưới trướng mình cùng nhau phát động chiến tranh chống lại Tinh La. Mượn nhờ cảnh chém giết do chiến tranh gây ra và thế cục hỗn loạn, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông một mặt nuốt chửng linh hồn của vô số binh lính chết trận, một mặt đi khắp nơi tàn sát, huyết tế tu luyện, không ngừng nâng cao tu vi. Rất nhanh, nàng đã đột phá đến hồn đấu la cấp 80. Vốn dĩ, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông định sau khi đột phá cấp 80 sẽ trở về đoàn tụ với Tiểu Cương yêu dấu. Nhưng nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông kia bây giờ đã đột phá phong hào đấu la, lần này, Tiểu Cương mà nàng hết lòng yêu thương đã bị Bỉ Bỉ Đông nắm trong lòng bàn tay. Nếu mình không có đủ thực lực để bảo vệ Tiểu Cương, tương lai chắc chắn vẫn sẽ bị Bỉ Bỉ Đông đáng chết đó khống chế. Thế là, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông quyết định tiếp tục lợi dụng cuộc chiến tranh đang lan rộng khắp đại lục này, đi khắp Tinh La Đế Quốc huyết tế tàn sát, tiến hành tu luyện, nhanh chóng nâng tu vi lên cấp 90. Sau khi tàn sát không còn một ai ở Hắc Sơn Trấn, hấp thu toàn bộ linh hồn của vô số dân trấn, tu vi của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng đã đột phá đến cấp 90. Cuối cùng cũng đột phá. Cảm nhận được tu vi đột phá, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi siết chặt tay ngọc. Trên gương mặt xinh đẹp duyên dáng, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua vẻ hưng phấn và kích động. Bây giờ, nàng chỉ cần hấp thu thêm một hồn hoàng nữa là có thể trở lại cảnh giới phong hào đấu la. Tuy nhiên, nàng nghĩ đến việc vì Tiểu Cương yêu dấu, để có thể thoát khỏi mật thất hắc ám của Tà Minh Điện, thoát khỏi sự đặc huấn địa ngục của tên mặt sẹo, Long Ca và Kiệt Ca, chính mình đã phải tiết lộ vị trí của con hồn thú tử vong Chu Hoàng 10 vạn năm, con hồn thú thích hợp nhất với tử vong Chu Hoàng võ hồn mà mình đã phát hiện ở kiếp trước. Bây giờ, muốn hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm nữa, nàng chỉ có thể đến khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, hoặc là ra biển cả vô tận. Không phải là đột phá phong hào đấu la thì hồn hoàng thứ 9 nhất định phải là hồn hoàng 10 vạn năm. Chỉ là ở thế giới này, hồn hoàng thứ 9 của tử vong Chu Hoàng võ hồn của Bỉ Bỉ Đông đáng chết kia chính là hồn hoàng 10 vạn năm. Chính mình vốn đã ít hơn Bỉ Bỉ Đông đó một sát thần lĩnh vực. Bây giờ, nếu hồn hoàng thứ 9 cũng không phải là 10 vạn năm, mình chắc chắn không thể là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông đáng chết đó. Vậy thì càng đừng nói đến việc bảo vệ được Tiểu Cương yêu dấu khỏi tay Bỉ Bỉ Đông này. Điều này khiến sắc mặt La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trở nên có chút khó coi. Ra biển cả vô tận săn giết hồn thú biển 10 vạn năm, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông căn bản không hề cân nhắc. Bởi vì nàng chưa từng ra biển, hơn nữa hồn sư lục địa chiến đấu với hồn thú biển trên biển cả thực sự quá thua thiệt. Cho nên muốn hồn hoàng thứ 9 là hồn hoàng 10 vạn năm, lựa chọn của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông hiện tại thực ra chỉ có một. Đó là đến khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, săn giết Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Chỉ là bây giờ lại nảy sinh một vấn đề. Đó là tu vi của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông hiện tại chỉ mới cấp 90. Bằng thực lực của chính mình, căn bản không thể nào là đối thủ của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng 10 vạn năm. Điều này khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút tuyệt vọng. Đáng chết. Hiện tại, phân bộ Tà Minh Điện ta thiết lập ở Tinh La Đế Quốc đã bị tên Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và Đường Hạo đáng chết đó dẫn người phá hủy hơn phân nửa. Trước đó, Số lượng tà hồn sư cấp hồn thánh và hồn đấu la ta bồi dưỡng vốn đã không nhiều, bây giờ lại càng không liên lạc được. Chỉ dựa vào chính mình, căn bản không thể săn giết được Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng 10 vạn năm đó. Điều này khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhớ lại kiếp trước. Tử vong Chu Hoàng võ hồn của nàng có thể hấp thu hồn hoàng thứ 9 là hồn hoàng 10 vạn năm, chính là vì nàng đã mang theo Cúp Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, cùng rất nhiều hồn thánh và hồn đấu la của Vũ Hồn Điện đi săn giết con Tử vong Chu Hoàng 10 vạn năm đó. Nhưng ở đời này, nàng đã không còn là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện nữa. Chẳng lẽ rời khỏi Vũ Hồn Điện, ta, Bỉ Bỉ Đông sẽ chẳng là gì cả sao? La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận không thôi, tràn đầy không cam lòng. Không, không thể nào. Dù không có sự giúp đỡ của Vũ Hồn Điện, chỉ dựa vào chính mình, ta, Bỉ Bỉ Đông, cũng có thể có được hồn hoàng thứ 9 là hồn hoàng 10 vạn năm. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng điên cuồng gào thét. Mà đã không săn giết được Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng ở khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi nghĩ đến Tiểu Vũ mà nàng đã phát hiện ra trong cuộc thực tập tru tà trước đó. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng không được, thì con nhu cốt thỏ hóa hình 10 vạn năm này cũng có thể. Tại Sát Lục Chi Đô, sau khi phát hiện Đường Hạo và Đường Tam đột nhiên biến mất, Thiên Tầm Tật nhíu chặt mày, không khỏi cảm thấy có phải là Tu La Thần đã ra tay rồi không. Đây là Sát Lục Chi Đô, tên Đường Thần Vương đầu to kia bây giờ hẳn là vẫn chưa ra biển đến Hải Thần Đảo, không thể nào bị Hải Thần Ba Tắc Đông chú ý tới. Cho nên chỉ có Tu La Thần là có khả năng nhất. Nhưng chạy thì cứ chạy. Mặc dù không thể tịnh thân cho Đường Hạo để báo thù cho nghĩa tử Đường Tam, điều này khiến Thiên Tầm Tật có chút tiếc nuối, nhưng để Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to chạy thoát, sau này cứ từ từ giày vò chúng là được. Con chuột đó dám cùng tên Đường Thần Vương đầu to kia động thủ với con trai ta Đường Tam, lần này, vừa vặn có thể mượn cớ gây sự với Hạo Thiên Tông. Thiên Tầm Tật trong lòng lóe lên một ý, trên khuôn mặt tuấn Mỹ không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, phụ thân, ngài ra tay thật kịp thời. Nếu không, lần này con thật sự nguy hiểm rồi. Ngài và nhị ca nói quả không sai, đúng là nhà họ Đường trời sinh tà ác. Tên Đường Tam đầu to kia lại còn muốn lôi kéo cả cha hắn là Đường Hạo, lấy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt con, thật không biết xấu hổ. Sau khi từ trên không trung hạ xuống, nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Đường Tam mắt rưng rưng, vừa cảm động vừa căm phẫn nói. Nghe nghĩa tử Đường Tam nói mình ra tay kịp thời, Thiên Tầm Tật có chút xấu hổ cười cười. Hắn đã phải luyện tập hơn một tháng, một ngày trước còn phải chuẩn bị mọi lúc để có màn xuất hiện thật ngầu. Hắn cố tình canh đúng thời điểm đấy chứ. Ra tay, cũng không hẳn là kịp thời. Chúc mừng con, Tiểu Tam. Trở thành một trong số ít sát thần trên đấu la đại lục của chúng ta. Bây giờ, tu vi của con bao nhiêu cấp rồi, đã đột phá đến cấp 70 chưa? Thiên Tầm Tật chuyển chủ đề, ra vẻ quan tâm, cười hỏi. Phụ thân, con đã đột phá cấp 70 rồi. Đường Tam vô cùng tự tin và kiêu ngạo đáp. Tốt lắm, vậy phụ thân sẽ dẫn con đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, săn bắt hồn hoàng thứ 7. Nói xong, Thiên Tầm Tật liền dẫn Đường Tam đi thẳng đến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Khi vào đến nơi, họ tiến thẳng đến khu vực trung tâm. Nhưng khi sắp đến khu vực trung tâm, Thiên Tầm Tật lại đột nhiên thu lại 6 đôi cánh vàng rực sau lưng, chậm rãi bay xuống mặt đất và thả Đường Tam xuống. Tiểu Tam à, lát nữa, vi phụ định đưa con vào khu vực trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm. Bên trong đó có một con hồn thú thực vật tu vi 50 vạn năm. Vi phụ định để nó cũng ký kết khế ước hồn linh với con, giúp Lam Ngân Thủy tinh thụ võ hồn của con tiến hóa thêm một lần nữa. Thiên Tầm Tật nhìn Đường Tam, nói. Bởi vì võ hồn vẫy rồng Lam Ngân Hoàng của con trai hắn, Thiên Nhận Lãnh, là do Lam Ngân Hoàng và Hoàng Kim Long võ hồn dung hợp biến dị mà thành, đã thuộc về cấp bậc thần cấp võ hồn. Sinh mệnh lực, sức mạnh và lực phòng ngự đều đã đạt đến cực hạn. Trên đấu la đại lục, về cơ bản không có hồn hoàng của hồn thú thực vật nào có thể tăng cường cho vảy rồng Lam Ngân Hoàng võ hồn nữa, nhiều nhất chỉ là mang lại hồn kỹ. Nhưng nếu chỉ là hồn kỹ, thì bí pháp thăng hồn pháp mà Thiên Tầm Tật nhận được từ hệ thống phá vỡ trước đó không chỉ có thể nâng cấp hồn hoàng, mà còn có thể nâng cấp cả hồn cốt. Bây giờ, Thiên Tầm Tật đã nắm vững được thăng hồn pháp, không chỉ có thể nâng cấp niên hạn cho hồn hoàng và hồn cốt của mình, mà còn có thể giúp người khác làm điều tương tự. Như vậy, đối với con trai Thiên Nhận Lãnh, việc lựa chọn chủng loại hồn thú để có được hồn kỹ tốt nhất mới là quan trọng, niên hạn của hồn thú đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại, trong không gian địa ngục lộ, Thiên Tầm Tật đã thành công ngưng tụ thêm một viên tinh thần chi hạch. Hắn dự tính đợi sau khi ngưng tụ ám tịch hồn hạch, dung hợp với tinh thần chi hạch để đăng thần và thai nghén ám miên tố chi linh, sẽ giúp một loạt thê tử, con gái Thiên Nhận Tuyết, con trai Thiên Nhận Lãnh và lão cha Thiên Đạo Lưu, nâng toàn bộ niên hạn hồn hoàng và hồn cốt lên 100 vạn năm. Vì vậy, đối với Vạn Yêu Vương, Thiên Tầm Tật quyết định dành cho nghĩa tử Đường Tam. Lam Ngân Thủy tinh thụ võ hồn của Đường Tam hiện tại chỉ có thể coi là võ hồn đỉnh cấp. Nhưng sau khi khế ước với Vạn Yêu Vương, nó cũng có thể tiến hóa đến cấp á thần. Phụ thân. Nghe những lời của Thiên Tầm Tật, Đường Tam không khỏi lập tức hốc mắt đỏ hoe, trong lòng cảm động khôn xiết, suýt nữa đã bật khóc. Bởi vì một hồn thú thực vật mạnh mẽ với tu vi 50 vạn năm, nhị ca thiên nhận lãnh cũng hoàn toàn có thể ký kết khế ước và chuyển hóa nó thành hồn linh. Nhưng phụ thân lại chọn để mình, một nghĩa tử, khế ước với hồn thú 50 vạn năm này. Đây là một tấm lòng rộng lớn đến nhường nào. Lại có thể đối xử với mình, một nghĩa tử, còn tốt hơn cả con ruột. Nếu kiếp trước, Đường Môn có được tấm lòng rộng lớn như vậy, không phân biệt đệ tử nội ngoại môn, hắn, Đường Tam, sao lại phải vì truy cầu tu vi và thực lực cao hơn, còn cả phương pháp luyện chế ám khí mà mạo hiểm đi đánh cấp huyền thiên bảo lục chứ? Phụ thân, ân tình của ngài, con, Đường Tam, sẽ mãi mãi khắc trong tâm khảm. Đời này, con, Đường Tam, sinh là người của Vũ Hồn Điện, chết là quỷ của Vũ Hồn Điện. Con nhất định sẽ vì Vũ Hồn Điện mà đánh chiếm một vùng giang sơn rộng lớn. Ân, tình, trung, thành. Hốc mắt Đường Tam đỏ hoe rưng rưng, trong lòng lại vang lên khẩu hiệu mà thôn trưởng lão Cao ở Quang Minh Tam Thôn đã dạy. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Nhìn thấy bộ dạng cảm động đến hốc mắt đỏ hoe, rưng rưng nghẹn ngào của Đường Tam, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng mang theo nụ cười ấm áp. Hắn đưa tay lau nước mắt cho Đường Tam, hóa thành một lão phụ thân vô cùng hiền từ, nhẹ nhàng vỗ đầu Đường Tam rồi nói, nhưng lát nữa, vi phụ sẽ đổi một thân phận khác để đưa con vào khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm. Đến lúc đó, con nhớ đừng nói lung tung. Nói nhiều sai nhiều, biết chưa? Đổi một thân phận khác. Đường Tam vô cùng nghi hoặc và tò mò. Không sai. Vi phụ ngoài thân phận giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật, thực ra bên ngoài còn có một vỏ bọc khác. Dù sao người trong giang hồ, thân phận cũng là do mình tự tạo ra. Mà thân phận khác của cha, trong giới hồn thú cũng là vô cùng tôn quý. Thân phận này chính là Hoàng Kim Long thuần huyết duy nhất trên đấu La Tinh, cô nhi cuối cùng của Hoàng tộc Long tộc, Ngạo Thiên Điện Hạ của tinh đấu Đại Sâm Lâm, thiếu chủ vô thượng của nhất tộc hồn thú, Hoàng Kim Long Long Ngạo Thiên. Thiên Tầm Tật cười híp mắt nói. Đồng thời, hắn còn thúc giục Hóa Long Thiên Công. Một luồng kim quang rực rỡ chói mắt lập tức từ cơ thể hắn nở rộ. Ngay sau đó, một con hoàng kim long toàn thân phủ đầy vảy rồng vàng óng, chiều cao hơn 3.000 mét, thân rồng khổng lồ như một dãy núi, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, đôi cánh giang ra che khuất cả bầu trời, xuất hiện trong tinh đấu Đại Sâm Lâm. Cổ rồng thon dài cường tráng, đầu rồng uy nghiêm bá khí, một đôi đồng tử màu ám kim rạng ngời rực rỡ, trên đầu mọc ra mấy nhánh sừng rồng tựa như vương miện, uy vũ bất phàm. Cái này, khi thấy Thiên Tầm Tật hóa thân thành hoàng kim long trăm vạn năm, Đường Tam lập tức con ngươi co rút lại, trong lòng kinh ngạc tột độ. Phụ thân, là ngài sao? Không sai. Là ta. Thiên Tầm Tật hóa thân thành Hoàng Kim Long Long Ngạo Thiên, phát ra tiếng cười trầm thấp và ngạo nghễ. Tiếp theo, nhớ gọi ta là phụ thân, hoặc là gọi ta Long Ngạo Thiên. Nói rồi, Thiên Tầm Tật mở ra long trảo, tóm lấy Đường Tam. Ngay sau đó, hắn dang rộng đôi cánh rồng màu vàng rộng lớn như che khuất bầu trời, đột nhiên vỗ cánh bay lên, tiếp tục hướng về tinh đấu Đại Sâm Lâm. Cùng lúc đó, Thiên Tầm Tật thi hứng dân trào, không khỏi lớn tiếng ngâm thơ, trời không sinh ta Long Ngạo Thiên, vạn cổ như đêm dài. Tay nắm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian nào có rồng như ta. Cho ta thời gian, chẳng cần Kim Long Vương sống lại, ta đây Long Ngạo Thiên cũng sẽ siêu việt cả hắn. Ngồi trên long trảo của Thiên Tầm Tật, nghe hắn sau khi hóa thân thành Hoàng Kim Long Long Ngạo Thiên, vừa vỗ cánh bay về phía tinh đấu Đại Sâm Lâm, vừa lớn tiếng ngâm thơ, Đường Tam không khỏi kinh ngạc tột độ. Thật là một bài thơ khí phách. Không ngờ phụ thân lại còn có tài hoa như vậy. Trong phút chốc, Đường Tam trong lòng đối với Thiên Tầm Tật không khỏi càng thêm sùng bái. Ở một nơi khác, khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn đang sống một cuộc sống yên tĩnh bên bờ sinh mệnh chi hồ. Nhưng đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng cười to trầm thấp. Trời không sinh ta Long Ngạo Thiên, vạn cổ như đêm dài. Tay nắm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian nào có rồng như ta. Cho ta thời gian, chẳng cần Kim Long Vương sống lại, ta đây Long Ngạo Thiên cũng sẽ siêu việt cả hắn. Ai? Nghe thấy âm thanh, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức kinh hãi, không khỏi đột một ngẩng đầu nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời cách đó không xa, một con hoàng kim long khổng lồ như một hòn đảo đang vỗ cánh bay tới. Mặc dù hình thể đã lớn hơn rất nhiều lần, nhưng từ khí tức, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, trong lòng kinh ngạc không xiết. Đây không phải là Long Ngạo Thiên Điện Hạ sao? Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, trong hang động dưới lòng đất vạn mét, thú thần Đế Thiên, địa ngục ma long Tử Cơ, ám kim khủng trảo Hùng Quân và một đám hung thú khác cũng đã cảm ứng được. Chúng cảm nhận được uy áp Hoàng Kim Long và khí tức kinh khủng của hồn thú trăm vạn năm mà Thiên Tầm Tật tỏa ra. Đồng thời, người cảm ứng được sự xuất hiện của Thiên Tầm Tật còn có Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đang ngủ say trong không gian bí cảnh. Đây là khí tức của Ngạo Thiên Điện Hạ. Tại khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, trong hang động dưới lòng đất vạn mét, khi cảm nhận được khí tức của Thiên Tầm Tật, Đế Thiên không khỏi lập tức biến sắc, trong lòng vừa kích động vừa hưng phấn. Bởi vì hắn không chỉ cảm nhận được khí tức của Thiên Tầm Tật khi hóa thân thành Hoàng Kim Long Long Ngạo Thiên, mà còn cảm nhận được uy áp và dao động hồn lực của một tu vi đã vượt qua trăm vạn năm. Ngạo Thiên Điện Hạ, chẳng lẽ đã đột phá tu vi trăm vạn năm rồi sao? Trong lòng kích động, Đế Thiên ngừng hấp thu hồn lực của Thi Mộng Băng Tầm, mang theo Bích Cơ, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương và một đám hung thú, dùng Long Thần Trảo xé rách không gian, liền đến được mặt đất ở khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm. Vừa mới lên đến mặt đất, Đế Thiên liền nghe được bài thơ khoe mẽ mà Thiên Tầm Tật đang cao hứng ngâm lên. Trời không sinh ta Long Ngạo Thiên, vạn cổ như đêm dài. Tay nắm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian nào có rồng như ta. Cho ta thời gian, chẳng cần Kim Long Vương sống lại, ta đây Long Ngạo Thiên cũng sẽ siêu việt cả hắn. Ngạo Thiên Điện Hạ nghe bài thơ Thiên Tầm Tật ngâm, Đế Thiên trong lòng kinh ngạc không xiết. Cho ta thời gian, chẳng cần Kim Long Vương sống lại, ta đây Long Ngạo Thiên cũng sẽ siêu việt cả hắn. Ngạo Thiên Điện Hạ, thật là khí phách làm sao? Cũng không trách được, Ngạo Thiên Điện Hạ có thể trở thành con hồn thú trăm vạn năm duy nhất của nhất tộc hồn thú chúng ta, sau thời đại của hồn thú. Cái gì? Con hồn thú trăm vạn năm đầu tiên thực sự là Thiên Mộng Băng Tầm ư? Một con sâu thuốc bổ phế vật chỉ dựa vào cắn thuốc mà lên đến tu vi trăm vạn năm, đến một lần lôi kiếp cũng chưa từng trải qua, đã sớm bị Đế Thiên khai trừ khỏi hộ khẩu hồn thú rồi. Sau khi ngâm xong bài thơ khoe mẽ, nhìn thấy Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngu Mãn, Đế Thiên và một đám hồn thú đều lộ ra vẻ mặt chấn động và khâm phục, Thiên Tầm Tật trong lòng hài lòng cười một tiếng, lúc này mới tăng tốc, trong tiếng gió gào thét, thân rồng khổng lồ từ từ hạ xuống bên bờ sinh mệnh chi hồ ở khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm. Vì hình thể quá lớn, Thiên Tầm Tật còn cố ý thu nhỏ lại rất nhiều, chỉ còn dài trăm mét. Đế Thiên, đã lâu không gặp. Sau khi hạ xuống, Thiên Tầm Tật đặt Đường Tam xuống, vô cùng ngạo nghễ và thản nhiên nói. Kể từ lần trước gặp chủ thượng, để nhanh chóng đạt được kỳ vọng của người, ta đã chu du khắp đấu La Tinh, chiến thiên đấu địa, trải qua muôn vàn khổ cực, cuối cùng cũng từ 10 vạn năm đột phá đến tu vi trăm vạn năm. Trước kia, chủ thượng bảo ta sau khi đột phá tu vi trăm vạn năm hãy đến tìm người. Hôm nay, ta đến để gặp chủ thượng. Mặt khác, đây là nghĩa tử mà ta đã nhận ở thế giới loài người, Đường Tam. Lát nữa, ta có chuyện cần các ngươi giúp đỡ. Chu du khắp đấu La Tinh, là có thể từ tu vi 10 vạn năm đột phá đến trăm vạn năm sao? Nghe lời của Thiên Tầm Tật, Đế Thiên không khỏi giật giật khóe miệng, trong lòng chửi thầm không thôi. Trước kia, ta cũng từng chu du đấu La Tinh, sao ta lại không một lần chu du mà tu vi liền đột phá trăm vạn năm? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa một con rồng bình thường và một con rồng thiên tài sao? Trong chốc lát, Đế Thiên có chút hoài nghi nhân sinh. Còn đối với việc Thiên Tầm Tật nhận một con người làm nghĩa tử, Đế Thiên vô cùng nghi hoặc và không hiểu. Nhưng không đợi Đế Thiên hỏi Thiên Tầm Tật, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh lãnh, uy nghiêm nhưng mang theo vẻ kích động. Đế Thiên, để Ngạo Thiên xuống gặp ta. Ngạo Thiên Điện Hạ. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ chủ thượng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên lập tức truyền âm cho Thiên Tầm Tật. Chủ thượng muốn gặp ngài. Được. Thiên Tầm Tật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam, nói, Tiểu Tam, ta xuống dưới hồ này một chuyến, con ở đây chờ ta. Về chuyện khế ước hồn linh, trên đường ta đã nói với con rồi, con có thể nói cho Đế Thiên thúc thúc của con và mọi người biết. Vâng, phụ thân. Nghĩ đến những lời dặn dò của Thiên Tầm Tật, Đường Tam cung kính đáp. Nói xong, Thiên Tầm Tật cũng sải bước về phía sinh mệnh chi hồ, nhảy thẳng vào. Vỗ cánh rồng, vẫy đuôi rồng, hắn nhanh chóng lặn xuống đáy hồ. Rất nhanh, một cánh cổng ánh sáng màu bạc xuất hiện trước mắt. Thấy vậy, Thiên Tầm Tật lập tức bơi tới, sau đó chui vào trong cổng ánh sáng. Trong thoáng chốc, Thiên Tầm Tật lại cảm thấy một cảm giác mất trọng lượng quen thuộc và cảm giác không gian đảo lộn. Nhưng đối với hắn hiện tại, điều này đã không còn ảnh hưởng gì. Thiên Tầm Tật nhìn thấy rõ, sau khi xuyên qua cổng ánh sáng, hắn đã tiến vào một không gian bí cảnh độc lập, phụ thuộc vào Đấu La Đại Lục. Trước mắt, vẫn là một tòa cung điện màu bạc vô cùng cao lớn nguy nga, tráng lệ. Trước mặt hắn, một con rồng có chiều cao hơn ngàn mét, đúng hơn là cũng hơn 3.000 mét, hình thể không khác nhiều so với Thiên Tầm Tật bây giờ. Toàn thân vảy rồng màu bạc óng ánh trong suốt như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng bảy màu, sau lưng mọc ra hai cánh, cổ thon dài ngẩng cao. Trên đầu là một cặp sừng rồng màu bạc uốn lượn phân nhánh, tinh xảo và mỹ lệ, hoa lệ và cao quý, tựa như một chiếc vương miệng nhỏ tinh xảo. Đôi mắt đẹp như bảo thạch màu tím, đang vô cùng hài lòng và vui vẻ nhìn Thiên Tầm Tật. Ngạo Thiên, ngươi rất tốt. Không ngờ chưa đến trăm năm, ngươi đã nâng tu vi lên đến cảnh giới thần thú trăm vạn năm. không uổng công ta đã tặng Hoàng Kim Long Thương cho ngươi. Ngạo Thiên may mắn không làm nhục mệnh. Đối mặt với Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, Thiên Tầm Tật cũng nghe miệng rồng cười, chắp tay cung kính nói. So với lần trước, khi nhìn thấy Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, hắn cảm thấy mình chỉ như một hạt đậu nhỏ. Lần này, khi gặp lại nàng, sau khi đã khôi phục lại hình thể bình thường hơn 3.000 mét, đối mặt với Cổ Nguyệt Na đang nằm trong đại điện, Thiên Tầm Tật đã có thể nhìn thấy được tấm lưng rồng nhẵn bóng của nàng, chiếc đuôi rồng tinh xảo xinh xắn, và đôi mắt đẹp như bảo thạch màu tím kia. Chỉ có thể nói, lòng hắn đã rung động. Thiên Tầm Tật à, Thiên Tầm Tật. Sao ngươi có thể như vậy chứ? Cổ Nguyệt Na này còn chưa hóa thành hình người đâu. Sao ngươi lại có thể rung động được? Thiên Tầm Tật trong chốc lát có chút ảo não. Hắn nhớ rõ mình không phải là người có hứng thú với rồng. Chắc chắn là do hóa Long Thiên Công, do hóa thân thành Hoàng Kim Long mà ra. Tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì với bản thân hắn, Thiên Tầm Tật. Chủ thượng, trước đây người nói, đợi ta tu vi đạt đến 100 vạn năm, hãy đến tìm người, người sẽ có một món quà tặng cho ta. Xin hỏi, đó là món quà gì vậy? Sau khi lưu luyến dời ánh mắt khỏi tấm lưng rồng nhẵn bóng của Cổ Nguyệt Na, Thiên Tầm Tật hỏi. Cái này mặc dù đang ở trong hình dạng Ngân Long Vương, nhưng Thiên Tầm Tật lại không hiểu sao lại thấy được sự ngượng ngùng và căng thẳng trên mặt Cổ Nguyệt Na. Quà của ta, chính là cho ngươi một cơ hội cùng ta sinh trứng rồng. Dù sao vẫn là hồn thú. Sau khi ngượng ngùng và căng thẳng qua đi, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cũng thẳng thắn và mạnh dạn nói ra món quà mình đã chuẩn bị. Trong phút chốc, Thiên Tầm Tật lập tức ngẩn người. Sao vậy? Chẳng lẽ bản vương còn không đạt tiêu chuẩn món quà trong lòng ngươi sao? Thấy Thiên Tầm Tật ngơ ngác, Cổ Nguyệt Na không khỏi có chút xấu hổ. Không phải. Dĩ nhiên không phải. Thiên Tầm Tật lập tức kích động phản bác. Có thể cùng chủ thượng sinh trứng rồng, quả thật là vinh hạnh của Ngạo Thiên. Nhưng mà có một điểm Ngạo Thiên không hài lòng. Đó là một lần sinh trứng rồng sao mà đủ. Thuộc hạ muốn cùng chủ thượng sinh cả đời trứng rồng. Bây giờ, Long tộc chúng ta nhân khẩu đơn bạc, ta và chủ thượng phải nên sinh nhiều trứng rồng để khai chi tán diệp cho Long tộc chứ. Không nói sinh ngàn vạn trứng, nhưng ít nhất cũng phải sinh mấy chục, mấy trăm trứng chứ nhỉ. Nghe vậy, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na lập tức tức giận, xấu hổ không thôi. Tên khốn nhà ngươi, nói cái gì đó? Cái gì mà mấy chục mấy trăm trứng, ngươi coi ta là heo nái sao? Khụ khụ. Thiên Tầm Tật ho nhẹ vài tiếng, nghiêm túc nói, mấy chục mấy trăm trứng có hơi nhiều, vậy chúng ta sinh mười mấy trứng thôi. Nhưng dù thế nào, một lần sinh trứng rồng thì thuộc hạ tuyệt đối không hài lòng. Thiên Tầm Tật ngẩng cao đầu rồng, khoanh hai long trảo trước ngực, ra vẻ ta đây rất có dã tâm, cũng rất tham lam. Có lẽ câu nói của một vị đại sư họ Lỗ nào đó quả không sai. Con người giỏi thỏa hiệp. Nếu căn phòng quá tối, nói muốn mở một ô cửa sổ, mọi người chắc chắn sẽ không cho phép. Nhưng nếu trước tiên nói muốn dỡ cả nóc nhà, rồi sau đó lại nói đến chuyện mở cửa sổ, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi nghe Thiên Tầm Tật nói muốn sinh ngàn vạn trứng, rồi lại nói mấy chục mấy trăm trứng, bây giờ, đối với việc hắn muốn sinh mười mấy trứng, Cổ Nguyệt Na lại nghiêm túc suy nghĩ. Long tộc bây giờ nhân khẩu đơn bạc, nhất là huyết mạch hoàng tộc, dường như chỉ có mỗi Ngạo Thiên. Nếu ta và Ngạo Thiên sinh mười mấy quả trứng rồng, quả thật cũng xem như là làm lớn mạnh Long tộc. Sau đó, Thiên Tầm Tật tự nhiên là chuẩn bị bắt đầu cùng Cổ Nguyệt Na sinh trứng rồng. Vốn dĩ hắn muốn để Cổ Nguyệt Na hóa thành hình người rồi mới sinh trứng rồng, như vậy hắn sẽ am hiểu hơn. Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại là Hoàng Kim Long Long Ngạo Thiên, theo như thiết lập nhân vật, hắn dường như không có lý do gì để nói như vậy. Không còn cách nào khác. Thiên Tầm Tật chỉ có thể nhắm mắt, dựa theo bản năng của Hoàng Kim Long, đè lên thân rồng của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, bắt đầu cùng nàng sinh trứng rồng. Phải nói là, cảm giác cũng không tệ. Mặc dù không phải là con người, nhưng Long tộc cũng không phải là thằng lằn thực sự. Tóm lại, việc sinh trứng rồng với Cổ Nguyệt Na, Thiên Tầm Tật cảm thấy vẫn rất thoải mái. Vốn còn muốn nhập vai một chút, mới đầu, Thiên Tầm Tật miệng vẫn còn nói, chủ thượng, thuộc hạ mạo phạm. Nhưng sau đó, khi hứng khởi, hắn liền tóm lấy sừng rồng của Cổ Nguyệt Na, hưng phấn cười ha hả. Tiểu Na Na, ta hỏi ngươi có phục không? Là Ngân Long đại diện cho một mặt nguyên tố mà Long thần trưởng khống, thể cốt của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na vẫn yếu hơn một chút. Dưới sự thúc giục của Thiên Tầm Tật, Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng không chịu nổi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này, tại khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, màn đêm đã buông xuống. Nghĩa tử Đường Tam ngồi trước một đống lửa, cả người đều sắp mốc meo. Phụ thân, sao ngài vẫn chưa về a? Đã mấy ngày liên tục, ngày nào cũng ở cùng một đám hung thú và hồn thú khổng lồ, con nào con nấy trông hung thần ác sát. Chỉ có Đế Thiên và Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ là cảm giác khá hơn một chút. Đường Tam thật sự cảm thấy áp lực như núi. Mà trong không gian bí cảnh của Cổ Nguyệt Na, Sau mấy ngày anh dũng chiến đấu, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng đã để Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thành công thụ thai một quả trứng rồng, cũng chuẩn bị xong việc rút lui. Nhưng trước khi rời đi, Thiên Tầm Tật đem thân thể Hoàng Kim Long khổng lồ nằm trong cung điện màu bạc nguy nga, ôm Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na vào lòng, vô cùng đắc ý giới thiệu hệ thống hồn linh mà mình đã nghiên cứu ra. "Tiểu Na Na, trong những năm này, dưới sự giúp đỡ của giọng nói thần bí trong đầu, ta đã nghiên cứu ra một thứ có thể thay đổi quan hệ giữa nhất tộc hồn thú chúng ta và loài người, ta gọi nó là khế ước hồn linh." Nói rồi, Thiên Tầm Tật cũng giới thiệu tình hình của khế ước hồn linh cho Cổ Nguyệt Na. Thực ra trong loài người, cũng có người rất không vừa mắt với những vị thần trên thần giới. Trong những năm Chu Du đấu La Tinh, ta đã quen biết một người bạn ở thế giới loài người. Hắn tên là Thiên Tầm Tật, là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, thực lực cực kỳ cường đại, kiến thức uyên bác, tấm lòng rộng mở, bề ngoài tuấn mỹ phong lưu, tính cách ôn hòa nho nhã, lại hài hước dí dỏm, tất nhiên là tự khen mình. Thiên Tầm Tật cũng không tiếc lời, cứ thế mà khen một trận, sau đó nói, bởi vì hắn phát hiện, thần giới thực ra không giúp đỡ gì cho Đấu La Đại Lục, ngược lại còn luôn dẫn dắt loài người và hồn thú chúng ta tự giết lẫn nhau. Trước thời đại của loài người, đã từng sinh ra một nền văn minh hồn đạo cực kỳ phồn vinh, rất có thể đã bị các vị thần của thần giới phá hủy. Cho nên hắn cũng muốn phản kháng thần giới. Hai chúng ta ăn nhịp với nhau, quyết định thông qua khế ước hồn linh này để thay đổi quan hệ giữa loài người và hồn thú chúng ta, cùng nhau hợp lực phản kháng thần giới. Mà nghĩa tử Đường Tam của ta vừa rồi ở lại khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, đã ký kết với một Lam Ngân Vương tu vi 8 vạn năm làm hồn linh. Tiếp theo, ta định để hắn cùng Vạn Yêu Vương ký kết khế ước hồn linh. Ngoài ra, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, cũng muốn cùng Tử Cơ ký kết khế ước hồn linh, hơn nữa còn muốn chúng ta giúp tìm một con ám ma tà thần hổ tu vi 6 vạn năm. Nghe xong lời của Thiên Tầm Tật, vảy rồng màu bạc như thủy tinh trên toàn thân Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na hơi ửng hồng. Sau khi trầm ngâm một lát, nàng không khỏi dùng giọng nói trong trẻo hỏi, loài người bọn họ sau khi thành thần, phải phi thăng thần giới mới có thể vĩnh sinh. Ngươi chắc chắn, hắn thật sự muốn phản kháng thần giới. Thiên Tầm Tật cười cười, vô cùng tự tin và quả quyết đáp, Tiểu Na Na, ta có thể chắc chắn. Bởi vì hắn là một người rất có dạ tâm, không chỉ không muốn kế thừa thần vị, mà còn muốn dẫn dắt những người xung quanh tự sáng tạo thần vị để thành thần. Hắn còn định tự mình thành lập một thần hệ. Người như vậy, chắc chắn không được thần giới dung nạp. Hơn nữa, chỉ cần hắn ký kết khế ước hồn linh với nhất tộc hồn thú chúng ta, các vị thần trên thần giới tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng hắn. Chỉ cần bước ra bước này, hắn liền không còn lựa chọn nào khác. Nghe đến đây, Cổ Nguyệt Na cảm thấy đúng là như vậy. Được. Ta sẽ để Đế Thiên thuyết phục Vạn Yêu Vương. Hơn nữa, để Đế Thiên và bọn họ ra lệnh cho các hồn thú trong tinh đấu Đại Sâm Lâm đi tìm con ám ma tà thần hổ đó. Sau khi để Cổ Nguyệt Na thụ thai trứng rồng, Thiên Tầm Tật lấy lý do cần tiếp tục cố gắng trở nên mạnh mẽ cho một thời kỳ nào đó sau này, hóa thân thành một con rồng cặn bã, lựa chọn rời khỏi Cổ Nguyệt Na. Rời khỏi không gian bí cảnh, Thiên Tầm Tật nhanh chóng bơi lên mặt hồ, rất nhanh liền từ trong sinh mệnh chi hồ vỗ cánh bay lên trời. Lúc này, trời đã lại sáng. Phụ thân. Khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Đường Tam lập tức vô cùng kích động. Bởi vì ở khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, ngày nào cũng đối mặt với mấy con hồn thú này, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi. Tiểu Tam, con đã giới thiệu hệ thống hồn linh cho Đế Thiên thúc thúc và mọi người chưa? Sau khi từ trên không trung vỗ cánh, rơi xuống bên bờ sinh mệnh chi hồ, Thiên Tầm Tật hỏi. Phụ thân, con đã nói rồi. Còn để Lam Ngân Vương các hạ ra giúp chứng minh. Vạn Yêu Vương thúc thúc đã đồng ý trở thành hồn linh của con. Đường Tam vô cùng cung kính đáp. Việc Vạn Yêu Vương đồng ý trở thành hồn linh của Đường Tam không hề khiến Thiên Tầm Tật bất ngờ. Bởi lẽ, dù Vạn Yêu Vương đã đột phá tu vi 20 vạn năm, có thể huyễn hóa ra hình người để thoát khỏi khuyết điểm không thể di chuyển của bản thể, nhưng hồn thú cứ mỗi 10 vạn năm sau khi đột phá 10 vạn năm đầu tiên lại phải đối mặt với một cơn lôi kiếp cửu tử nhất sinh. Đó vẫn là một mối đe dọa quá chí mạng. Tốt. Vậy ta sẽ vẽ hồn linh khế ước cho các ngươi. Thiên Tầm Tật vô cùng hài lòng, đưa tay vẽ hồn linh khế ước vào hư không. Sau khi để Đường Tam nhỏ một giọt máu lên đó, hắn liền đánh ấn khế ước vào trong cơ thể Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương, ngươi chỉ cần rót một tia bản nguyên của mình vào hồn linh khế ước để khởi động nó là được. Sau khi khởi động, ngươi sẽ tiến vào một trạng thái hiến tế đặc thù. Nhưng đừng quá lo lắng. Chờ hiến tế hoàn tất, ngươi sẽ được chuyển hóa thành trạng thái hồn linh. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Tầm Tật, Vạn Yêu Vương liền đẩy một tia bản nguyên trong cơ thể vào hồn linh khế ước. Trong phút chốc, một luồng ánh sáng màu bích lục chói mắt bỗng bùng lên từ cơ thể Vạn Yêu Vương, hóa thành một lồng ánh sáng màu xanh biếc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đối mặt với màn hiến tế đặc biệt này, Thiên Tầm Tật, đám hung thú, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đều lập tức lùi sang một bên. Khi lồng ánh sáng màu xanh biếc bao trùm, bên trong chỉ còn lại Vạn Yêu Vương và Đường Tam. Trong lúc hiến tế, Vạn Yêu Vương đang ở hình người liền hóa về bản thể, lơ lửng trên không trung, trông như một pho tượng tạc từ ngọc bích. Từng luồng sáng xanh lục mang theo hồn lực và sinh mệnh lực không ngừng tuôn ra từ cơ thể Vạn Yêu Vương, tràn vào trong cơ thể Đường Tam. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể Vạn Yêu Vương đã chuyển hóa thành hồn lực và sinh mệnh lực, ngưng tụ thành một hồn hoàng màu xanh lá cây quanh người Đường Tam. Lúc này, tu vi của Đường Tam cuối cùng cũng đột phá đến cấp 70. Dưới sự hiến tế của Vạn Yêu Vương có tu vi cao đến 50 vạn năm, tu vi của Đường Tam sau khi đột phá cấp 70 vẫn tiếp tục tăng vọt lên đến cấp 78 mới dừng lại. Hồn hoàng màu xanh lá cây. Thấy Vạn Yêu Vương sau khi hiến tế lại hóa thành một hồn hoàng màu xanh lá cây quanh người Đường Tam, Đế Thiên không khỏi lẩm bẩm một mình. Hắn cảm thấy hệ thống hồn linh của Thiên Tầm Tật có lẽ là thật. Bởi hắn chưa từng thấy màu sắc hồn hoàng nào khác ngoài trắng, vàng, tím, đỏ, lại càng chưa thấy màu xanh lá cây. Sau khi tiếp nhận xong hiến tế của Vạn Yêu Vương, Đường Tam cũng tâm niệm khẽ động, triệu hoán Vạn Yêu Vương từ trong hồn hoàng hồn linh ra. Vạn Yêu Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Xích Vương không nén được tò mò, trầm giọng hỏi. Ta cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, thực lực không hề suy yếu mà còn có thể tiếp tục tu luyện. Tư duy cũng cảm thấy linh hoạt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, ta không còn cảm ứng được lôi kiếp nữa. Vạn Yêu Vương trong hình người tự do bay lượn trên không, vừa cười vừa nói như trút được gánh nặng. Trở thành hồn linh của nhân loại thật sự có thể không cần đối mặt với lôi kiếp sao? Ám Kim Khủng Trảo Hùng Quân vô cùng kinh ngạc. Sau khi giúp Đường Tam thành công ký kết khế ước với yêu nhãn ma thụ Vạn Yêu Vương làm hồn hoàng hồn linh thứ 7, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị đưa Đường Tam rời đi để trở về Vũ Hồn Thành. Mặc dù hắn còn muốn ở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để săn giết Ám Ma Tà Thần Hổ và ký kết khế ước với Địa Ngục Ma Long Tử Cơ, nhưng bây giờ, vì Ám Ma Tà Thần Hổ đã bị Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đuổi ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nên việc tìm thấy nó không còn dễ dàng. Hơn nữa, với thân phận hiện tại là Hoàng Kim Long Long Ngạo Thiên, Thiên Tầm Tật cũng không tiện lập tức đi ký kết khế ước với Tử Cơ. Nhưng cũng không cần vội. Thiên Tầm Tật dự định về Vũ Hồn Thành trước, lấy cớ tên đầu to Đường Thần Vương kia dám rủ rê Đường Hạo ra tay với nghĩa tử Đường Tam của mình, để hung hăng gây sự với Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện này sao có thể chấp nhận được? Rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Thiên Tầm Tật thoát khỏi trạng thái Hoàng Kim Long rồi đưa Đường Tam trở về Vũ Hồn Thành. Vừa về đến nơi, Thiên Tầm Tật liền dẫn Đường Tam thẳng đến Đấu La Điện. Phụ thân. Trong Thánh Điện Thiên Sứ, Thiên Tầm Tật gặp được Thiên Đạo Lư. Tật Nhi. Ngươi và Tiểu Tam đã từ Sát Lục Chi Đô trở về rồi sao? Nhìn thấy Thiên Tầm Tật và Đường Tam, Thiên Đạo Lưu đã lui về ẩn có chút kinh ngạc. Sao rồi, Tiểu Tam có thành công vượt qua địa ngục lộ, đoạt được sát thần lĩnh vực không? Thành công thì có thành công. Nhưng ở Sát Lục Chi Đô, Tiểu Tam đã gặp phải tên đầu to Đường Tam của Hạo Thiên Tông. Nhìn Thiên Đạo Lưu trước mặt, Thiên Tầm Tật tỏ vẻ vô cùng tức giận. Hắn kể lại chuyện sau khi Đường Tam rời khỏi địa ngục lộ, tên đầu to Đường Thần Vương đã lôi kéo Đường Hạo muốn giết chết Đường Tam. Nếu không phải con kịp thời đuổi tới, e rằng Tiểu Tam đã chết dưới cây búa của tên Đường Hạo kia rồi. Thiên Tầm Tật vô cùng bất bình và phẫn nộ. Phụ thân. Thân là một người cha, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Mặc dù không biết kẻ nào đã cứu tên Đường Hạo và tên đầu to Đường Tam kia đi, nhưng tên đầu to Đường Tam và Đường Hạo đó đã dám động thủ với Tiểu Tam. Bọn chúng trốn được, nhưng Hạo Thiên Tông của chúng thì con nghĩ không trốn được đâu. Con nhất định phải đòi lại công đạo cho Tiểu Tam. Đứng bên cạnh, nghe những lời của Thiên Tầm Tật, Đường Tam lại một lần nữa cảm động đến rơi nước mắt. Tên đầu to Đường Tam Đường Hạo nghe xong lời của Thiên Tầm Tật, sắc mặt Thiên Đạo Lưu trở nên âm trầm, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Bởi vì Đường Tam từ trước đến nay đều rất lễ phép, hiểu chuyện. Đối với đứa cháu nuôi này, Thiên Đạo Lưu cũng hết mực yêu quý. Dù là người hiền lành, nhưng Thiên Đạo Lưu cũng có giới hạn của mình. Bây giờ Đường Thần đã mồ yên mã đẹp, Thiên Đạo Lưu cũng không cần phải kiêng dè hắn nữa. Đường Hạo à Đường Hạo. Thân là thúc thúc của Tiểu Tam, lại là một phong hào đấu la, thế mà lại ý lớn hiếp nhỏ, ra tay với một tiểu bối. Quả thực vô cùng vô sĩ. Tật Nhi, bây giờ con mới là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Con muốn làm gì thì cứ làm đi. Thiên Đạo Lưu trầm giọng nói. Mặc dù Thiên Đạo Lưu không tỏ rõ thái độ, nhưng Thiên Tầm Tật biết rằng không tỏ thái độ chính là ngầm đồng ý được. Sau khi thuyết phục được Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật lại đưa Đường Tam trở về tòa thành của mình. Buổi tối, trước mặt con gái Thiên Nhận Tuyết, con trai Thiên Nhận Lãnh, con gái nuôi Tiểu Vũ, cùng các thê tử Linh Diên, A Ngân, Tuyết Đế và cô con gái 5 tuổi Thiên Nhận Sương, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa kể lại chuyện tên đầu to Đường Thần Vương mang theo Đường Hạo ý lớn hiếp nhỏ, muốn hạ sát thủ với Đường Tam. Thực ra, chuyện này chủ yếu là nói cho A Ngân nghe. Bởi vì Đường Thiếu và Đường Hạo dù sao cũng là đại ca và nhị ca kết nghĩa của A Ngân. Nếu không nói với nàng một tiếng mà Thiên Tầm Tật đã dẫn người đi gây sự với Hạo Thiên Tông để đòi lại công đạo cho Đường Tam thì cũng không hay cho lắm. Hạo ca sao huynh lại biến thành thế này? Không ngờ Đường Hạo lại trở nên như vậy, ỷ lớn hiếp nhỏ, muốn ra tay hạ sát nghĩa tử Đường Tam. A Ngân không thể tin nổi. Nhưng nàng biết Thiên Tầm Tật sẽ không lừa mình. Tầm ca, huynh muốn đi đòi lại công đạo cho Tiểu Tam thì cứ đi đi. Không cần để ý đến muội. Nhưng Hạo ca là Hạo ca, Thiếu ca là Thiếu ca. Nếu có thể, vẫn xin hãy chừa cho Hạo Thiên Tông một con đường sống, đừng đuổi cùng giết tận. Đôi mắt đẹp của A Ngân hoe đỏ, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng hiền thục tràn đầy vẻ đau thương và than thở. Yên tâm, ta biết rồi. Thiên Tầm Tật mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không đuổi cùng giết tận Hạo Thiên Tông. Nhưng lần này, hắn định sẽ khiến Hạo Thiên Tông trở thành bộ dạng như trong dòng thời gian nguyên bản. Như vậy, Hạo Thiên Tông tất sẽ vô cùng oán hận Đường Hạo. Vốn dĩ trước đây Đường Hạo đã hại Hạo Thiên Tông không biết bao nhiêu lần, lần này, Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được nữa. Thiên Tầm Tật rất tò mò, nếu Đường Hạo phát hiện ra Hạo Thiên Tông bị hắn hại đến mức này, mà tất cả chuyện này chắc chắn lại do tên đầu to Đường Thần Vương đứng sau giật dây, thì liệu hai cha con chúng có vì thế mà trở mặt thành thù, tương ái tương sát hay không? Hạo Thiên Tông tọa lạc trên một ngọn núi giữa dãy quần sơn mênh mông, bên ngoài thành Thiên Đấu. Đây là một khu kiến trúc vô cùng huy hoàng, vĩ đại. Đây là tông môn mới được xây dựng lại sau khi Hạo Thiên Tông dưới sự dẫn dắt của Đường Thần đã đạt đến thời khắc huy hoàng nhất và di dời khỏi tổ địa. Một ngày nọ, mấy ngàn hồn sư tinh nhuệ của Vũ Hồn Điện dưới sự dẫn dắt của Thiên Tầm Tật đã vây kín sơn môn của Hạo Thiên Tông. Điều này khiến Hạo Thiên Tông lập tức như lâm đại địch. Sau khi được các đệ tử thông báo, Đường Khiếu và vài vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông vội vã chạy ra từ bên trong. Giáo hoàng miệng hạ. Hạo Thiên Tông chúng tôi hình như chưa từng đắc tội quý điện. Không biết giáo hoàng miệng hạ mang theo nhiều người như vậy vây khốn Hạo Thiên Tông của ta là có ý gì? Nhìn Thiên Tầm Tật trước mặt, Đường Khiếu không khỏi lòng trĩu nặng, trầm giọng chất vấn. Ha ha ha. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia giễu cợt và khinh thường. Ta có ý gì ư? Ta mới phải hỏi các ngươi Hạo Thiên Tông, rốt cuộc có ý gì? Thiên Tầm Tật chỉ cây quyền trượng giáo hoàng trong tay về phía Đường Khiếu và đám trưởng lão, lạnh giọng nói. Bây giờ, người trong Hạo Thiên Tông các ngươi quả thực không có ai đắc tội với Vũ Hồn Điện chúng ta. Nhưng ta, Thiên Tầm Tật, không phải kẻ hẹp hòi. Nếu chỉ là mâu thuẫn và xung đột thông thường giữa các thế lực, giữa các đệ tử, ta sẽ không đời nào dẫn người đến vây khốn sơn môn Hạo Thiên Tông của các ngươi. Nếu ta thật sự hẹp hòi, thì năm đó đệ đệ của ngươi, Đường Hạo, đã đại náo hôn lễ của ta. Cuối cùng, chẳng phải ta cũng chỉ để phụ thân ngươi là Đường Chấn xin lỗi, bồi thường rồi cho qua chuyện đó sao? Nhưng lần này thì khác. Ánh mắt Thiên Tầm Tật lộ vẻ khinh bỉ và chán ghét, cười lạnh nói. Lần này, ta đưa nghĩa tử Đường Tam của ta đến sát lục chi đô, muốn để nó đoạt được sát thần lĩnh vực. Nhưng không ngờ, đệ đệ Đường Hạo của ngươi lại ý lớn hiếp nhỏ, dùng thực lực phong hào đấu la, với thân phận là thúc thúc, mà muốn đẩy nghĩa tử của ta vào chỗ chết. Đây là hành vi vô sĩ đến mức nào, không biết xấu hổ đến mức nào. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, e rằng chỉ có thể đi nhặt xác cho nghĩa tử của ta thôi. Hơn nữa, nghĩa tử của ta có thể còn chết một cách oan uổng. Thiên Tầm Tật giận dữ gầm lên. Là một người cha, ta không thể dung thứ cho chuyện này. Đệ đệ Đường Hạo của ngươi và đứa cháu đầu to Đường Tam của ngươi cuối cùng không biết bị ai cứu đi mất. Nhưng bọn chúng đã chạy trốn, vậy thì Hạo Thiên Tông các ngươi phải gánh chịu cái giá này. Dù sao hắn, Đường Hạo, cũng là Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông các ngươi. Bên trong Hạo Thiên Tông, nghe những lời của Thiên Tầm Tật, đám đông lập tức xôn xao. Vô số đệ tử Hạo Thiên Tông không hề căm hận Thiên Tầm Tật và Vũ Hồn Điện trước tiên, mà ngược lại, trong lòng họ lập tức dấy lên ngọn lửa giận hừng hực đối với Đường Hạo và tên đầu to Đường Thần Vương. Cái gì? Lại là Đường Hạo và thằng con đầu to của hắn. Cha con chúng nó đã gây chuyện bao nhiêu lần rồi? Cha con hai đứa chúng nó không hại chết Hạo Thiên Tông chúng ta thì không cam lòng hay sao? Sao chúng nó không chết sớm đi cho rồi? Vô số đệ tử Hạo Thiên Tông bắt đầu điên cuồng chửi rủa Đường Hạo và tên đầu to Đường Thần Vương. Bởi dưới sự ảnh hưởng của Thiên Tầm Tật, Đường Hạo thật sự đã hại Hạo Thiên Tông không biết bao nhiêu lần. Bắt đầu từ việc đại náo hôn lễ của Thiên Tầm Tật, khiến Đường Chấn buộc phải giao ra đại tu di chù y. Sau đó, hắn lại nhất quyết hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm cho hồn hoàng thứ 8, đi vào khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để săn giết hồn thú 10 vạn năm. Kết quả là hại chết cả Đường Chấn và 4 vị trưởng lão mạnh nhất tông môn tại khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đến hài cốt cũng không còn. Sau đó, tên đầu to Đường Thần Vương lại tiếp nối, cùng Đường Hạo dẫn Đường Khiếu đến rừng Lạc Nhật để tìm kiếm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Kết quả tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đường Khiếu bị hùng sư đấu la đánh gãy một tay một chân, dù đã nối lại được nhưng thực lực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từng sự việc này chồng chất lên nhau khiến Hạo Thiên Tông đã sớm căm ghét cha con Đường Hạo và Đường Thần Vương từ lâu. Bây giờ, không ngờ Đường Hạo và tên đầu to Đường Thần Vương lại gây ra chuyện tày trời như vậy. Người của Hạo Thiên Tông mà không có oán khí mới là lạ. Đối mặt với tiếng gầm thét của Thiên Tầm Tật, Đường Khiếu rất muốn phản bác, nói rằng đây là vu khống. Nhưng nghĩ đến việc trước khi rời đi lần này, nhị đệ Đường Hạo đã nói với mình rằng hắn sẽ đưa cháu trai đầu to đi sát lục chi đô. Trong toàn bộ Hạo Thiên Tông, chỉ có một mình hắn biết chuyện này. Trừ phi đó là sự thật, nếu không Thiên Tầm Tật không thể nào biết được nhị đệ Đường Hạo đưa cháu trai đầu to đến sát lục chi đô. Giáo hoàng miệng hạ. Tất cả những chuyện này đều do Đường Hạo và tên đầu to kia làm, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Giáo hoàng miệng hạ, đây đều là hiểu lầm, chúng tôi nguyện ý giao ra Đường Hạo và tên đầu to kia, mặc cho quý điện xử trí, đồng thời sẽ bồi thường. Mong giáo hoàng miệng hạ bớt giận. Giáo hoàng miệng hạ, Hạo Thiên Tông chúng tôi vô tội mà. Nhận thấy bên mình đối lý, hơn nữa bản thân Hạo Thiên Tông vốn không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện, lại vừa trải qua cuộc tập kích của tà hồn sư, thương vong không nhẹ, các trưởng lão và những người khác của Hạo Thiên Tông vội vàng bày tỏ rằng họ sẵn sàng giao nộp Đường Hạo và tên đầu to Đường Thần Vương để hóa giải nguy cơ lần này. Hôm nay, ta nói cho các ngươi biết những điều này, không phải để thương lượng biện pháp giải quyết, mà chỉ để các ngươi chết cho minh bạch. Đường Hạo và tên đầu to của Hạo Thiên Tông các ngươi dám động thủ với nghĩa tử Đường Tam của ta. Hạo Thiên Tông các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Thiên Tầm Tật nói xong, gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ lạnh lùng, trực tiếp phất tay. Lên cho ta. Kể từ hôm nay, Hạo Thiên Tông sẽ trở thành lịch sử. Trong phút chốc, đám hồn sư Vũ Hồn Điện đang vây khốn Hạo Thiên Tông đều đồng loạt triệu hồi khí võ hồn hoặc thú võ hồn phụ thể. Trong tiếng hò hét vang trời, họ liền tấn công về phía đám người Hạo Thiên Tông. Trước tình thế này, dù người của Hạo Thiên Tông không muốn đánh và cũng cảm thấy không đánh lại, nhưng Thiên Tầm Tật đã tỏ rõ thái độ, không chịu nguôi giận, nhất quyết muốn biến Hạo Thiên Tông thành lịch sử. Người của Hạo Thiên Tông tự nhiên chỉ có thể đồng loạt triệu hồi võ hồn của mình. Dòng chính triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, còn các chi thứ và đệ tử khác thì triệu hồi đủ loại võ hồn. Trong tiếng gầm phẫn nộ, họ xông lên giao chiến với quân đoàn hồn sư tinh nhuệ của Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật thấy chỉ còn cách tử chiến, Đường Khiếu lập tức tức giận gầm lớn, trong nháy mắt triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Dưới chân hắn, hai hồn hoàng vàng, hai tím, năm đen, tổng cộng 9 hồn hoàng lập tức nối nhau hiện ra. Cùng lúc đó, 4 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông và một hồn thánh cấp 79 dự bị trưởng lão cũng gầm lên, cùng nhau triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y và đứng thành một trận pháp. Hạo Thiên Ngũ Mang Trận. Sau khi đứng thành một ngôi sao năm cánh với Đường Khiếu làm trung tâm, 4 vị trưởng lão và một dự bị trưởng lão lập tức mượn sức mạnh của võ hồn Hạo Thiên Chù Y và trận pháp, truyền hồn lực vào cơ thể Đường Khiếu. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên Chân Thân. Đường Khiếu gầm lên một tiếng giận dữ rồi đột nhiên bay vọt lên không. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ. Sau đó, hắn vung Hạo Thiên Chù Y chân thân, bổ thẳng về phía Thiên Tầm Tật. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Đường Khiếu bay vọt lên, tay cầm Hạo Thiên Chù Y chân thân, hồn hoàng quanh thân không ngừng sáng lên, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, trong tiếng gầm giận dữ vung Hạo Thiên Chù Y chân thân, tạo ra một trận cuồng phong gào thét, bổ thẳng cây búa khổng lồ về phía mình. Mái tóc dài màu vàng óng của Thiên Tầm Tật bay múa trong gió, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười lạnh. Ngay sau đó, Thiên Tầm Tật lập tức triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể. 6 đôi cánh chim màu vàng chói lọi sau lưng bung ra, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ. Mặc dù Đường Khiếu cũng đã phát động đủ loại hồn kỹ khống chế, muốn giữ chân Thiên Tầm Tật tại chỗ, nhưng cho dù có 4 vị hồn đấu la và một hồn thánh cấp 79 thông qua ngũ mang trận gia trì hồn lực lên người Đường Khiếu, thì cũng chỉ có thể nâng tu vi của Đường Khiếu từ cấp 94 lên tương đương với một siêu cấp đấu la cấp 96 mà thôi. Tu vi và thực lực như vậy trước mặt Thiên Tầm Tật đơn giản là không đáng nhắc tới. Thiên Tầm Tật chỉ khẽ động thân hình, dễ dàng né thoát được sự khống chế từ hồn kỹ của Đường Khiếu. 6 đôi cánh chim màu vàng sau lưng khẽ vỗ một cái, hắn liền bay vút lên bầu trời. Ầm. Ngay sau đó, Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ của Đường Khiếu liền đập trúng vị trí ban đầu của Thiên Tầm Tật, tạo ra một hố sâu hắm trên mặt đất. Vô số vết nứt từ hố sâu lan ra xung quanh như mạng nhện. Sóng xung tiếp cuốn theo cuồng phong gào thét và bụi đất mù mịt, thổi bay tứ tán hoặc bay thẳng lên trời. Cái gì? Né được. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại né được một búa này của Đường Khiếu, 4 vị trưởng lão và vị dự bị trưởng lão phía sau lập tức biến sắc, như thể gặp phải chuyện gì không thể tin nổi. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật lại nhếch mép, trong lòng chỉ thấy cạn lời. Các ngươi tưởng búa của các ngươi là kỹ năng nhân quả, một phát tất trúng sao? ta đâu phải tên ngốc mà đứng yên chịu đòn. Đệ tam hồn kỹ, tài quyết chi nhận. Thiên tầm tật được bao phủ bởi thánh quang màu vàng, như một vần thái dương hoàng kim treo lơ lửng trên không. Trong tiếng quát lạnh lùng, thần thánh và uy nghiêm, hồn hoàng thứ ba quanh thân hắn chợt sáng lên. Trong phút chốc, vô số thanh kiếm ánh sáng màu vàng không ngừng ngưng tụ sau lưng thiên tầm tật, hết vòng này đến vòng khác, tỏa ra bốn phía tựa như chim công xòe đuôi. Ngay sau đó, từng thanh kiếm ánh sáng màu vàng dưới sự điều khiển của thiên tầm tật không ngừng bắn ra, ngưng tụ trước người hắn thành một thanh kiếm ánh sáng hoàng kim khổng lồ dài hơn 100 mét, rộng hơn 10 mét. Hạo Thiên Tông, hãy nhận lấy sự phán quyết. Trảm! Thiên tầm tật tay phải khẽ nắm, tài quyết chi nhận khổng lồ, trong một tiếng quát lạnh lùng, thần thánh và uy nghiêm, liền chém thẳng về phía Đường Khiếu. Trong chớp mắt, tài quyết chi nhận khổng lồ hóa thành một vệt kim quang, chém về phía Đường Khiếu. Với tốc độ của một chiến sĩ hạng nặng như Đường Khiếu, rõ ràng là không thể né tránh. Hắn chỉ có thể gầm lên giận dữ, nhắm mắt, giơ cao Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay. Hắn phát động hồn kỹ, bổ thẳng Hạo Thiên Chù Y chân thân vào tài quyết chi nhận khổng lồ đang lao tới của thiên tầm tật. Đệ cửu hồn kỹ, Hạo Thiên Thương Khung Phá. Ầm. Trong nháy mắt, tài quyết chi nhận khổng lồ và Hạo Thiên Chù Y chân thân va chạm vào nhau. Nhưng kết quả đã quá rõ ràng. Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay Đường Khiếu lập tức bị tài quyết chi nhận của thiên tầm tật chém làm đôi, vỡ tan trên không trung, hóa thành vô số điểm sáng hồn lực màu đen kịch. Sắc mặt Đường Khiếu cũng lập tức trở nên trắng bệch, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể hắn bị sóng năng lượng bùng nổ hất văng ra xa, như một con diều đứt dây lao thẳng xuống khu rừng bên dưới. Thế nhưng, tài quyết chi nhận khổng lồ của thiên tầm tật vẫn không hề suy giảm. Trong chớp mắt, nó lướt qua bốn vị trưởng lão Hạo Thiên Tông và vị dự bị trưởng lão đang tạo thành ngũ mang trận. Nhiệt độ cao hừng hực và sức mạnh tịnh hóa kinh khủng khiến bốn vị trưởng lão Hạo Thiên Tông và vị dự bị trưởng lão chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể họ tức thì hóa thành tro bụi, tan biến tại chỗ, hài cốt không còn. Các trưởng lão của Hạo Thiên Tông cứ như vậy bị diệt sạch. Lúc này, cuộc chém giết giữa quân đoàn hồn sư tinh nhuệ của Vũ Hồn Điện và các hồn sư Hạo Thiên Tông bên dưới vẫn tiếp diễn. Nhưng dưới sự cố ý của Thiên Tầm Tật, cuối cùng vẫn có khoảng 1/10 người của Hạo Thiên Tông trốn thoát được về tổ địa Hạo Thiên Tông cách đó không xa. Cảm thấy đã gần như đủ, Thiên Tầm Tật lấy cớ phụ thân hắn, Thiên Đạo Lưu, từng thua trong trận đấu hồn với Đường Thần và đã hứa rằng từ đó về sau, người của Vũ Hồn Điện sẽ không được bước vào tổ địa của Hạo Thiên Tông để tha cho bọn họ. Tuy nhiên, 9/10 người của Hạo Thiên Tông đã chết. Số người còn lại, cả dòng chính và chi thứ cộng lại, không biết có được hơn 100 người không? Trải qua kiếp nạn này, tình cảnh của Hạo Thiên Tông còn thê thảm hơn cả dòng thời gian nguyên bản. Sau này, e rằng họ chỉ có thể phong sơn ẩn thế. Rồi sau đó, sẽ là màn tương ái tương sát với cha con Đường Hạo và tên đầu to Đường Thần Vương. Nhưng vào ngày hôm đó, không chỉ Hạo Thiên Tông gặp họa. Các thế lực chi nhánh dưới trướng Hạo Thiên Tông, ví dụ như tứ đại tông tộc nổi tiếng nhất, cũng đều bị các cường giả Vũ Hồn Điện dẫn người tìm đến cửa. Trong đó, người tìm đến lực chi nhất tộc chính là tông chủ Tượng Giáp Tông, Hồ Duyên Chấn, người đã quy phụ Vũ Hồn Điện, dẫn theo các cường giả của mình. Hồ Duyên Chấn của thế giới này, khác với thiên tượng Hồ Duyên Chấn trong dòng thời gian nguyên bản, đã cùng với Kim Nạc Đấu La và Thánh Long Đấu La Thác Bạc Hy chia nhau 3 viên Địa Long Kim Đan được luyện chế từ Địa Long Bí Đỏ. Bây giờ, tu vi của ông ta đã sớm đột phá đến Phong Hào Đấu La, võ hồn cũng từ Kim Cương Mãnh Tượng tiến hóa thành Đại Địa Long Tượng. Biết rằng lực chi nhất tộc là những kẻ trung thành tuyệt đối với Đường Hạo, nên Thiên Tầm Tật đã ra lệnh cho Hồ Duyên Chấn rằng lực chi nhất tộc, chó gà không tha. Còn Mẫn chi nhất tộc, mặc dù là tông tộc có quan hệ thông gia với Hạo Thiên Tông, nhưng đầu óc vẫn bình thường hơn lực chi nhất tộc một chút. Tuy nhiên, vì Mẫn chi nhất tộc biết bay và đi theo lối tốc độ cực hạn, nên nếu muốn giết thì khá phiền phức. Vì vậy, Thiên Tầm Tật đã để Quang Linh Đấu La dẫn người đi xử lý. Chỉ cần Mẫn chi nhất tộc ngoan ngoãn giao ra Thủy Tinh Huyết Long Sâm và rời khỏi Hạo Thiên Tông, thì có thể tha cho họ một mạng. Đối với Phá chi nhất tộc và Ngự chi nhất tộc, vì họ có giá trị tương đối, Thiên Tầm Tật dự định thu phục nên đã lần lượt phái Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đến. Lựa chọn cho Phá chi nhất tộc và Ngự chi nhất tộc là, hoặc là thần phục, hoặc là có kết cục giống như lực chi nhất tộc, cũng chó gà không tha. Còn Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị thì được phái đi đối phó với 2 thế lực chi nhánh khác dưới trướng Hạo Thiên Tông, được xem là tương đối mạnh mẽ, có hồn đấu la tồn tại. Mặc dù trong các thế lực chi nhánh của Hạo Thiên Tông, tứ đại tông tộc là nổi tiếng nhất, nhưng đó chủ yếu là vì cả 4 tông tộc đều không yếu và còn liên kết với nhau, tạo thành một tổ hợp để quảng bá. Nhưng ngoài tứ đại tông tộc ra, vẫn có một vài thế lực không hề kém cạnh. Cuối cùng, kết quả đương nhiên là lực chi nhất tộc trở thành lịch sử. Mẫn chi nhất tộc, vốn dĩ tộc trưởng Bạch Hạc muốn giao ra Thủy Tinh Huyết Long Sâm, nhưng không ngờ Thủy Tinh Huyết Long Sâm đã bị tên đầu to Đường Thần Vương không biết từ lúc nào đã mượn đi, không giao ra được, nên cũng thương vong thảm trọng. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người của Mẫn chi nhất tộc chạy thoát. Còn phá chi nhất tộc và ngự chi nhất tộc thì lựa chọn thần phục vũ hồn điện. Cứ như vậy, Hạo Thiên Tông tan đàn xẻ nghé, nguyên khí đại tổn. Thất bảo lưu ly tông. Kể từ khi Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đồng loạt bị các vương quốc và công quốc chi nhánh phát động chiến tranh dưới sự sắp đặt và thúc đẩy của Bỉ Bỉ Đông, khiến đại lục chìm trong chiến loạn và thí luyện Tru Tà bị buộc phải kết thúc, Ninh Vinh Vinh đã cùng các đệ tử khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông trở về tông môn. Không lâu sau đó, Trữ Phong Trí cũng dẫn người trở về. Nhưng khác với lúc ra đi, khi ông mang theo Cốt Đấu La và gần 1000 chiến hồn sư cùng hồn sư hệ phụ trợ tinh nhuệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông để tiến hành hành động Tru Tà, với ý định tiêu diệt hoàn toàn Tà Minh Điện, trả lại hòa bình cho Đấu La đại lục, thì lúc trở về, chỉ còn lại một mình Trữ Phong Trí dẫn theo chưa đến 300 chiến hồn sư và hồn sư hệ phụ trợ. Cái gì? Tông chủ, ngài ngài nói lão Cốt Đầu chết rồi sao? Biết được lão hữu Cốt Đấu La Cổ Dông đã chết trong hành động Tru Tà lần này, Kiếm Đấu La Trần Tâm như bị sét đánh ngang tai, trong lòng bi thương vô hạn. Mặc dù Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La không phải là tri kỷ theo nghĩa thông thường, nhưng từ khi còn chưa thành tựu Phong Hào Đấu La, hai người đã quen biết, luôn so kè cao thấp, cạnh tranh nhau để tu luyện. Có thể nói, họ là người đã tạo nên thành tựu của nhau. Sau này, họ lại cùng nhau gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông suốt bao nhiêu năm. Tình cảm giữa Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông tự nhiên không cần phải nói nhiều, chẳng kém gì những người bạn tri kỷ. Nghe tin Cốt Đấu La Cổ Dông bỏ mình, và hung thủ chính là Hạo Thiên Đấu La tiền nhiệm của Hạo Thiên Tông, Đường Thần, dù biết Đường Thần là cực hạng đấu la, có danh xưng vô địch trên đất liền, và còn chưa biết Đường Thần đã chết, Kiếm Đấu La Trần Tâm vẫn tức giận đến nổ đom đóm mắt, chỉ hận không thể lập tức đi báo thù cho Cốt Đấu La. Kiếm thúc, bình tĩnh lại. Lúc này, Trữ Phong Trí nhíu mày, trầm giọng gọi Kiếm Đấu La Trần Tâm lại. Chuyện, ta còn chưa nói xong đâu. Tên Đường Thần đó bây giờ thực ra đã chết rồi. Sau đó, Trữ Phong Trí tiếp tục kể cho Kiếm Đấu La Trần Tâm nghe toàn bộ diễn biến của trận chiến cuối cùng khi vây khốn sát lục chi đô. Nhưng thái độ của Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng giống như Trữ Phong Trí, tức giận không thôi. Tông chủ, tên Đường Thần đó chết thì đã sao? Là một Hạo Thiên Đấu La danh tiếng lẫy lừng khắp đại lục, hắn vì muốn thành thần mà có thể sa đọa thành tà hồn sư, biến đại lục thành bộ dạng này, có thể giết chết lão Cốt Đầu sao? Hắn đáng chết. Kiếm Đấu La Trần Tâm hai mắt đỏ ngầu, giận dữ gào thét. Hắn chết rồi, thì tội nghiệp của hắn cứ để Hạo Thiên Tông gánh chịu. Kiếm thúc, thái độ của ta thực ra cũng giống như ngươi. Nhưng chuyện này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Trữ Phong Trí rất tỉnh táo, trầm giọng nói. Mặc dù trong hành động Tru Tà lần này, ta phát hiện hồn hoàng thứ 9 của tên Đường Hạo kia chỉ có 10 năm. Nhưng trong trận chiến cuối cùng, thực lực mà hắn thể hiện hoàn toàn không kém Cốt Thúc. Ngoài việc hắn nắm giữ các hồn kỹ tự sáng tạo của Hạo Thiên Tông một cách điêu luyện, e rằng trên người hắn còn có không ít khối hồn cốt có niên hạn không thấp. Mà trong Hạo Thiên Tông, còn có một đường thiếu cũng là Phong Hào Đấu La. Kiếm thúc, ngươi đi Hạo Thiên Tông quá nguy hiểm. Ta không muốn, sau khi Cốt Thúc đã bất hạnh qua đời, lại phải mất thêm cả Kiếm thúc nữa. Lúc đó, ta phải làm sao, Vinh Vinh phải làm sao, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ ra sao? Nói đến đây, Trữ Phong Trí cũng hai mắt đỏ hoe, nắm chặt nắm đấm, nghẹn ngào không thôi. Hơn nữa, tên Đường Thần kia là sát lục chi vương, Hạo Thiên Tông tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chỉ vì tên Đường Thần đó giết Cốt Thúc mà Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đi giết người báo thù, e rằng trong giới hồn sư sẽ không có nhiều người ủng hộ chúng ta. Theo ta thấy, hay là thế này, Trữ Phong Trí cũng hai mắt đỏ hoe, hít sâu một hơi rồi nói ra kế hoạch của mình. Thực ra, đó là để Kiếm Đấu La chuyên tâm lĩnh hội Tu La Ma Kiếm, cố gắng đột phá tu vi. Đồng thời, tung tin Đường Thần là sát lục chi vương ra ngoài, để Hạo Thiên Tông không còn chỗ đứng trong giới hồn sư. Hơn nữa, vận dụng sức mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, dùng mọi cách trừ việc đối đầu trực diện, ví dụ như dạo sát kinh tế, để Hạo Thiên Tông gà chó không yên. Khi Hạo Thiên Tông bị giới hồn sư xa lánh, kinh tế gặp vấn đề, sự phát triển bình thường của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ cố gắng khôi phục nguyên khí, đồng thời Kiếm Đấu La sẽ nỗ lực đột phá. Tương lai, chắc chắn sẽ có cơ hội báo thù. Cuối cùng, Kiếm Đấu La cũng đồng ý. Khi biết Cốt Gia Gia Cổ Dông đã qua đời, lại còn chết ở sát lục chi đô, dưới tay Đường Thần của Hạo Thiên Tông, Ninh Vinh Vinh cũng buồn bã không thôi, trong lòng vô cùng đau khổ. Bởi vì ở kiếp này, tam ca yêu quý của nàng đã không còn quan hệ gì với Hạo Thiên Tông, nên khi biết hung thủ có liên quan đến Hạo Thiên Tông, Ninh Vinh Vinh tự nhiên vô cùng căm hận tông môn này. Hạo Thiên Tông đáng chết, nếu các ngươi không thả tên Đường Thần kia đi, đại lục sao có thể biến thành thế này, Cốt Gia Gia sao có thể chết. Hạo Thiên Tông các ngươi thật đáng chết. Là một người trọng sinh, Ninh Vinh Vinh biết sát lục chi vương là Đường Thần, nhưng mối quan hệ và tình huống cụ thể giữa hai người thì kiếp trước Đường Tam không hề nói ra, nên nàng cũng không rõ. Nhưng dù muốn báo thù cho Cốt Gia Gia, chỉ còn lại Kiếm Gia Gia, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông lại vừa tổn thất nặng nề trong hành động tru tà, việc đi tìm Hạo Thiên Tông báo thù e là có chút khó khăn. Nhưng điều này không làm khó được Ninh Vinh Vinh. Rất nhanh, nàng đã nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Ba ba. Kiếm gia gia. Trong đại điện lầu một của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Ninh Vinh Vinh với đôi mắt đỏ hoe tìm đến Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La. Con muốn báo thù cho Cốt gia gia. Đối với điều này, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La tự nhiên khuyên Ninh Vinh Vinh rằng bây giờ không phải là thời cơ báo thù. Món nợ máu của Cốt Đấu La, họ nhất định sẽ đòi. Những chuyện này cứ để họ lo, bảo Ninh Vinh Vinh không cần quan tâm. Ba ba. Kiếm gia gia. Con có cách báo thù cho Cốt gia gia. Ninh Vinh Vinh rất quật cường nói. Cách gì? Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đều không nhịn được cười, nhưng không muốn dập tắt ý tốt của Ninh Vinh Vinh, liền hỏi. Lúc này, Ninh Vinh Vinh rất tự tin nói ra biện pháp của mình. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta bây giờ không có khả năng tìm Hạo Thiên Tông báo thù cho Cốt gia gia, nhưng Vũ Hồn Điện thì có thể. Bây giờ, tình hình đại lục hỗn loạn, rất nguy hiểm. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta là tông môn hệ phụ trợ, lại đang ở trạng thái suy yếu nhất, vậy hoàn toàn có thể gia nhập Vũ Hồn Điện. Vừa hay, trong kỳ thực tập tru tà, nàng đã để ý đến nghĩa tử của giáo hoàng Vũ Hồn Điện là Đường Tam. Phụ thân hoàn toàn có thể đi tìm giáo hoàng thiên tầm tật của Vũ Hồn Điện, bày tỏ rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng cần phải định hôn ước giữa nàng và Đường Tam. Như vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta mới có thể yên tâm. Nàng tin rằng thiên tầm tật nhất định sẽ đồng ý, khi đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta vừa có thể báo thù cho Cốt gia gia, lại vừa có được sự che chở trong tình hình hỗn loạn nguy hiểm hiện nay. Chẳng phải là quá tốt sao? Nghe xong, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đều không khỏi trầm mặt. Vinh Vinh, chúng ta biết, Đường Tam kia có thể trở thành nghĩa tử của thiên tầm tật, tất nhiên vô cùng xuất sắc. Nhưng tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông phải được quyết định một cách lý trí, không thể tùy tiện trộn lẫn tình cảm vào được. Trong đại điện lầu 1 của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nghe xong lời của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí hít sâu một hơi, nói một cách đầy ẩn ý, ý tưởng này của Ninh Vinh Vinh có được không? Nếu gạt bỏ mọi thứ, chỉ dùng lý trí để suy xét, thì đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, đây quả thực là một trong những lựa chọn tốt nhất. Vừa có thể báo thù cho Cốt Đấu La cổ dòng, lại vừa có thể giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông đang trong tình trạng suy yếu có được sự an toàn hơn trong tình hình đại lục hỗn loạn và nguy hiểm hiện nay. Nhưng mà, Trữ Phong Trí là một kiêu hùng có giả tâm, không phải một tông chủ bình thường. Trước đây, Trữ Phong Trí đã rất có giả tâm, hy vọng đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành tông môn đứng đầu thượng tam tông. Còn bây giờ, sau khi có được Tu La Ma Kiếm, giả tâm của Trữ Phong Trí còn lớn hơn nữa. Mặc dù không chắc có thể thực hiện được, nhưng lỡ đâu kiếm thúc lĩnh hội được bí mật của thanh thần khí này, có được cơ duyên thành thần thì sao? Nếu kiếm thúc có thể thành thần, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ sẽ giống như Vũ Hồn Điện, cũng là một thế lực có thần linh. Tương lai, không nói đến việc đạt đến tầm cao của Vũ Hồn Điện, nhưng cũng phải trở thành thế lực thứ hai trong giới hồn sư. Về mọi mặt, bất kể là thực lực, thế lực, hay kinh tế, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Trừ phi thật sự không còn cách nào khác. Nếu không, bây giờ trong lòng Trữ Phong Trí còn quá nhiều tham vọng, không thể nào dẫn dắt Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập Vũ Hồn Điện. Phụ thân. Ý tưởng này, trong mắt con, thật sự vô cùng hoàn mỹ đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Tuyệt đối không phải là hành động theo cảm tính. Ninh Vinh Vinh cũng sốt ruột. Ý tưởng này, mặc dù có ý nghĩ muốn sớm gả cho Tam ca yêu quý của mình, nhưng tuyệt đối cũng đã cân nhắc đến lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây thực sự là một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Là một người trọng sinh, Ninh Vinh Vinh biết, ở kiếp trước, Vũ Hồn Điện muốn thống nhất đại lục. Mặc dù ở kiếp trước, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện là Bỉ Bỉ Đông chứ không phải Thiên Tầm Tật, nhưng việc Vũ Hồn Điện muốn thống nhất đại lục tuyệt đối không phải chỉ một giáo hoàng muốn là được. Nàng có thể chắc chắn rằng, bên trong Vũ Hồn Điện tuyệt đối có một bộ phận lớn người muốn làm như vậy. Mà kiếp trước, có Tam ca ở đó, đối mặt với cuộc chiến tranh thống nhất đại lục do Vũ Hồn Điện phát động, phe chống đối Vũ Hồn Điện của họ đã thắng một cách vô cùng gian nan. Nếu không phải Tu La Thần và Hải Thần tìm được Thất Thải Thần Nữ và Thực Thần, ban cho nàng và Oscar thần vị truyền thừa, để họ có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hồi sinh Tam ca, thì phe họ đã sớm thua rồi. Nhưng ở kiếp này, Tam ca đã trở thành người của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra, hình như cả Độc Cô Bác cũng đã trở thành người của Vũ Hồn Điện. Vậy thì Vũ Hồn Điện của kiếp này, đơn giản là mạnh hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần. Lại thêm tình hình đại lục hỗn loạn hiện nay, có tà hồn sư ra mặt thu hút thù hận, Vũ Hồn Điện bây giờ đã bắt đầu bành trướng mà không có ai phản đối. Cứ thế này, Vũ Hồn Điện nhất định có thể thống nhất đại lục. Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ bây giờ không nhanh chóng đứng về phía người chiến thắng cuối cùng, chẳng lẽ cứ phải đợi đến khi Vũ Hồn Điện thành công thống nhất đại lục rồi mới đến thanh toán Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta hay sao? Nhưng mà, Trữ Phong Trí căn bản không nghe lời Ninh Vinh Vinh nói. Cũng tại hình tượng tiểu ma nữ nga ngược trước đây của Ninh Vinh Vinh đã quá ăn sâu vào lòng người. Ba ba. Nếu chúng ta gia nhập Vũ Hồn Điện, bên trong Vũ Hồn Điện có thể có bảo vật giúp võ hồn thất bảo lưu ly tháp của chúng ta tiến hóa đấy. Ninh Vinh Vinh vẫn không từ bỏ, vội vàng nói tiếp. Bảo vật gì? Trữ Phong Trí nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Ông ta cho rằng Ninh Vinh Vinh nghe được điều gì đó từ chỗ Đường Tam. Tóm lại là có. Vì bí mật trọng sinh không thể tiết lộ, Ninh Vinh Vinh không tiện nói ra sự tồn tại của băng hỏa lưỡng nghi nhãn và bí mật của Khỉ La Úc Kim Hương, chỉ có thể nói một cách mơ hồ. Nhưng điều này khiến Trữ Phong Trí cho rằng Ninh Vinh Vinh chỉ đang bịa chuyện để đạt được mục đích của mình, nên lắc đầu, không để ý tới nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn một năm. Bỗng một ngày, Trữ Phong Trí nhận được một tin tức chấn động. Do Đường Hạo của Hạo Thiên Tông ỷ lớn hiếp nhỏ, hạ sát thủ với nghĩa tử Đường Tam của giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật, nên đã bị Thiên Tầm Tật dẫn dắt các cường giả Vũ Hồn Điện đánh thẳng lên Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông bị trọng thương, thương vong thảm trọng, phải trốn về Tổ Phong. Do giáo hoàng đời trước của Vũ Hồn Điện là Thiên Đạo Lưu từng có giao ước với Đường Thần rằng thế lực Vũ Hồn Điện không được bước vào Tổ Phong của Hạo Thiên Tông nửa bước, nên Hạo Thiên Tông mới có thể tạm thời giữ được mạng. Tuy nhiên, các thế lực chi nhánh dưới trướng Hạo Thiên Tông thì chết, rút lui thì rút lui, đầu hàng thì đầu hàng. Hạo Thiên Tông to lớn như vậy, chỉ trong một đêm đã trở thành lịch sử. Cái Vũ Hồn Điện này sắc mặt Trữ Phong Trí rất khó coi. Mặc dù cũng biết thế lực của Vũ Hồn Điện e rằng không đơn giản như bề ngoài, nhưng Trữ Phong Trí không ngờ rằng Hạo Thiên Tông lớn như vậy lại bị Vũ Hồn Điện gần như diệt tông chỉ trong một đêm. Hạo Thiên Tông đã như vậy, thất bảo lưu ly tông của họ chỉ có thể còn dễ dàng hơn. Điều này khiến Trữ Phong Trí không khỏi nhớ lại lời nói của Ninh Vinh Vinh trước đây. Chẳng lẽ lần đó, ta đã làm sai sao? Trữ Phong Trí lòng trĩu nặng. Nhưng rất nhanh, ông ta lại lắc đầu, xua đi những tạp niệm trong lòng, hít sâu một hơi. Ta nhất định không thể sai. Vũ Hồn Điện là thủ lĩnh của giới hồn sư, dù sao cũng phải giữ thể diện, không thể tùy tiện diệt tộc diệt tông người ta. Lần này, cũng là do tên Đường Hạo của Hạo Thiên Tông tự tìm đường chết, không biết xấu hổ. Thất bảo lưu ly tông của ta lại không làm gì sai, không cần lo lắng những chuyện này. Chỉ cần kiếm thúc có thể lĩnh ngộ được tu la ma kiếm kia, cuối cùng thành thần, ta nhất định sẽ dẫn dắt thất bảo lưu ly tông bước tới đỉnh cao huy hoàng hơn. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp đó, trong mắt Trữ Phong Trí không khỏi tràn đầy nhiệt huyết. Trước kia, ông ta đầu tư vào kiếm đấu la và cốt đấu la, đầu tư đúng, đặt cược đúng. Lần này, chắc chắn cũng sẽ như vậy. Mà sau khi dẫn dắt quân đoàn hồn sư tinh nhuệ của Vũ Hồn Điện gần như diệt tông Hạo Thiên Tông, và thu phục Phá Chi nhất tộc cùng Ngự Chi nhất tộc, Thiên Tầm Tật cũng chuẩn bị dẫn người trở về. Trên đường về, từ chỗ Quang Linh đấu la, hắn biết được Mẫn Chi nhất tộc thế mà lại không giao ra thủy tinh huyết long sâm, còn bị thương vong thảm trọng. Thiên Tầm Tật sững sờ một lúc, có chút không dám tin. Quang Linh thúc, không thể nào. Mẫn Chi nhất tộc này vậy mà không giao ra thủy tinh huyết long sâm. Cũng không phải là không giao. Tộc trưởng Bạch Hạc của Mẫn Chi nhất tộc nói là sẽ giao. Kết quả lại nói thủy tinh huyết long sâm không còn nữa, đây là lừa ai chứ? Quang Linh đấu la rất khinh thường nói. Ông ta chỉ cảm thấy Bạch Hạc đang sỉ nhục trí thông minh của mình. Thủy tinh huyết long sâm này là linh dược cấp tiên phẩm. Dù Mẫn Chi nhất tộc không biết hàng, cũng tuyệt đối sẽ cất giữ cẩn thận mới phải. Sao lại có thể mất được? Đây rõ ràng là Mẫn Chi nhất tộc muốn lừa dối cho qua chuyện. Coi ông ta là đồ ngốc sao? Nhưng nghe lời Quang Linh đấu la nói, Thiên Tầm Tật lại có sắc mặt hơi kỳ lạ. Hắn cảm thấy, thủy tinh huyết long sâm của Mẫn Chi nhất tộc có thể là mất thật. Dù sao thủy tinh huyết long sâm có quý giá đến đâu, cũng không thể so được với cả gia tộc. Nghĩ đến trong Hạo Thiên Tông có tên đầu to Đường Thần Vương Trọng Sinh, mà trước khi xuyên qua, tên đầu to Đường Thần Vương kia với thân phận là đệ tử ngoại môn rác rưởi đã thành công đánh cắp được tuyệt học chí cao Huyền Thiên Bảo Lục của nội môn Đường Môn. Thuật trộm cắp này tuyệt đối là thần sầu quỷ khóc. Nói không chừng, chính là tên đầu to Đường Thần Vương đã trộm đi thủy tinh huyết long sâm của Bạch Hạc. Nếu không, rất khó giải thích tại sao tên đầu to Đường Thần Vương ở kiếp này không có tiên thảo, trong tình huống nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn các loại đan dược thông thường mà Vũ Hồn Điện cung cấp ra bên ngoài, mà tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. Trở về đến Vũ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật biết được, con trai Thiên Nhận Lãnh của hắn đã đột phá cấp 90. Tiểu Lãnh, con đã đột phá cấp 90 rồi sao? Vậy ngày mai, phụ thân sẽ dẫn con đi tinh đấu Đại Sâm Lâm Săn Hồn Hoàng thứ 9. Biết được tu vi của con trai Thiên Nhận Lãnh đã đột phá cấp 90, Thiên Tầm Tật mặt mày rạng rỡ, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn liền chuẩn bị ngay ngày mai sẽ đưa Thiên Nhận Lãnh đi tinh đấu Đại Sâm Lâm Săn Hồn Hoàng. Vừa hay, lần này hắn cũng có thể dùng thân phận Thiên Tầm Tật, đi vào khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, ký kết hồn linh khế ước với địa ngục Ma Long Tử Cơ, để nó trở thành hồn linh thứ nhất cho võ hồn thứ hai, Hoàng Kim Long Thương. Tu vi vượt qua 20 vạn năm của Tử Cơ, chắc hẳn đủ để tu vi ám tịch quy khư của hắn từ hồn vương tăng lên đến hồn đế. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật liền dẫn con trai Thiên Nhận Lãnh cùng nhau rời khỏi Vũ Hồn Thành, đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Vì có thăng hồn pháp, có thể nâng cao niên hạn của hồn hoàng và hồn cốt, đối với hồn hoàng thứ 9 của con trai Thiên Nhận Lãnh, Thiên Tầm Tật dự định tìm một con hồn thú thực vật hoặc hồn thú loại thú thuộc tính một có huyết mạch đẳng cấp càng cao càng tốt, mà không nhất thiết phải theo đuổi tu vi của hồn thú. Dù sao chỉ cần trên vạn năm là được. Chờ hắn ngưng tụ ra ám tịch chi hạch, để ám tịch chi hạch và tinh thần chi hạch dung hợp, tiến hành ám nguyên tố đăng thần, thay ngén ra ám nguyên tố chi linh, hắn liền có thể không còn kiêng dè gì nữa, đem niên hạn của hồn hoàng và hồn cốt của bản thân, của con trai Thiên Nhận Lãnh và của các người thân khác, toàn bộ nâng lên đến trăm vạn năm. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền dẫn Thiên Nhận Lãnh đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một lần nữa. Sau khi tiến vào vòng trong của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, họ bắt đầu tìm kiếm trong khu rừng xanh biếc mênh mông như biển cả. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng giúp Thiên Nhận Lãnh tìm được một con hồn thú thích hợp nhất. Đây là một con hồn thú đỉnh cấp có tu vi 7 vạn năm, trong truyền thuyết nắm giữ huyết mạch Titan và tinh linh, huyết mạch đẳng cấp không hề thua kém Thái Thản Cự Vượng, tên là Titan Thanh Mục Viên. Con thú này có hình dáng giống vượng, cao hơn 10 mét, như một ngọn núi nhỏ, toàn thân mọc đầy lông màu xanh biếc, tứ chi cường tráng như Thái Thản Cự Vượng nhưng lại thon dài hơn, đôi tai khá nhọn, giống như tinh linh trong truyền thuyết. Tiểu Lãnh, con Titan Thanh Mục Viên này thế nào? Nhìn thấy Titan Thanh Mục Viên, Thiên Tầm Tật trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhẹ, hỏi. Tất cả nghe theo phụ thân. Thiên Nhận Lãnh rất cung kính nói. Trong lòng hắn, phụ thân Thiên Tầm Tật giống như một vị thần, không gì là không làm được. Ngay cả võ hồn Lam Ngân Thảo của tứ đệ Đường Tam cũng có thể dưới sự sắp đặt của phụ thân mà tu luyện đến mức đó. Hắn tin rằng hồn hoàng mà phụ thân chọn cho hắn cũng tuyệt đối sẽ không sai. Này! Titan Thanh Mục Viên, ta là bạn của thiếu chủ các ngươi, Long Ngạo Thiên. Ngươi sống ở vòng trong của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, là hồn thú 7 vạn năm, chắc hẳn cũng biết chuyện hồn linh chứ. Con trai ta, Thiên Nhận Lãnh, là phong hào đấu la 25 tuổi, ngươi có bằng lòng trở thành hồn linh của con trai ta không? Lần này, Thiên Tầm Tật không lựa chọn săn giết Titan Thanh Mục Viên, mà trực tiếp bay về phía nó, lấy ra một miếng vảy rồng lúc hóa thành Hoàng Kim Long để lại, rồi hỏi. Thông thường, hồn thú vạn năm đã có trí tuệ sơ bộ. Hồn thú có tu vi và huyết mạch càng cao, thì trí tuệ cũng càng cao. Giống như Ám Ma Tà Thần Hổ 6 vạn năm trong nguyên tác, trí tuệ của nó tuyệt đối không thua kém Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Mà con Titan Thanh Mục Viên 7 vạn năm này, Thiên Tầm Tật cảm giác trí tuệ của nó tuyệt đối đã đạt đến cấp độ của một thiếu niên mười mấy tuổi. Gầm. Là một hồn thú đỉnh cấp tu vi 7 vạn năm sống ở vòng trong của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, con Titan Thanh Mục Viên này đương nhiên biết về chuyện hồn linh. Dù sao trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm của chúng, một vị hung thú chi vương cũng đã trở thành hồn linh của nhân loại. Cảm nhận được khí tức Hoàng Kim Long mạnh mẽ toát ra từ miếng vảy rồng màu vàng trong tay Thiên Tầm Tật, Titan Thanh Mục Viên không khỏi lộ ra vẻ mặt rất cung kính, gầm nhẹ rồi gật đầu. Ý tứ hiển nhiên là đồng ý, sau đó, Thiên Tầm Tật cũng vẽ ra hồn linh khế ước, để Thiên Nhận Lãnh nhỏ một giọt máu tươi vào khế ước, rồi đánh ấn khế ước vào cơ thể Titan Thanh Mục Viên. Hắn để Titan Thanh Mục Viên đẩy một tia bản nguyên vào khế ước, khởi động màn hiến tế đặc biệt của hồn linh khế ước. Dưới sự phối hợp của Titan Thanh Mục Viên, hồn linh khế ước nhanh chóng khởi động. Trong phút chốc, ánh sáng lục chói mắt bùng lên từ cơ thể Titan Thanh Mục Viên, hóa thành một lồng ánh sáng bao phủ lấy Thiên Nhận Lãnh. Trong lúc hiến tế, cơ thể Titan Thanh Mục Viên như hóa thành một pho tượng ngọc bích, vô số luồng sáng xanh lục không ngừng tuôn ra từ cơ thể nó, liên tục tràn vào cơ thể Thiên Nhận Lãnh. Chẳng mấy chốc, trong tám hồn hoàng quanh thân Thiên Nhận Lãnh, đã ngưng tụ ra một hồn hoàng thứ 9 màu xanh biếc. Sau khi có được hồn hoàng thứ 9, tu vi của Thiên Nhận Lãnh đã thành công đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la cấp 91, và còn có được Titan Thanh Mục Viên làm hồn linh. Tiểu Lãnh, cho ta xem hồn kỹ thứ 9 của con đi. Sau khi Thiên Nhận Lãnh hấp thu xong hồn hoàng thứ 9, Thiên Tầm Tật lập tức hào hứng nói. Con Titan Thanh Mục Viên này có huyết mạch Titan viễn cổ, không biết con trai Thiên Nhận Lãnh của hắn sau khi hấp thu hồn hoàng của nó, hồn kỹ nhận được có giống như hắn nghĩ không? Vâng, phụ thân. Nghe lời Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Lãnh đi đến một khoảng đất trống bên cạnh, quát khẽ một tiếng rồi phát động hồn hoàng thứ 9. Trong phút chốc, hồn hoàng thứ 9 quanh thân hắn chợt sáng lên. Trong một trận hồn lực dao động mãnh liệt, sau lưng Thiên Nhận Lãnh lập tức ngưng tụ ra một người khổng lồ Titan cao hàng chục mét, toàn thân được hình thành từ vỏ hồn lam ngân hoàng óng ánh trong suốt như tinh thể lam, da như vảy rồng, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Điều này khiến Thiên Tầm Tật lập tức hài lòng mỉm cười. Tiểu Lãnh, hồn kỹ thứ 9 này của con rất tốt. Sau này, con có thể phát triển thêm kỹ năng này. Ví dụ như bay lên không trung, rồi phát động kỹ năng này, người khổng lồ Lam Ngân Titan này rơi xuống, e rằng có thể đập nát nửa thành phố. Ngoài ra, con còn có thể để người khổng lồ Lam Ngân Titan này ngưng tụ ra nhiều cánh tay hơn. Nếu có thể ngưng tụ ra hàng ngàn cánh tay sau lưng, hóa thành thiên thủ Lam Ngân Titan. Trong lúc chiến đấu, để những cánh tay này đồng loạt tấn công, điên cuồng oanh tạc kẻ địch. Con thử nghĩ xem uy lực đó, e rằng cả thần cũng không đỡ nổi. Sau khi giúp Thiên Nhận Lãnh săn được Hồn Hoàng thứ 9 và đột phá Phong Hào Đấu La, Thiên Tầm Tật liền để Thiên Nhận Lãnh trở về Vũ Hồn Thành trước. Hắn chuẩn bị đi đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, với thân phận là bạn tốt của Long Ngạo Thiên, Thiên Tầm Tật, để Địa Ngục Ma Long Tử Cơ hiến tế, trở thành hồn linh thứ nhất cho Võ Hồn thứ 2, Hoàng Kim Long Thương. Xuất phát từ vòng trong của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, rất nhanh Thiên Tầm Tật đã đến khu vực trung tâm. Ngàn thúc. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn vội vàng cung kính hành lễ. Bởi vì Thiên Tầm Tật là nghĩa phụ của Tiểu Vũ, mà Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều gọi Tiểu Vũ là Tiểu Vũ tỷ, nên tự nhiên phải gọi Thiên Tầm Tật là thúc thúc. Gọi tắt là Ngàn thúc. Ngàn thúc, Tiểu Vũ tỷ đâu? Vốn tưởng Thiên Tầm Tật đưa Tiểu Vũ đến thăm họ, nhưng lại không thấy Tiểu Vũ đâu, Thái Thản Cự Vượng không khỏi gãi đầu, có chút nghi hoặc. Tiểu Vũ không đến. Thiên Tầm Tật mỉm cười. Ta lần này đến là để tìm thú thần đế thiên của các ngươi. Trước đây, hảo huynh đệ của ta, Long Ngạo Thiên, đã từng đến khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm của các ngươi và cũng đã nói với thú thần đế thiên rồi. Ta muốn để Địa Ngục Ma Long Tử Cơ của các ngươi trở thành hồn linh của ta. Long Ngạo Thiên huynh đệ nói rằng thú thần đế thiên của các ngươi đã đồng ý, lần này ta đến là để ký kết hồn linh khế ước với Địa Ngục Ma Long Tử Cơ của các ngươi. Nói xong, Thiên Tầm Tật triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể, sau lưng bung ra 6 đôi cánh chim màu vàng chói lọi, vỗ cánh bay lên, hóa thành một vầng thái dương hoàng kim trên không. Sau đó, hắn liền áp chế thực lực, phóng ra khí tức cực hạn đấu la, đồng thời giải phóng tinh thần lực mạnh mẽ, truyền thẳng xuống lòng đất vạn mét bên dưới, nơi đế thiên và đám hung thú đang ở trong động quật. Đế thiên các hạ, ta là hảo hữu của Long Ngạo Thiên huynh đệ, Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật. Ta lần này đến là để ký kết hồn linh khế ước với Địa Ngục Ma Long Tử Cơ các hạ. Thông qua tinh thần lực, Thiên Tầm Tật lập tức truyền âm xuống lòng đất sâu vạn mét. Cái gì? Nghe được truyền âm bằng tinh thần lực của Thiên Tầm Tật, Đế Thiên lập tức kinh hãi. Bởi vì hiện tại, hắn đang ở dưới lòng đất sâu vạn mét. Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật này rốt cuộc có thực lực gì mà có thể truyền tinh thần lực vào sâu đến như vậy? Quả thực kinh khủng. Không hổ là người có thể vừa gặp đã thân, trở thành hảo huynh đệ với Ngạo Thiên thiếu chủ. Tử Cơ. Đế Thiên đứng dậy, gọi Tử Cơ ra ngoài. Sau khi dùng Long Thần Trảo xé rách không gian, hắn liền dẫn Tử Cơ đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đế Thiên trên Tử Cơ, ra mắt Giáo Hoàng Miện Hạ. Cảm nhận được thực lực sâu không lường được của Thiên Tầm Tật, Đế Thiên trong lòng vô cùng chấn động, cung kính dẫn theo Tử Cơ hành lễ với Thiên Tầm Tật. Thú thần các hạ, không cần khách khí. Vị này chính là Tử Cơ tiểu thư sao? Thiên Tầm Tật trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười, nhìn về phía Tử Cơ bên cạnh. Chỉ thấy Tử Cơ trong hình người mặc một chiếc váy da vảy rồng màu tím đậm, dáng người thon dài nóng bỏng. Trước ngực núi non hùng vĩ, đôi chân trắng như tuyết, thẳng tắp thon dài, bờ mông đầy đặn kiêu hãnh. Mái tóc dài màu tím đen xõa trên vai, dung mạo tinh xảo vô cùng yêu diễm, đôi mắt màu tím đậm, đôi môi cũng có màu tím. Trên trán còn có một miếng vảy màu tím đen, tỏa ra vầng sáng màu tím đen. Ta là Tử Cơ, cảm tạ Giáo Hoàng Miện Hạ đã cất nhắc. Đối mặt với Thiên Tầm Tật mạnh mẽ và sâu không lường được, Tử Cơ trong lòng vô cùng kính sợ, cung kính nói. Đối với những gì thiếu chủ Long Ngạo Thiên nói, Tử Cơ vô cùng tin tưởng. Mặc dù không thích nhân loại, nhưng nếu Thiên Tầm Tật trước mắt thực sự giống như những gì Đế Thiên đại nhân nghe được từ chủ thượng, thì Tử Cơ nguyện vì tương lai của Long tộc và hồn thú nhất tộc mà trở thành hồn linh của hắn. Tử Cơ tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong, vậy chúng ta bây giờ ký kết hồn linh khế ước nhé. Thiên Tầm Tật đầu tiên là mỉm cười nói với Tử Cơ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, hỏi. Đúng rồi. Đế Thiên các hạ, các ngươi đã giúp ta tìm được con ám ma tà thần hổ 6 vạn năm kia chưa? Tìm được rồi. Hắn đang ở trong một khu rừng hồn thú tên là Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Đế Thiên gật đầu, trầm giọng nói. Trên Đấu La Đại Lục, rừng hồn thú không ít. Mặc dù những nơi quần cư của hồn thú lớn nhất lần lượt là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Cực Bắc Chi Địa và Vô Tận Hải, nhưng ngoài ra, trên đại lục còn có rất nhiều khu quần cư hồn thú cỡ nhỏ và trung bình khác như Vĩnh Dạ Xâm Lâm, Sinh Mệnh Xâm Lâm, Bất Tử Hỏa Sơn, Mê Vụ Thấp Địa, Hoành Đoạn Sơn Mạch tốt lắm. Vậy ta trước tiên cùng Tử Cơ tiểu thư ký kết hồn linh khế ước. Sau đó, Đế Thiên các hạ có thể phái hồn thú dẫn ta đi tìm con ám ma tà thần hổ đó không? Thiên Tầm Tật tiếp tục mỉm cười hỏi. Đương nhiên có thể. Đế Thiên gật đầu. Con ám ma tà thần hổ đó đối với hồn thú nhất tộc chúng ta cũng là một mối đe dọa lớn. Sau đó, bên cạnh hồ sinh mệnh, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa vẽ ra khế ước hồn linh vô cùng huyền ảo và phức tạp. Sau khi nhỏ một giọt máu tươi vào khế ước, hắn liền đánh ấn khế ước vào cơ thể Tử Cơ. Vì đã có tiền lệ vạn yêu vương hiến tế cho Đường Tam, Tử Cơ cũng nhanh chóng rót một tia bản nguyên của mình vào hồn linh khế ước. Trong phút chốc, hồn linh khế ước khởi động. Ánh sáng tím đen chói mắt bùng lên từ cơ thể Tử Cơ, hóa thành một lồng ánh sáng màu tím đen bao phủ lấy Thiên Tầm Tật và Tử Cơ. Lúc này, Tử Cơ cũng hóa về bản thể Địa Ngục Ma Long, cơ thể như biến thành một pho tượng thủy tinh màu tím đen. Từng luồng sáng tím đen không ngừng tuôn ra từ cơ thể Tử Cơ, liên tục tràn vào cơ thể Thiên Tầm Tật. Dưới sự hiến tế đặc biệt của Tử Cơ, tu vi ám tịch quy khư của Thiên Tầm Tật nhanh chóng tăng lên, từ hồn vương cấp 56 tăng vọt như tên lửa. Rất nhanh, tu vi của hắn đã đột phá đến cảnh giới hồn đế, một mạch tăng lên đến hồn đế cấp 66. Trực tiếp tăng 10 cấp tu vi. Lúc này, võ hồn Hoàng Kim Long Thương ở tay phải của Thiên Tầm Tật cũng không tự chủ được mà hiện ra. Tử Cơ hóa thành một hồn hoàng màu tím đen, lồng vào trên võ hồn Hoàng Kim Long Thương. Đây là khi nhìn thấy Hoàng Kim Long Thương trong tay Thiên Tầm Tật, Đế Thiên không khỏi sững sờ, vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là thần khí Hoàng Kim Long Thương trong tay chủ thượng sao? Chủ thượng không phải nói đã tặng thanh Hoàng Kim Long Thương đó cho Ngạo Thiên thiếu chủ rồi sao? Sao Thiên Tầm Tật này lại có võ hồn Hoàng Kim Long Thương? Nhưng vì đây dù sao cũng là võ hồn, nên Đế Thiên cũng không nghĩ nhiều. Hắn chỉ cho rằng thiếu chủ Long Ngạo Thiên, với tu vi trăm vạn năm, thực lực vô cùng mạnh mẽ cùng với năng lực đặc thù của thần thú, đã ban một phần sức mạnh của Hoàng Kim Long Thương cho Thiên Tầm Tật, hóa thành võ hồn thứ hai của hắn. Sau khi Tử Cơ ký kết hồn linh khế ước, thành công hóa thành hồn hoàng hồn linh, trong hồn hoàng, Tử Cơ đã biến thành hình thái hồn linh và được triệu hoán ra ngoài. Nhìn Tử Cơ bên cạnh, Thiên Tầm Tật không khỏi trong lòng nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc. Lần này, ta đưa Tử Cơ về, lão già kia sẽ không lại tức đến phát điên, cho rằng ta lại đến nữa chứ. Nghĩ vậy, khóe miệng Thiên Tầm Tật không khỏi nhếch lên. Sau khi Thiên Tầm Tật và Tử Cơ ký kết xong hồn linh khế ước, Đế Thiên cũng tìm đến con hồn thú đã phát hiện ra ám ma tà thần hổ. Đó là một con tật phong ưng tu vi ngàn năm, để nó dẫn Thiên Tầm Tật đến Vĩnh Dạ Sâm Lâm tìm con ám ma tà thần hổ kia. Két. Tật phong ưng vỗ cánh trên không, phát ra một tiếng kêu sắc bén, rồi bay vút lên trời, dẫn theo Thiên Tầm Tật đi về phía Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Dưới sự dẫn dắt của con tật phong ưng này, sau khi rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đi qua những vùng đất hoang dã, thảo nguyên và núi non rộng lớn, cuối cùng họ đã đến một khu rừng rậm rạp. Cây cối ở đây không chỉ mọc dày đặc mà còn cao chọc trời, tán lá vô cùng rậm rạp, gần như che khuất mọi ánh nắng, khiến trong rừng một mảng âm u rõ ràng, đây chính là Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Sau khi đi sâu vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm, giữa một dãy núi, Thiên Tầm Tật từ xa đã thấy một vùng bóng tối còn đen kịt và đậm đặc hơn, bao phủ cả một mảng cây cối lớn. Đến gần hơn, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng nhìn thấy, trong bóng tối đậm đặc đó, một con hổ khổng lồ cao hơn 8 mét không tính đuôi, toàn thân đen kịt không một chút tạp sắc, ngay cả những đường vân trên người cũng là màu xám đen đậm hơn. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, trông vô cùng cường tráng. Đầu hổ vừa dữ tợn vừa bá khí, đôi mắt thú màu đỏ rực tràn đầy hung thần và lệ khí, sau lưng mọc ra hai cánh. Cái đuôi là một ngòi bọ cạp sắc bén được tạo thành từ vô số đốt xương, đang nằm trên mặt đất trong rừng. Đây chính là mục tiêu của Thiên Tầm Tật trong chuyến đi này, ám ma tà thần hổ. Hết chương 249. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!